Mặc dù hắn bây giờ là thật, hận không được tại chỗ làm thịt Trần Phi, nhưng chính hắn nhưng cũng rất rõ ràng, muốn giết Trần Phi ở nơi này, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Hắn lần này tới, chỉ mang theo hai cái cấp thấp Hỗn Nguyên Chân Tiên, dù là hơn nữa chính hắn cái này Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, chống đỡ chết cũng chỉ ba người mà thôi, nhìn lại Trần Phi bọn họ đâu? Chỉ là trước mắt những thứ này Trương Thần các người, bàn về thực tế sức chiến đấu, cũng đã sắp đến gần bọn họ. Nếu đánh thật, coi như có thể thắng, sợ rằng cuối cùng đều là sẽ trả ra thảm trọng giá phải trả. Huống chi Trương gia lão nhân kia, Trương Thiên Sinh, cùng với Ôn gia, Cửu Diệu Bảo các nhóm thế lực, cũng còn chưa phát hiện thân đâu. Một khi những người này, những thế lực này, vậy đúng tay vào mà nói, coi như là hắn hạ huyết tù, vậy không thể làm gì, thậm chí là sẽ rơi vào tuyệt cảnh, cựu tử nhất sanh. Mà loại chuyện này, hiển nhiên không phải hắn nguyện ý thấy. Hắn hiện tại mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng cũng vẫn là không có để cho giận dữ áp đảo lý trí. Còn chưa tới khí hồ đồ loại trình độ đó. Hô, kiềm chế hạ sát ý trong lòng, hạ huyết tú sâu hô mấy hơi thở, quanh thân rung động sát khí, vậy dần dần thu liễm. Rồi sau đó, liền gặp hắn sắc mặt khôi phục bình thường, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Nếu đây là ngươi cuối cùng lựa chọn, vậy ta là được toàn ngươi. Không quá ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ hối hận. Phải không?" Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Vậy thì đến lúc đó rồi hay nói." Hạ huyết tú sâu đậm nhìn chằm chọc Trần Phi một mắt, trong mắt sát ý sôi trào, đi theo cũng không nói nhảm. Trực tiếp phất tay áo xoay người đi. Mà ở thấy một màn này, Trương Thần lão tổ các người mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng thực vậy vẫn là có chút kinh ngạc, rung động. Hiển nhiên bọn họ tất cả đều là không nghĩ tới, Hạ Huyết Vũ cái này cùng Đằng Long hoàng triều đương thời hoàng chủ, lại có thể vậy vẫn là ở Trần Phi trước mặt tán biết, cuối cùng thậm chí không thể không nhịn chịu đựng tức giận, tạm thời rút đi. Loại trang diện này, thật là có chút khó khăn được vừa gặp. Vậy làm bọn họ cảm thấy rung động không dứt. Trần đại sư, đi theo, Trương Thần lão tổ do dự một tí, vẫn là không nhịn được hướng Trần Phi nhìn lại, mở miệng nói: "Cái này Hạ Huyết Vũ tính tình vô cùng là nhỏ mọn, tí vết nào phải trả?" Ngươi lần này đánh như vậy để hắn, sợ rằng hắn sẽ xấu xa lòng đang tìm ngươi rất lâu. Đi về sau, nhất định cẩn thận một chút mới được. Yên tâm đi, ta rõ ràng. Đa tạ Trương Thần tiền bối nhắc nhở. Trần Phi gật đầu một cái, biểu thị biết. Mà ở thấy một màn này, Trương Thần lao tổ gật đầu một cái, đi theo cũng là phất phất tay, mang người rời đi. Hưu. Mà ở đến khi bọn họ rời đi sau đó, hư không trước mắt, không gian nứt ra, Dương Diêm từ trong đi ra, có chút nghi hoặc nhìn Trần Phi hỏi: "Chủ nhân, vì sao không để cho ta giết hắn?" Chấm dứt hậu họa, đầu sôi đuôi loạn. Nguyên lai ngay tại lúc trước, Dương Diêm đã đối với cái này Hạ Huyết Vũ nổi lên sát tâm, bất quá lại bị Trần Phi ngăn cản. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, hỏi: "Ngươi cảm thấy hắn sẽ lúc này từ bỏ ý đồ sao?" Lời vừa nói ra, Dương Diêm ngẩn một tí, nhưng lại vẫn lắc đầu một cái, nói: "Nhân tâm này khí không được, không giấu được nội tâm tâm trạng, hẳn là không làm sao bị thua thiệt. Mà hắn hiện tại ở chủ nhân ngươi cái này, bị lớn như vậy khuất nhục, hẳn không sẽ từ bỏ ý đồ. Cho nên à?" Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói: "Đi thôi, chúng ta theo sau xem xem." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình trước mắt, trực tiếp là phá vỡ hư không, tại chỗ biến mất. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Dương Diêm cũng là ngẩn một tí sau đó, lập tức thân hình trước mắt, đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hạ Huyết Vũ các người cũng đã là nhanh chóng rời đi Trương gia, thậm chí là rời đi Phạt Thiên Thành, bước lên mở mịt biển hơi. Mà ở thẳng đến lúc này, vậy Hạ Huyết Vũ bên cạnh một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên ông già mới không nhịn được sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói: "Hoàng chủ, cái này Trần Hư không quá kiêu ngạo, thật là hoàn toàn không cầm chúng ta coi ra gì, thật là lấn hiếp người quá đáng." Nghe nói như vậy, Hạ Huyết Vũ con ngươi trong đó hàn mang nhanh tránh, sắc ý tràn ngập, vô cùng là uy nghiêm. Bất quá, hắn nhưng vẫn là không có nói chuyện, duy trì im lặng. Nói thật, hắn thật ra thì thật chưa từng nghĩ, mình lần này tới, lại có thể hội đàm vỡ. Hơn nữa hắn cũng càng chưa từng nghĩ, Trần Phi lại có thể sẽ là thái độ này. Giống như thật không sợ bọn họ, trong lòng lại có thể đối với bọn họ Đằng Long hoàng triều, một chút kính sợ, sợ hai chi tâm cũng không có. Giống như căn bản không sợ và bọn họ Đằng Long hoàng triều khai chiến như nhau. Đáng chết, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì? Hạ Huyết Vũ trong lòng tức giận mắng một tiếng, diễn cảm lộ vẻ được có chút dữ tợn. Mà ở thấy một màn này, một vị khác Hỗn Nguyên Chân Tiên ông già cũng không nhịn được, mở miệng nói: "Hoàng chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Thằng nhóc kia loại thái độ này, đối với chúng ta mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Cứ tính như vậy? Ha ha, đó là đương nhiên không thể nào." Hạ Huyết Vũ lên tiếng, trên mặt hiện lên lạnh như băng vẻ. Ở hắn đáy mắt chỗ sâu, vậy đang rung động quần quần hàn xương và thấu xương sát ý. Đi theo, liền gặp hắn lãnh đạm nói: "Cái này Phạt Thiên Thành dẫu sao là bọn họ địa bàn, Trương gia, Ôn gia, Đen Trắng Huyết Ma cùng, còn có Cựu Diệu Bảo Các, thậm chí còn có vậy Trương Thiên Sinh lão quỷ, một khi chúng ta làm ẩu, xui xẻo, thua thiệt chỉ sẽ là tự chúng ta." Lời vừa nói ra, vậy hai vị Hỗn Nguyên Chân Tiên ông già sắc mặt cứng đờ, nhưng lại vậy vẫn gật đầu một cái, coi như là thầm chấp nhận. Quả thật, bọn họ hiện tại mặc dù tức giận, mặc dù cảm thấy làm đủ, nhưng lại vậy còn không có đánh mất lý trí. Cường Long không đè địa đầu xa đạo lý, trong lòng bọn họ mặt rất rõ ràng. Ở người khác trên địa bàn làm ẩu, hoặc là mười phần phấn khích, không sợ hãi, hoặc là liền là thuần túy kẻ ngu, tự tìm đường chết. Bọn họ cũng không là người sau, có thể cũng không có người trước sức lực và thực lực, tự nhiên chỉ có thể trước chịu đựng khẩu khí này. Hoàng chủ, vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Thằng nhóc này thật quá kiêu ngạo, hoàn toàn không cầm chúng ta Đằng Long hoàng triều coi ra gì, ta phải nói, trực tiếp khai chiến đi, lấy thực lực của chúng ta, tuyệt đối có thể trấn áp bọn họ. Đến lúc đó, Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung vậy sẽ trở lại trong tay chúng ta, Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung chính là chúng ta Đằng Long hoàng triều chí bảo, tuyệt đối không cho người ngoài chấm mút. Dừng một chút, Một vị trong đó lao ra lại không nhịn được nói. Chương 3297, ai tính toán ai? Khai chiến. Hạ Huyết Vũ ánh mắt nhanh tránh, đi theo nhưng vẫn lắc đầu một cái, âm trầm gương mặt một cái, nói: "Không được, hiện tại không thể khai chiến. Mặc dù lấy chúng ta Đằng Long Hoàng Triều thực lực, nhất định có thể thắng được bọn họ, nhưng là, thật muốn khai chiến, chúng ta tổn thất, vậy tuyệt đối sẽ không so thảm trọng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nước cờ này còn được trước thả thả. Vậy, khai chiến, hiện tại đúng là không được, bất quá, thằng nhóc kia mệnh, chúng ta nhưng có thể lấy trước." Hạ Huyết Vũ cặp mắt híp lại, cười lạnh nói: "Hắn nếu như một mực lưu lại ở cái này Phạt Thiên Thành, ta ngược lại đúng là cầm hắn không có biện pháp, nhưng là hôm nay Tịch Nguyệt Thánh Địa đã đem vậy Bắc Phong Đại Lục giao đưa cho hắn, như thế một mảnh đất lớn bản, hắn không thể nào sẽ thờ ơ, khẳng định sẽ tìm cơ hội, thậm chí là không kịp đợi chạy trở về đón lấy." Ha ha. Nói đến đây, Hạ Huyết Vũ ha ha cười một tiếng, đầy mắt sắc ý, khinh thường nói: "Một khi như vậy, đến lúc đó, chúng ta coi như có đầy đủ cơ hội ra tay, bắt hắn lại mạng chó. Trừ phi Trương Thiên Sinh lão quỷ nguyện ý thời thời khắc khắc đi theo, bảo vệ hắn, nếu không, vô luận ai tới, ta cũng sẽ để cho hắn chết rất thảm." Ha ha, ha ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, vậy hai vị Hỗn Nguyên Chân Tiên ông già nhất thời trước mắt sáng lên, kích động nói: "Hoàng chủ anh minh, không hổ là hoàng chủ, quả thật mới tư bén nhạy. Bội phục bội phục." Hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, đây đúng là một kế hoạch hoàn mỹ. Hạ Huyết Vũ là một vị thứ thiệt Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, thiết tim chỉ muốn ghét người nói, trừ phi là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, trở lên cường giả đích thân tới, nếu không, không người có thể ngăn cản hắn. Cho dù là cùng cảnh giới Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp, hoặc là Ám Kim Tiên Thần Tiên Cung, cũng đều tuyệt không thể nào. Nói cách khác, một khi chỉ cần vậy Trần Hư không bước ra Phạt Thiên Thành, bước ra Phạt Thiên Đại Lục, rời đi Trương Tiên Sinh lão quỷ bảo vệ phạm vi, vậy ý tứ là trước, cái này đáng chết ngay con, cũng đã là một cái chân bước vào quỷ môn quan. Mặc dù Hạ Huyết Vũ vậy còn nói cái nếu không, nhưng là, cái này cái gọi là chối, ở bọn họ xem ra, căn bản là tuyệt chuyện không thể nào. Đường đường Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ lão quái vật, thời thời khắc khắc trông nom hắn, điều này có thể sao? Hiển nhiên, tuyệt không có khả năng này. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Bắc Phong Đại Lục trông nom. Nơi này cách Phạt Thiên Thành quá gần, ở nơi này mai phục, chỉ cần nhất kích không có giết chết, Trương Thiên Sinh lão quỷ liền vô cùng có thể cảm ứng được, lập tức tới cứu hắn. Hơn nữa vậy Ôn gia, Cựu Diệu Bảo các nhóm thế lực, vậy đều không phải là trái hờ mềm. Bọn họ hiện tại cũng là người trên một cái thuyền, không thể nào để mặc cho chúng ta làm loạn. Nhưng ở Bắc Phong Đại Lục cũng không giống nhau. Như thế khoảng cách xa, coi như là hắn Trương Thiên Sinh là không gì không thể trưởng sinh chân tiên, tay, vậy tuyệt không thể nào đưa tay đạt được dài như vậy. Ha ha, ha ha ha ha ha. Trần Hư Không. Ha ha, nhai con, cho ta rửa sạch sẽ cổ, thật tốt trở đi. Hạ Huyết Vũ lạnh như băng cười một tiếng, đi theo cả người tiên quang trước mắt, trực tiếp là phá không đi, biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, vậy hai vị Đằng Long Hoàng Triều Hỗn Nguyên Chân Tiên ông giả, cũng là mặt đầy cười nhạt, hư không dậm chân, đi theo nhanh chóng biến mất. Cho đến bọn họ rời đi rất lâu sau đó, trên biển khơi, lúc này mới đột nhiên hiện ra hai đạo thân ảnh tới. Đi Bắc Phong Đại Lục mai phục ta. Ha ha, là cái tốt kế hoạch à? Trần Phi cặp mắt híp lại, nhẹ giọng cười nói: "Chủ nhân, ta còn chưa rõ ràng, vì sao phải cầm bọn họ thả đi Bắc Phong Vương Triều, ở nơi này giải quyết, không tốt sao?" Dương Diêm nghi ngờ nói: "Lấy hắn bây giờ thực lực, Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, thu thập Hạ Huyết Vũ các người, tuyệt đối là dễ dàng, sẽ không vượt qua nửa nén nhang thời gian." Nhưng lúc này đây, Trần Phi vẫn còn là ngăn cản hắn. Cái này làm cho hắn có chút cảm thấy nghi ngờ. "Người quên sao? Bắc Phong Đại Lục viên kia Đại Lục Chi Tâm, hôm nay vẫn là thiên cấp viên mãn, nửa bước thánh cấp, còn kém một chút mới có thể tiến hơn một bước. Người xem bọn họ ba cái, không phải rất thích hợp sao?" Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Dương Diêm lập tức ngây ngẩn, há miệng, thật lâu mới khép lại. "Chủ nhân, ý ngươi là, cầm bọn họ ba cái, nhưng cho Bắc Phong Đại Lục lên khối kia Đại Lục Chi Tâm, làm chất dinh dưỡng." Dương Diêm có chút cả lăm nói. "Làm sao? Không được sao?" Trần Phi hỏi ngược lại nói. "Bản chất ý nghĩa đi lên nói, Đại Lục Chi Tâm tiến hóa, thật ra thì chính là cần đại lượng bổn nguyên lực lượng. Mà tất cả loại người tu luyện bản thân, nơi có khổng lồ lực lượng, thật ra thì liền là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ là không người sẽ làm như vậy, hoặc là nói rất ít có người sẽ nguyện ý làm như vậy mà thôi. Bởi vì tỉ như một khối rất thông thường thiên cấp Đại Lục Chi Tâm, muốn cho nó tiến hóa đến thánh cấp mà nói, sợ rằng cần để cho nó chiếm đoạt lượng ba cái Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp chất dinh dưỡng mới có thể thành công. Nhưng một khối thánh cấp Đại Lục Chi Tâm, cũng chỉ có thể thành tựu một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả mà thôi. Đúng vậy, ước chừng chỉ là có thể. Nói cách khác, loại phương pháp này, đầu nhập và hồi báo hoàn toàn không được tỷ lệ. Cho nên ở trong mắt rất nhiều người, đây hoàn toàn là không ý nghĩa. Bất quá hiện tại nhưng không giống nhau, là địch nhân nói, vậy cũng không sao. Chỉ cần có thể là hắn sử dụng, có thể giúp hắn sáng tạo ra một ít giá trị tới, chết lại hơn đều được. Sao cũng được. Dĩ nhiên có thể. Dương Diêm liền vội vàng gật đầu, sau đó không nhịn được lắc đầu nói. Ta chỉ là không nghĩ tới, chủ nhân ngươi lại có thể sẽ cân nhắc được sâu như vậy. Liền hắn cái loại này cáo giả, cũng không nghĩ tới một bước kia đi. Nhưng mà nhìn dáng dấp Trần Phi nhưng cũng sớm đã móc nối toàn cục, chí châu nắm. Đây quả thực để cho trong lòng của hắn đối với Trần Phi đánh giá, lại lần nữa tăng lên rất nhiều nấc thang. Nói thật, ở hắn xem ra, tiềm lực thiên phú cao, cái này cũng không đáng sợ, bối cảnh thâm hậu, cũng không thể sợ, một là tương lai, hai là ngoại lực, cũng coi là không được lập tức. Nhưng nếu là mới tư bén nhạy, quỷ trí như yêu, trong lòng từ có một phe thế giới nói, hơn nữa tiềm lực thiên phú cực cao, bối cảnh thâm hậu, cái này thì thật quá kinh khủng. Bởi vì là người như vậy thật là không có nhược điểm, thật là có thể nói hoàn mỹ. Được rồi, đi thôi. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, xoay người rời đi. Thật ra thì hắn vậy không Dương Diêm nghĩ như vậy lợi hại. Hắn sở dĩ nghĩ xa như vậy, một là bởi vì là thành tựu luyện đan sư thói quen nghề nghiệp, sẽ suy tính tương đối toàn diện. Hai là bởi vì làm cho này đại lục chi tâm, đúng là rất hấp dẫn hắn. Từ hắn đột phá đến huyền tiên sơ kỳ tới nay, những năm gần đây, hắn cảnh giới tu vi, vậy tại chỗ, dậm chân tại chỗ liền tốt một hồi. Cái này đại lục chi tâm đối với hắn mà nói, cũng coi là một tuyệt đại thời cơ. Thánh phẩm đại lục chi tâm, đủ để cho thông thường hôn nguyên chân tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, đột phá đến hôn nguyên chân tiên hậu kỳ. Tuy nói cái hiệu quả này đối với hắn mà nói, nhất định là không thể thực hiện được, nhưng hắn yêu cầu cũng không cao. Hôn nguyên chân tiên hậu kỳ không thể nào, kim tiên được chưa? Chỉ cần cái này đại lục chi tâm có thể để cho hắn đột phá đến kim tiên cảnh giới, hắn vậy thỏa mãn. Lấy hắn tiềm lực thiên phú, kim tiên cảnh giới hẳn đủ để tương đương hôn nguyên chân tiên. Còn như đến lúc đó cổ lực lượng này nếu như còn thừa lại nói, cầm đi cho Dương Diêm cũng không tệ. Thanh Cửu đã từng là lên trời trường sinh bảng cường giả, hôm nay hôn nguyên chân tiên hậu kỳ, cái này Dương Diêm còn có thể nhanh chóng tiến bộ không gian. Đây là trong tay hắn vô cùng có giá trị một cái dao nhọn. Nếu như cái này cầm dao nhọn, có thể trong vòng thời gian ngắn đổi được hơn nữa sắc bén, đổi được mạnh hơn, đối với hắn mà nói, có lợi vô hại, là tuyệt đối không có chỗ xấu. Dạ, chủ nhân. Dương Diêm gật đầu một cái, theo Trần Phi rời đi, trở lại Phạt Thiên Thành. Như vậy, thời gian thản nhiên, vậy đang bay nhanh chết. Không qua không lâu sau, Trương Thiên Sinh liền tràn đầy kích động tìm tới cửa, bởi vì Trần Phi đồ cần đã toàn bộ gặp đủ. Chương 3298, phân phối nước thuốc. Phạt Thiên Thành Trương gia, nào đó tòa địa vực băng ác, rất hiếm vết người thứ nguyên hư không cấm địa bên trong. Trương Thiên Sinh, Trương Thần cùng rất nhiều Trương gia hạch tâm cường giả đều là tề tụ nơi này, trừ cái này ra, Cựu Diệu Bảo các chủ Khương Hùng, Hoàng Tuyền Đan Tôn Đồ, Tôn Thành, còn có Trần Phi, bọn họ ba người cũng ở nơi đây. Mà vào lúc này, trừ Trần Phi ra, cơ hồ tại chỗ trên mặt của mỗi người đều có thể thấy vẻ ngưng trọng, khẩn trương, cùng với kích động và vẻ chờ mong tràn ngập ở bọn họ trên mặt. Trong đó, nhất là lấy Trương Thiên Sinh cùng Trương gia đám người, cái loại này tâm trạng tĩnh nhất, phảng phất là khó mà bình tĩnh lại vậy. Cùng lúc đó, vậy Trương Thiên Sinh cũng là hít sâu một hơi, hướng Trần Phi đi tới, vừa lấy ra một kiện chữ vật tiên bảo, một bên sắc mặt rõ ràng cho thấy có chút khẩn trương, hướng một mực cung kính nói: "Trần đại sư, đồ ngươi muốn đều chuẩn bị xong, toàn bộ đều ở đây." "Ừ." Trần Phi đáp một tiếng, đem tiếp, đồng thời thần niệm lộ ra, dò nhập trong đó cẩn thận dò xét một phen, chợt cái này mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. "Ừ, không thành vấn đề. Kém không nhiều chính là những thứ này." "Vậy?" Trương Thiên Sinh mím môi một cái, có chút khẩn trương, đồng thời lại có chút mong đợi nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, hắn biết, quan hệ đến hắn tương lai mình vận mạng thời khắc tới. "Trương tiền bối, không cần như thế khẩn trương, thật ra thì vậy không ngươi nghĩ như vậy khó khăn, chỉ cần đồ đầy đủ hết, đây đối với ta mà nói, không khó khăn gì, chỉ là nước chảy thành sông sự việc mà thôi." Thấy một màn này, Trần Phi không nhịn được cười một tiếng, nói: "Mà ở nghe nói như vậy." Trương Thiên Sinh đầu tiên là sợ run một tí. Đi theo, trong lòng của hắn ngược lại cũng đúng là không khẩn trương như vậy. Rồi sau đó, liền gặp hắn cưỡng ép nặn ra một nụ cười, hướng trịnh trọng chuyện lạ không người một tí, cái này mới chậm rãi nói: "Tiếp theo thì phải xin nhờ Trần đại sư Kim. Vô luận như thế nào, được trước đa tạ ngài." "Không sao." Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Các ngươi trước lui về phía sau đi. Tôn Thành, ngươi tới đây một lát." "Ừm." Trương Thiên Sinh gật đầu một cái, nhanh chóng lui đến phía sau. Mà vậy bị Trần Phi gọi đến tên Tôn Thành, cũng là lập tức cả người chấn động một cái, đồng thời thần sắc như thường, đi theo lập tức bước nhanh đi tới trước, cung kính nói: "Đại sư bá, tiếp theo ngươi nhìn cho thật kỹ." Trần Phi nhẹ giọng nói: "Ừm." Tôn Thành ngẩn một tí, chợt con ngươi chấn động một cái, mặt đầy kích động nhanh chóng gật đầu. Đi theo hắn lại không nhịn được hỏi: "Đại sư bá, ngươi đây nếu là mở lò luyện đan?" "Không." Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Không phải luyện đan, là nước thuốc." "Nước thuốc?" Tôn Thành lập tức ngẩn một tí. Nước thuốc, hắn tự nhiên biết, chính là đan dược một loại hình thái, nói riêng về hiệu quả, sẽ yếu hơn đan dược thành phẩm, nhưng nó cũng có mình ưu thế, đó chính là phân phối độ khó thấp, cùng với hơn nữa dễ dàng bị hấp thu, luyện hóa. Nhưng tổng hợp mà nói, nước thuốc hiệu quả nhất định là không bằng đan dược. Mà hiện tại Trần Phi lại có thể sẽ chọn nước thuốc, nói thật, hắn có chút chưa từng nghĩ, cũng có chút không muốn rõ ràng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng giống như là đoán được Tôn Thành nội tâm bên trong ý tưởng, cũng chỉ là cười nhạt, vậy không có một chút muốn mở miệng ý giải thích. Đi theo, liền gặp hắn bắt đầu hành động. Hưu, hưu, hưu. Dương Viêm tim cỏ, bắt đầu sinh mạng hoa, phách lam máu cây bánh xe tim, thái huyền ngưng chân thảo. Từng bội Tôn Thành nghe nhiều nên quen chân quý luyện đan vật liệu, từ vậy chữ vật tiên bảo bên trong, nghiêm nghị có thứ tự thả ra, rơi vào giữa không trung. Đi, đi theo, Trần Phi nhẹ giọng quát một tiếng, bàn tay vung lên. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhất thời có một mảng lớn dâng trào, kích động quần quật lửa cháy mạnh, từ ống tay áo của hắn trong đó phun ra ngoài, giống như hàng tỷ núi lửa phun ra vậy, đi đôi với điếc tai ngọn lửa chấn động tiếng, nhấc lên một mảng lớn khủng bố, nóng bỏng đặc khí, cuộn sạch hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, cái này lửa cháy mạnh vậy trực tiếp là đem vậy rất nhiều luyện đan vật liệu cuốn vào trong đó. Bắt đầu tinh luyện, luyện hóa đứng lên. Mà ở thấy một màn này, dù là đã gặp một lần, Tôn Thành nhưng cũng vẫn là không nhịn được con ngươi đông lại một cái, thở dài nói: "Tốt lưu loát thủ pháp." Có câu nói ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Trần Phi thủ pháp luyện đan có lợi hại hay không, hắn cơ hồ là đầu tiên nhìn, cũng đã nhìn ra cái rõ ràng. Trần Phi thủ pháp luyện đan và động tác, không chỉ có cảnh đẹp ý vui, nước chảy mây trôi, thậm chí cũng cho hắn cảm giác hình như là một loại nghệ thuật như nhau. Loại năng lực này, cái loại này độ thuần thục, phản phất là đã khắc vào liền hắn trong xương, như cánh tay điều khiển ngón tay vậy. Đây tuyệt đối là vô cùng là kinh khủng một chuyện. Dù sao hắn Tôn Thành là tuyệt đối không làm được, thậm chí coi như là hắn sư tôn Hoàng Tuyển Đan Tôn có thể hay không làm được, trong lòng của hắn thật ra thì vậy không có chắc, không biết. Mà vào lúc này, Trần Phi đối với những cái kia luyện đan tài liệu tinh luyện và luyện hóa, vậy đang tiếp tục. Thật ra thì luyện đan và phân phối nước thuốc, đại đa số quy trình đều là giống nhau. Tỷ như tinh luyện, trừ tạp chất, ngưng tụ đan hình, vận dưỡng dược liệu các loại, vô luận là luyện đan vẫn là phân phối nước thuốc, đều có như vậy quy trình. Duy nhất khác biệt, sợ rằng chỉ ở tại phân phối nước thuốc không cần thành đan, mà luyện đan cuối cùng là cần thành đan đi. Như vậy, thời gian thật nhanh chạy tới, mà ở cái này trong quá trình, trước mắt mọi người cũng là xuất hiện một mảng lớn tiên khí lượn quanh nước thuốc hồ. Nước thuốc này hồ dị tượng lộ ra, bảy màu đá quý vậy sáng lạng, long lánh ánh sáng bảy màu. Từng bụi kim liên từ trong biển sinh ra, lá sen dính chấm giọt sương, sức sống bừng bừng, sáng lạng lóa mắt. Gió mát phất qua, bích bo dạo dực, ánh sáng bảy màu lộ ra sinh cơ bừng bừng, làm người ta tâm thần sảng khoái, huyết dịch trong cơ thể đều ở đây quần quần ma động, phảng phất là cảm giác sắp tiến hóa vậy. Mà ở thấy một màn này, Tôn Thành trên mặt vẻ rung động không khỏi được sâu hơn. Thật lòng khâm phục lẩm bẩm nói: "Không hổ là đại sư bá, quá mạnh mẽ, lại có thể điều hợp với địa dung kim liên cấp nước thuốc." "Tôn huynh, cái gì là địa dung kim liên cấp?" Nghe vậy thấy vậy, cũng là mặt đầy rung động Cửu Diệu Bảo các chủ Khương Hùng, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Phẩm chất cao nước thuốc sẽ đưa tới thiên địa dị tượng, mà căn cứ phẩm chất không cùng, dẫn tới thiên địa dị tượng, vậy sẽ không có cùng khác biệt." Vậy mà nói, thiên địa dị tượng cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là: Giáng ngũ sắc muôn vạn, vạn chim gay vang, và địa dung kim liên, trời chăng sao xa vào. Mà chúng phân biệt đối ứng phẩm chất thuốc bạc văn và kim văn. Nói cách khác, cái này một vũng biển khơi nước thuốc, nếu đổi lại là đang ăn dược, ít nhất cũng là kim văn cấp. Hơn nữa, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, địa dung kim liên cấp nước thuốc, thật ra thì so kim văn đang ăn dược càng khó hơn. Bởi vì nước thuốc có thể so với đan dược thiếu một cái thành đan trình tự, đồng thời, vậy sẽ thiếu lôi kiếp rèn luyện, từ đó có nhiều hơn tạp chất. Có thể tưởng tượng, có nhiều hơn tạp chất, nhưng cũng có thể đủ phân phối ra địa dung kim liên cấp nước thuốc, đây là khái niệm gì? Trên thực tế, cho tới nay, ở chúng ta trong vòng, đều có một câu trả lời hợp lý. Cùng cảnh giới dưới, có thể luyện chế ra kim văn đan dược đại sư, không gặp được có thể phân phối ra địa dung kim liên cấp nước thuốc, nhưng có thể phân phối ra địa dung kim liên cấp nước thuốc người, cũng tuyệt đối có thể luyện chế ra kim văn, thậm chí là càng trở lên phẩm chất đan dược. Lời vừa nói ra, Khương Hùng hoàn toàn yên lặng, trên mặt mang rung động thật sâu vẻ. Mà vậy Trương gia đám người chính là trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá, ở trên mặt bọn họ, nhưng cũng có thể thấy được nồng nặc vẻ kích động. Dẫu sao Trần Phi càng lợi hại, vậy ý tứ là trước có thể cứu tốt bọn họ Trương gia lão tổ Trương Thiên Sinh tỷ lệ lại càng cao. Mà đây đối với bọn họ Trương gia đám người mà nói, hiển nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại. Chương 3299, Trương Thiên Sinh khôi phục. Như vậy, rất nhanh, Trần Phi công tác vậy rốt cục thì toàn bộ hoàn thành. Tất cả luyện đan vật liệu cũng đã là toàn bộ sáp nhập vào vậy một vũng biển khơi vậy nước thuốc trong đó, mà cái này ở giữa thiên địa lúc này cũng là tản ra nồng nặc mùi thơm, làm người ta tâm thần sảng khoái, có loại để cho người sắp vũ hóa phi tiên, huyết mạch tiến hóa ảo giác. Hoàn thành. Trần Phi vỗ tay một cái. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Trương Thiên Sinh lập tức vô cùng kích động nói: "Trần đại sư, cực khổ. Vào đi thôi." Trần Phi cười một tiếng, hướng Trương Thiên Sinh nói: "Tiếp theo, ta sẽ ở trên mình ngươi chém một kiếm, nhớ, vung tha chống cự, không thể dùng một chút lực lượng tới ngăn trở nó, nếu không, có thể sẽ công dạ chẳng. Biết không?" "Ở trên người ta chém một kiếm." Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Trương Thiên Sinh rõ ràng cho thấy ngẩn một tí. Nhưng hắn phản ứng vậy rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền bừng tỉnh. Đi theo liền gặp hắn trịnh trọng chuyện lạ gật đầu nói: "Trần đại sư ngài yên tâm, ta sẽ chiếu ngươi nói đi làm, hoàn toàn vung tha chống cự." Tiếng nói rơi xuống, Trương Thiên Sinh thân hình chớp mắt, xuất hiện ở thuốc nước kia khu vực trung tâm, tại chỗ bàn ngồi dậy. Mà ở thấy một màn này, Tôn Thành do dự một tí, nhưng lại vậy vẫn là không nhịn được tiến lên hỏi: "Đại sư bá, tại sao sẽ chọn nước thuốc mà không phải là thành đan đâu? Ta vẫn là không có rõ ràng, theo lý thuyết, gánh nổi hiệu quả, không phải là có thể so với nước thuốc tốt hơn sao?" Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi nói: "Ta hỏi ngươi, nước thuốc và thành đan so, có những ưu thế?" "Ưu thế?" Tôn Thành sợ run một tí, nhưng vẫn là lập tức nói: "Ưu thế, vậy hẳn là dễ dàng hơn phân phối thành công, độ khó thấp hơn, hơn nữa, dễ dàng hơn bị hấp thu vân vân, dễ dàng hấp thu hơn." Nói đến đây, Tôn Thành đột nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, con ngươi co rúm một cái, rơi vào yên lặng. "Nghĩ tới?" Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta mục đích chủ yếu là vì giải quyết Trương Tiền Bối trong cơ thể tiên khư tử khí, mà cũng không phải là để cho hắn kéo dài thọ nguyên, gia tăng sinh mệnh lực, cho nên hiệu quả của đan dược mạnh cùng yếu, thật ra thì quan hệ không lớn, nhưng ngược lại, nếu như nói có thể nhanh hơn tốt hơn hấp thu nước thuốc trong đó lực lượng, cái này liền có thể đạt thành một loại thăng bằng." "Thăng bằng?" Tôn Thành lẩm bẩm nói. "Ừ, ngươi hãy chờ xem." Trần Phi gật đầu một cái, bàn tay vung lên, nhất thời bữa trước Long Kiếm bảng to xuất hiện. Đi theo Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp đem bữa trước Long Kiếm bảng to tầng thứ nhì phong ấn mở ra. "Oanh!" Vô cùng kinh khủng chí cường khí thế, uy áp từ bữa trước Long Kiếm bảng to trong đó tràn ngập mở, làm người ta linh hồn run rẩy, ánh sáng vạn trượng, có một loại vô địch thần minh khí cơ. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái, sắc mặt kỳ biến. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay Thiên Long Kiếm bảng to, chán giọt mồ hôi chính là tuôn ra ngoài. Hiển nhiên, ngày này Long Kiếm bảng to bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên gặp, nhưng thẳng đến lúc này, bọn họ mới rõ ràng, nguyên lai Trần Phi trong tay lại còn nắm giữ kinh khủng như vậy lá bài tẩy. Cái loại này có thể nói là vô địch, kinh khủng mạnh mẽ dưới sự uy áp, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ cũng coi như là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đích thân tới, cũng đều chỉ là con kiến hôi chứ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể hỗn độn lực không ngừng hiện lên, bắt đầu ở bữa trước Long Kiếm bảng to trên quanh quẩn, cuốn quanh, rất nhanh, chính là hình thành một lớp bụi màu đen hỗn độn lực vào ngoài. "Trương tiền bối, ta xuất kiếm." Trần Phi nhẹ giọng nói. Nhất thời vậy chập trần trung tâm Trương Thiên Sinh liền liền tim run lên, thần sắc như thường. Trong lòng hiện ra nồng nặc khẩn trương và áp lực đứng lên. Nhưng đi theo, hắn vẫn là đè xuống cái này cổ áp lực, hít sâu mấy cái sau đó, lúc này mới hướng Trần Phi nhìn lại, nặng nề gật đầu một cái, nói: "Trần đại sư, ta chuẩn bị xong, tới đi." Phúc. Lần này, Trần Phi không có lời gì tiếng nói, trực tiếp là ra tay. Một kiếm ra, sắc bén chiếu thập phương. Đạo này cực kỳ kinh khủng kiếm chém, trực tiếp là hung hãn chém chết ở đó vậy Trương Thiên Sinh trên mình, nhất thời xì một tiếng, máu tươi tung tóe, Trương Thiên Sinh đối mặt với Trần Phi chính diện ngực, trực tiếp là bị cắt ra một đạo dài hơn một thước vết thương kinh khủng. Nồng nặc máu tươi phún ra ngoài tới, giống như là nguồn suối vậy, căn bản không ngừng được. Nhưng cái này tiên màu máu nhưng cũng không phải là bình thường, huyết khí đậm đà, màu sắc tươi đẹp như vậy, mà là sinh mệnh hơi thở cực độ yếu kém, gần như cho tàn như vậy. Thiên cơ tử khí. Mà ở thấy một màn này, thấy vậy gần như sắc cho tàn máu tươi, tại chỗ tất cả người đều là con ngươi co rúm một cái, lẩm bẩm nói: "Hiển nhiên, đây cũng là Trương Thiên Sinh cái này cả người bị thương đầu sỏ nguyên hùng, tiên cơ tử khí." Bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oanh ầm ầm ầm long. Vậy chìm ngập Trương Thiên Sinh mở mịt biển khơi vậy nước thuốc, động. Ở thuốc nước kia trong đó, lúc này lại là dâng lên sóng gió kinh hoàng, đậm đà dược liệu, đi đôi với cái này sóng gió kinh hoàng, quần quần sáp nhập vào vậy Trương Thiên Sinh máu tươi tung tóe, vết thương dữ tợn trong thân thể. Rất nhanh, mọi người liền cũng mắt thường có thể thấy được cảm nhận được. Ở đó Trương Thiên Sinh trên thân hình, hiện ra một tầng mong mỏng sinh mệnh lực cường thịnh màn hào quang. Mà đây, liền chính là nước thuốc lực lượng. Cùng lúc đó, ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Nhìn thấy không? Đây chính là thăng bằng. Ta như trực tiếp lấy hỗn độn lực, chém chết Trương tiền bối trong cơ thể hắn tiên khư tử khí, có lẽ có thể thành công, nhưng là, cũng có cực lớn có thể sẽ thất bại. Hắn thân thể chịu đủ tàn phá nhiều năm như vậy, đã sớm tới đèn cạn dấu bước, một khi đạt tới loại nào đó điểm giới hạn, coi như phương pháp là đúng, vậy sẽ tăng giá." Nghe vậy thấy vậy, vậy Tôn Thành biến đổi sắc mặt mấy cái. Cuối cùng thật sâu hướng Trần Phi cúi đầu một cái. Thật lòng khâm phục nói: "Đa tạ đại sư bá." Thu giáo. Hắn hiện tại cuối cùng là rõ ràng liền Trần Phi hành động này thâm ý. Lấy nước thuốc lực lượng, trợ giúp Trương Thiên Sinh đạt tới thăng bằng điểm giới hạn, từ đó một lần hành động đem vậy tiên khư tử khí đánh tan, mà nước thuốc này bảng bạc sinh mệnh lực, vậy có thể tạo được một cái tác dụng phụ trợ, trợ giúp Trương Thiên Sinh nhanh chóng khôi phục. Nói không khoa trương chút nào, cái loại này cứu người phương thức, thật là gọi là hoàn mỹ. Vù vù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trương Thiên Sinh trong cơ thể tiên khư tử khí cũng là càng ngày càng yếu, như suối mắt vậy, cuồn cuộn dòng nước chảy ra sắc cho tàn máu tươi, lúc này cũng thay đổi được càng ngày càng thiếu, màu sắc cũng là càng tươi đẹp, sức sống bừng bừng đứng lên. Thanh Cửu đã từng là lên trời trường sinh bảng cường giả, đường đường hôn nguyên chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp tồn tại. Nói không khoa trương chút nào, nếu không phải bởi vì có cái này tiên khư tử khí, thời thời khắc khắc hành hạ hắn, tàn phá hắn thân thể, chỉ sợ cũng coi như là hắn chỉ còn lại có một giọt máu, một chút tàn hồn, vậy đều có thể đẫm máu sống lại, trở lại đỉnh cấp. Mà hiện tại, làm vậy tiên khư tử khí lực lượng càng ngày càng yếu sau đó, hắn năng lực khôi phục, vậy rốt cục thì bắt đầu phát huy. Phản phất là vực sâu cự thú đang thức tỉnh vậy, ở đó Trương Thiên Sinh trong cơ thể có một cổ cực kỳ khí thế kinh khủng uy áp, từ từ nổi lên, giống như là báo táp trước đêm vậy, cho người lấy to lớn áp lực. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Nhìn dáng dấp thành công." Lời vừa nói ra, Trương gia đám người toàn bộ con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến, vô cùng kích động đứng lên. Chương 3300, rời đi Phạt Thiên Đại Lục. Đa tạ Trần đại sư, thật thật cảm ơn ngài. Rất nhanh, vậy Trương Thần lão tổ trực tiếp là bước nhanh về phía trước, một mực cung kính hướng Trần Phi không người nói cảm tạ. Mặc dù hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, trong lòng cũng đúng Trần Phi vô cùng tin tưởng, nhưng hiện tại, làm hắn chân chính thấy, chính mắt thấy lão tổ Trương Thiên Sinh sắp muốn hồi phục, khôi phục lúc đó, trong lòng của hắn vậy cổ kích động và cảm kích. Vậy vẫn là như sắp bùng nổ, núi lửa phún trào vậy. Vô luận như thế nào cũng đều không ức chế được vậy cổ tâm trạng. Phải biết lão tổ Trương Thiên Sinh nhưng mà đã từng là lên trời trường sinh bảng cường giả ạ. Một khi thành công hồi phục, khôi phục, đối với bọn họ Trương gia ý nghĩa, thật quá trọng yếu, quá trọng đại. Hưu. Mà vào lúc này, thuốc nước kia khu vực trung ương, đột nhiên có hai đạo sắc bén vô cùng thần mang bắn ra. Mọi người cả người run lên, nhìn tới, chỉ gặp Trương Thiên Sinh lúc này thì đã chậm rãi đứng lên. Lão tổ. Trương Thần cùng Trương gia đám người cả người chấn động một cái, con ngươi bạo xúc, kích động hô to. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trương Thiên Sinh hoàn toàn đứng dậy, dựng thân đang chiếu lấp lánh nước thuốc trung ương chỗ. Ngửa mặt lên trời phát ra quát to một tiếng. Hống. Tiếng này hô to, chấn thiên động địa, vang khắp bốn phương, xông lên vân tiêu, kinh động tất cả người. Thậm chí là đã đều ở đây tiếng này hô to trong đó, phảng phất là bị chạm đến linh hồn vậy, điên cuồng linh hồn run rẩy. Phảng phất là cảm giác Thái Sơn áp đỉnh vậy. Áp lực trùng trùng. Mà ở thấy một màn này, U Hồn Diêm Vương Dương Diêm không thể nghi ngờ là sắc mặt phức tạp, tâm sự nặng nề một cái. Lấy hắn thực lực và tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, lúc này Trương Thiên Sinh cũng không phải là như hắn như vậy, ước chừng chỉ là đột phá đến Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, mà là khôi phục được Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp. Một đột phá, một cái khôi phục. Nhìn không việc gì khác biệt, nhưng trên thực tế, nhưng vẫn có to lớn khác biệt. Trương Thiên Sinh lực lượng là bởi vì bị tiên khư tử khí áp chế, cho nên mới không cách nào phát huy ra đỉnh cấp lực lượng. Nhưng trên bản chất, đối phương cảnh giới tu vi vẫn còn ở, cũng không có rơi xuống. Nói cách khác, một khi áp chế đối phương vậy cổ lực lượng bên ngoài, cũng chính là tiên khư tử khí bị xóa đi hết. Đối phương hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục đỉnh cấp lực lượng. Trọng Lâm Cửu Tiêu. Nhưng hắn cũng không cùng. Hắn là bởi vì là thương thế quá nặng, căn cơ bị tổn thương, hơn nữa vẫn luôn bị Thép Vũ Tiên Tinh Vương trưởng sinh chân tiên cấp lực lượng áp chế, mới trở nên yếu. Vậy vì vậy, coi như hiện tại trong cơ thể hắn Thép Vũ Tiên Tinh Vương lực lượng bị Trần Phi xóa đi hết, muốn khôi phục đỉnh cấp, vậy vẫn là cần lần nữa đột phá. Đi lại một lần năm đó đường mới được. Mà đây trồng quá trình, không thể nghi ngờ sẽ so với đối phương chậm hơn rất nhiều rất nhiều. Làm sao? Cảm thấy trong lòng không thăng bằng. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, làm cho Dương Diêm ngẩn một tí. Sau đó liền gặp hắn quay đầu vừa thấy, liền vội vàng lắc đầu, nói: "Không phải, chủ nhân, ta không phải cái ý này, ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi." Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Ta có thể để cho hắn khôi phục, tự nhiên cũng có thể để cho người khôi phục. Thật tốt thay ta làm việc, ta tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi ngươi, hiểu không?" Lời vừa nói ra, Dương Diêm cả người chấn động một cái, lập tức kích động nói: "Ừm, chủ nhân, ta hiểu ý." Trần Phi cười một tiếng, chợt thân hình trước mắt xuất hiện ở đó Trương Tiên Sinh trước người, mở miệng nói: "Trương tiền bối, yên tâm lực lượng, ta kiểm tra một tí, xem còn có vấn đề gì hay không." "Ừm, làm phiền Trần đại sư." Trương Tiên Sinh vốn đang là đắm chìm trong cảm khái và kích động trong đó, nhưng làm hắn nghe được Trần Phi nói sau đó, liền lập tức gật đầu, một mực cung kính mặc cho Trần Phi kiểm tra. Không lâu lắm, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Được rồi, hẳn không vấn đề gì. Ngươi ở hơn tu dưỡng một đoạn thời gian, hoặc là nếu là có thể tìm được một ít cao cấp tiên đan mà nói, hẳn liền có thể khôi phục 80% trở lên vốn là thực lực. Bệnh nặng mới khỏi, nếu muốn trực tiếp khôi phục đỉnh cấp thực lực, vậy khẳng định là đang nằm mơ. Nhưng Trương Tiên Sinh đỉnh cấp thực lực 80%, vậy vẫn là rất khủng bố, rất kinh người. Dẫu sao cái này tối thiểu cũng hẳn có thể tương đương với một tôn Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp chứ?" Ầm. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Trương Tiên Sinh vậy lập tức là hướng Trần Phi, quỳ một chân xuống, mặt đầy cảm kích nói: "Trần đại sư, ân cứu sống, cao ngất, so dậy. Ta Trương Tiên Sinh ở chỗ này thể, không bao giờ quên. Ân này phải trả." Cùng lúc đó, vậy Trương Thần lão tổ cùng Trương gia đám người cũng là lập tức tiến lên đón, thậm chí toàn bộ đều hướng Trần Phi quỳ một chân trên đất, mặt đầy kích động cùng kêu lên cảm kích: "Trần đại sư ân cứu mạng, ta Trương gia ổn thỏa suốt đời không quên. Đa tạ Trần đại sư. Như vậy đại ân đại đức, chúng ta ổn thỏa nhớ tại tim, trọn đời không quên. Có thể đi tới bọn họ ngày hôm nay bước này, có thể gặp đều không phải là người ngu. Một vị có thể trợ giúp bọn họ Trương gia lần nữa có Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả đỉnh phong ân nhân, một vị có thể giải quyết tiên khư tử khí, cái loại này trưởng sinh chân tiên tiếp xúc phải chết đan đạo tông sư, kỳ nhân, có thể nói là tuyệt đối đại nhân vật. Như vậy cường giả, bọn họ Trương gia tự nhiên cần phải toàn lực lôi kéo." Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Tất cả vị tiền bối không cần khách khí như vậy, mọi người đều là người trong nhà, đứng lên đi." Nghe vậy thấy vậy, Trương Thiên Sinh các người lúc này mới đứng dậy. Vậy Trương Thần lão tổ cũng ở đây cùng trong chốc lát, mở miệng nói: "Trần đại sư, cực khổ lâu như vậy, ngài muốn không muốn nghỉ ngơi trước một tí?" "Không cần, ta thật ra thì vậy không làm sao xuất lực." Trần Phi lắc đầu một cái, đột nhiên híp đôi mắt một cái, cười tủm tỉm nói: "Nếu Trương tiền bối trong cơ thể tiên khư tử khí đã giải quyết, vậy ta cũng phải hẳn cáo tử." Hắn bây giờ tâm tư, cơ hồ đều ở đó Bắc Phong đại lục chi tâm trên. Nếu Trương Thiên Sinh chuyện đã hoàn toàn giải quyết, lại tiếp tục lưu lại đi, vậy không có ý nghĩa gì. Hiện tại, cũng nên đến hắn lúc rời đi. Nghe vậy thấy vậy, Trương Thiên Sinh sợ run một tí, liền vội vàng nói: "Trần đại sư, cái này phải đi sao? Nếu không lại ở lâu một đoạn thời gian, ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, ta còn chưa khỏe tốt cảm ơn ngài đây." "Cảm ơn cũng được đi, không cần phải, ngươi biết ta cũng có đoạn thời gian, ngươi hẳn rõ ràng, ta là cái gì tính nết người. Huống chi, có vài người vậy còn đang chờ ta. Ta nhưng không thể để cho bọn họ chờ lâu à?" Trần Phi cười híp mắt nói. Lời vừa nói ra, Trương Thiên Sinh sợ run một tí, phảng phất là đoán được cái gì, vội vàng sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: "Trần đại sư, cần ta xuất thủ không? Ta hiện tại mặc dù không khôi phục lại thời kỳ tuyệt cùng, nhưng bình thường Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp cũng không nên là ta đối thủ. Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp trở xuống, ta có lòng tin có thể trực tiếp giết chết." Bất quá Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian đi. Bệnh nặng mới khỏi, cưỡng ép làm bậy, có thể sẽ để cho ngươi tổn thương càng thêm tổn thương, không cần phải, huống chi có Dương Diêm ở đây, cũng đủ rồi." Nói cho cùng, vậy Hạ Huyết Vũ cũng chỉ là một Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, cho dù Dương Diêm còn không có khôi phục lại đỉnh cấp, vậy đủ một cái tay treo đánh hắn, cho nên vậy không cần phải hơn an bài những người khác đi qua. "Vậy, vậy cũng tốt." Nghe Trần Phi như thế nói, vậy Trương Thiên Sinh chỉ có thể không khăng khăng nữa. Như vậy, mấy ngày sau, hơi làm nghỉ ngơi sau đó, Trần Phi cũng chỉ và Dương Diêm, còn có U Hồn Thập Tam lâu người, ngồi lên lái về phía Bắc Phong Đại Lục Khóa Hải trên chiến hạm. Trong tiên giới, đại lục và đại lục khoảng cách, có lúc sẽ cách nhau rất xa, hơn nữa biển khơi trong đó, chính là hải tộc và đáy biển hung thú địa bàn, cộng thêm vô số trên đại dương khủng bố tự nhiên tai họa, tự nhiên sẽ nguy hiểm trùng trùng. Như là thuần túy lấy thân mình lực, phi hành người đi đường nói, tự nhiên vậy sẽ vô cùng khổ cực. Vậy mà nói, giống như là cái loại này vượt qua biển khơi đường biển, mọi người cũng sẽ chọn an ổn, nhanh chóng, lại thư thích khóa hải chiến hạm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm Trần Phi các người, ngồi khóa hải chiến hạm lên đường rời đi Phạt Thiên Đại Lục lúc đó, chỗ tối đằng Long Hoàng Triều Thám Tử, cũng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhanh chóng đem tin tức này cho truyền ra ngoài. Chương 3301, Tuyết Nguyệt Thiên Cung. Bắc Phong Đại Lục, địa tiên giới mấy trăm tòa cỡ lớn đại lục một người trong đó. Đây là một tòa vô cùng là cổ xưa, truyền thừa đã lâu mạnh mẽ đại lục, thực lực tổng hợp cũng là vô cùng là cường thịnh. Thậm chí trường thịnh không giảm, cường giả lớp lớp xuất hiện. Nếu bàn về hắn cương vực bát ngát và hắn diện tích lớn nhỏ mà nói, có lẽ chỗ tòa này Bắc Phong đại lục ước chừng chỉ có thể ở vậy mấy trăm tòa địa tiên giới cỡ lớn đại lục bên trong xếp hạng trung du. Nhưng nếu bàn về hắn sản vật tư nguyên phong phú trình độ, cùng với cái này Bắc Phong đại lục thực lực tổng hợp, cường giả đỉnh phong thực lực, nó nhưng hoàn toàn có thể xếp hạng tất cả thật to hình đại lục hàng đầu. Mà ở trong này rất trọng yếu một điểm, liền chính là bởi vì cái này Bắc Phong đại lục, cơ hồ là từ xưa đến nay, từ địa tiên giới sinh ra thời đại kia dậy, đến ngày hôm nay, cũng một mực chiếm cứ một người vô cùng là cường đại thế lực cao cấp. Cái thế lực này, uy danh vang khắp địa tiên giới, mà nó tên chữ, gọi là Bắc Phong Vương Triều. Thời kỳ tột cùng Bắc Phong Vương Triều, cơ hồ là trường sinh tiên cấp trở xuống, có thể kêu được vang danh hiệu thế lực cao cấp một trong. Mà nó hôm nay mặc dù có chút sa sút, nhưng vậy vẫn là lạc đà gầy lớn so với ngựa. Địa tiên giới trong đó, có thể so sánh Bắc Phong Vương Triều cường đại hơn thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một cái uy danh vang khắp địa tiên giới thế lực cao cấp, nhưng lại có thể trong thời gian cực ngắn, bị người cưỡng ép lao đi, xóa tên. Không thể không nói, Bắc Phong Vương Triều tuy mạnh, nhưng cái này Tịch Nguyệt Thánh Địa, nhưng kinh khủng hơn. Có thể ở đây sao trong thời gian ngắn tiêu diệt Bắc Phong Vương Triều, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, xem ra lời đồn đãi là thật. Cái này Tịch Nguyệt Thánh Địa, có còn sống Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả trấn giữ. Dĩ nhiên, nếu như nói đối với Bắc Phong đại lục ngoài ra người, đây quả thực là ước chừng chỉ là rung động, không thể tưởng tượng nổi nói, như vậy đối với Bắc Phong đại lục rất nhiều địa phương thế lực mà nói, chuyện này thật là giống như là ảo mộng, và ngày cuối cùng. Thẳng trắng một chút mà nói, bọn họ mặc dù có thể có hôm nay địa vị và giá trị con người, hoàn toàn là bởi vì dựa lưng vào Bắc Phong Vương Triều ngọn núi lớn này. Có Bắc Phong Vương Triều ở bọn họ sau lưng làm chỗ dựa. Có thể hiện tại, không chỉ có Bắc Phong Vương Triều không có không nói, Tịch Nguyệt Thánh Địa, thậm chí còn đem bọn họ toàn bộ Bắc Phong đại lục chắp tay nhường cho Minh Thần phủ. Cái này làm cho trong lòng bọn họ mặt cảm thấy vô cùng mờ mịt và sợ hãi. Một, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ cũng coi như là Bắc Phong Vương Triều cũ thần. Mai kia thiên tử một triều thần. Minh Thần phủ trong mắt, có thể hay không chứa chấp tới bọn họ những thứ này tiền triều cũ thần, cái này thật rất khó nói. Hai, nếu như Minh Thần phủ chính là cái dễ sống chung, dễ nói chuyện chủ tử, vậy thì thôi. Thần phục Bắc Phong Vương Triều nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm học biết liền nên như thế nào ngoan ngoãn, xứng chức làm một con chó, như thế nào làm một cái hợp cách phụ thuộc thế lực. Nhưng nếu là cái này Minh Thần phủ khó mà nói đâu. Bọn họ lại nên đi nơi nào? Trong lòng hiện lên tương tự với ví dụ như loại này ý tưởng, tạm thời tới giữa, cơ hồ toàn bộ Bắc Phong đại lục thế lực lớn nhỏ nội tâm trong đó, đều là bao phủ nồng nặc khói mù và sâu sắc bất an, hốt hoảng bên trong. Mà ở nơi này chút thế lực lớn nhỏ bên trong, do lấy Bắc Phong Vương Triều dưới hai đại cự đầu là nhất, bọn họ đứng núi chịu sào, áp lực lớn nhất. Cái này hai đại cự đầu, theo thứ tự là tọa lạc tại Bắc Phong đại lục đông nam đất Tuyết Nguyệt Thiên Cung. Một cái nữa, liền chính là Bắc Phong đại lục khu vực gần biển mạnh mẽ yêu tộc, Hải Kỳ Lân tộc. Cái này hai thế lực lớn, bọn họ mặc dù không như Bắc Phong Vương Triều như vậy lợi hại có gần hai con số Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả, thậm chí là Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong trấn giữ. Nhưng bọn họ thực lực, thật ra thì vậy coi như có thể. Vô luận là Tuyết Nguyệt Thiên Cung, vẫn là Hải Kỳ Lân tộc, cũng có đến gần 5 ngón tay số Hỗn Nguyên Chân Tiên. Nếu như bỏ ra cảnh giới tu vi không nói, chỉ xem nhân số nói, bọn họ hai thế lực lớn chung vào một chỗ, tựa hồ số người vậy không thể so với Đằng Long Hoàng Triều thiếu. Mà Trần Phi, khi hiểu được những tin tức này sau đó, vậy rõ ràng, hắn nếu như muốn mau sớm thuận lợi bắt lại cái này Bắc Phong đại lục, mục tiêu chủ yếu, hẳn liền chính là cái này Tuyết Nguyệt Thiên Cung, còn có Hải Kỳ Lân tộc hai thế lực lớn. Tuyết Nguyệt Thiên Cung, Thiên Tuyết Thành. Đây là một tòa vô cùng là cổ xưa, quy mô cực kỳ to lớn thành trì, tọa lạc tại Bắc Phong đại lục đông nam chi địa, Tuyết Nguyệt Thiên Cung bên trong lãnh địa khu vực nằm cốt, đồng thời, cái này Thiên Tuyết Thành cũng là Tuyết Nguyệt Thiên Cung đại bản doanh, ổ chi địa. Mọi người đều biết, Tuyết Nguyệt Thiên Cung chính là Bắc Phong đại lục trừ năm đó mạnh nhất bá chủ, Bắc Phong Vương Triều gia, mạnh nhất hai lớn một trong những cự đầu. Nhưng lại tiên hữu người biết, cái này Tuyết Nguyệt Thiên Cung, nhưng thật ra là Bắc Phong Vương Triều một con cờ. Một bước cần cờ. Thiên Tuyết Thành trung ương vùng, có một tòa cực kỳ kinh khủng tuyết rơi nhiều mai táng chi địa, núi tuyết chỗ sâu, có vô số lớn nhỏ không đồng nhất, san sát, cao vút các loại kiến trúc, như cung điện, động phủ, cửa hư không vân vân. Nhìn như vô cùng là hùng vĩ. Mà nơi đây, cũng chính là Tuyết Nguyệt Thiên Cung chân chính sơn môn chi địa. Lúc này, Tuyết Nguyệt Thiên Cung chỗ sâu, một tòa tầm thường màu trắng lầu cắt trong đó, một đạo ước chừng chỉ còn lại linh hồn, phảng phất là linh hồn trạng thái còn lưng bóng người, đang trầm mặc ngồi ở đây màu trắng lầu cắt chóp đỉnh. Hắn ngắm nhìn khắp nơi tuyết trắng trắng ngần, sắc mặt hình như là có chút phức tạp, có loại không nói được tịch mịch và tức giận. Mà nếu là lúc này có Tịch Nguyệt Thánh Địa người ở nơi này, thấy hắn mà nói, nhất định sẽ thất kinh, khó tin. Bởi vì người này không phải người khác, chính là vậy Bắc Phong Vương Triều phía sau màn lão quái vật, bị Tịch Nguyệt Thánh Địa, bị Âu Dương Độc Bình gọi là Phong Lão Quỷ lao ra. Lúc trước Bắc Phong Vương Triều tiêu diệt thời chiến, Âu Dương Độc Bình vô cùng xác định, cái này Phong Lão Quỷ tuyệt đối là hắn nhìn chết. Toi mạng ở bọn họ Tịch Nguyệt Thánh Địa lao tổ tông, Ngạo Thiên Kình trong tay. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, hắn nhưng lại còn sống. Lúc này, cái này Phong Lão Quỷ sau lưng, còn có cái này một vị hơi có vẻ trung niên gầy đét nam tử. Người này là Tuyết Nguyệt Thiên Cung giáo chủ, tên là La Mãng, danh hiệu là Tuyết Hoàng. Đồng thời, Tuyết này Hoàng La Mãng cũng là Phong Lão Quỷ đệ tử quan môn, một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong. Nguyên lai sớm ở thái cổ trong thời kỳ, Bắc Phong Vương Triều thuận tiện lấy Thọ Khôn Ba Hang tâm tính, ở nơi này Bắc Phong đại lục nâng đỡ nổi lên khác một con cờ. Đó chính là Tuyết Nguyệt Thiên Cung. Không người biết bọn họ chân chính quan hệ, nhưng trên thực tế, bọn họ tới giữa là nhất mạch đồng nguyên. Còn như cái này Phong Lão Quỷ, vì sao không có chết? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Ở Bắc Phong Vương Triều hạch tâm truyền thừa bên trong, có một loại phân thân không chết bí thuật. Một khi tu luyện thành công, có thể sáng tạo ra một tôn không thua gì bản thể phân thân. dù là bản thể chết trận, chỉ cần cái này phân thân còn sống, liền liền sẽ không bệnh. Thậm chí cảnh giới tu vi, thực lực, một chút cũng không biết tổn thất. Cái này cái phân thân, sớm ở cực kỳ lâu trước, Phong lão quỷ liền liền đem hắn đặt ở Tuyết Nguyệt Thiên Cung, căn bản không người biết, vậy vì vậy, lần này hắn tránh được một kiếp, thông qua phân thân, còn sống. Do Minh đến tối tăm, mang trong lòng vô biên oán hận Phong lão quỷ, dĩ nhiên là muốn tạm thời trước cần nút, âm thầm tích góp lực lượng, đến khi xuất hiện một cái ngàn năm một thở thích hợp cơ hội sau đó, lại sấm sét ra tay, hướng Trần Phi, hướng Minh thần phủ, hướng Tịch Nguyệt Thánh địa trả thù. Dẫu sao tất cả mọi người đều lấy là hắn sớm đã chết. Minh thần phủ cũng không nên có thể sẽ phát hiện hắn mới đúng. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Minh thần phủ, Tịch Nguyệt Thánh địa người, đúng là không phát hiện hắn, có thể hắn nhưng lại có thể bị Hạ Huyết U phát hiện. Phát hiện hắn sau đó, Hạ Huyết U lập tức nói cho hắn, mình mai phục kế hoạch. Mặc dù cái kế hoạch này, đến cuối cùng Phong lão quỷ vậy miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng theo chuyện kiện không ngừng đi qua, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn nhưng càng bất an, giống như là có cái gì báo trước như nhau. Sư phụ, không cần lo lắng, vậy Trần Hư không mặc dù đúng là khó giải quyết, nhưng cái này lần chúng ta đã bày ra Thiên La địa võng, chỉ cần hắn dám xuống tới, chúng ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Như là nhận ra được Phong lão quỷ lo lắng, vậy La Mãng cười nhạt, ánh mắt thâm độc nói: "Mặc dù hắn là Tuyết Nguyệt Thiên Cung giáo chủ, nhưng Tuyết Nguyệt Thiên Cung, Bắc Phong Vương Triều là một nhà, hôm nay nhưng bởi vì Trần Phi mà gặp diệt môn lửa lớn, hắn tự nhiên cũng đúng Trần Phi có vô biên oán hận. Thời thời khắc khắc đều nhớ trước trả thù, muốn cho Trần Phi chết." Nhưng mà, Phong lão quỷ muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói mình dự cảm không ổn, nhưng là dự cảm vật này, nói ra căn bản cũng không có một chút sức thuyết phục cả. Chương 3302, Thiên Cầm Kính. Vù vù. La Mãng mới vừa muốn nói cái gì, nhưng mà, ống tay áo của hắn trong đó lại đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng chiến minh tiếng. La Mãng thần sắc lần ra, đem lấy ra vừa thấy, chợt con mắt trước mắt, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, Hạ Huyết Vũ hoàng chủ tới." Lời vừa nói ra, vậy Phong lão quỷ cũng là cặp mắt híp một cái, rơi vào yên lặng. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói: "Để cho hắn đến đây đi." "Ừ." La Mãng gật đầu một cái, thân hình trước mắt ngay tức thì biến mất. Chỉ chốc lát sau, đại học trong đó, hai đạo thân ảnh hư không dậm chân, nhìn như chậm rãi, nhưng thực thì rất nhanh liền bay tới, xuất hiện ở Phong lão quỷ trước mắt. Một người trong đó, chính là vừa rời đi, biến mất Tuyết Nguyệt Thiên Cung giáo chủ, La Mãng. Một người khác cũng là người khác, chính là vậy Đằng Long hoàng triều đương thời hoàng chủ, Hạ Huyết U. "Phong lão tiền bối, thật lâu không gặp." Hạ Huyết U cười tủm tỉm nhìn Phong lão quỷ. Người sau liếc hắn một mắt, chậm rãi nói: "Ngươi biết chủ động đến tìm ta, xem ra là có tin tức." "Không sai." Hạ Huyết U gật đầu một cái, con mắt trước mắt, đáy mắt chỗ sâu lộ ra chút sắc ý, nhàn nhạt nói: "Người ta đã truyền tới tin tức, vậy Trần Hư Không đã rời đi Phạt Thiên Thành, hôm nay đang gọi là khóa hải chiến hạm, ở phía trước đi chúng ta cái này Bắc Phong đại lục trên đường. Cho nên ta lần này tới mục tiêu là muốn nói cho các ngươi, chúng ta kế hoạch chuẩn bị muốn bắt đầu." Lời vừa nói ra, Phong lão quỷ chân mày nhíu chặt, lại không câu trả lời, mà là có chút rơi vào trầm mặc. Mà ở thấy một màn này, vậy Hạ Huyết U con mắt trước mắt hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói: "Làm sao, Phong tiền bối, có gì không ổn sao?" "Ai?" Phong lão quỷ nhìn hắn một mắt, đột nhiên thở dài, nhẹ giọng nói: "Hạ Huyết U, ta nói thật nói cho ngươi, chuyện này ta có chút dự cảm không ổn. Ngươi hẳn biết, chúng ta loại người này sẽ không giải thích được tâm thần không yên, dự cảm không ổn." Lời vừa nói ra, vậy Hạ Huyết U nhưng là không nhịn cười được, hơn nữa vẫn là cười nhạt: "Phong tiền bối, ta kính ngươi lớn tuổi, bối phận cao, mới gọi ngươi một tiếng tiền bối, tâm thần không yên, dự cảm không ổn. Ha ha, làm sao, xem ngươi dạng như bây giờ, tựa hồ đã bị sợ vỡ mật." Lời vừa nói ra, vậy Phong lão quỷ nhất thời sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Ngươi lời này có ý gì?" "Hạ Huyết U, ngươi là đang giáo huấn ta?" "Không dám." Hạ Huyết U cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Phong tiền bối, ngươi đừng quên, chuyện này sau lưng nhưng mà Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, thậm chí Thái Hạ Ma tông ý nguyện. Ngươi nếu là ban đầu liền không đáp ứng ta, dù là ngươi thật sợ, vậy không việc gì, ta Đằng Long hoàng triều một khối hành động cũng có thể, nhưng ngươi rõ ràng đã đáp ứng, hiện tại nhưng muốn đổi ý. Ta không thể không hoài nghi ngươi dự tính ban đầu. Chẳng lẽ, ngươi đã thành vậy Trần Hư Không nằm vùng?" "Hạ Huyết U, đừng ở chỗ này nói bậy nói bạn." Phong lão quỷ còn chưa lên tiếng, vậy La Mãng trực tiếp là mặt liền biến sắc, lạnh như băng nói: "Vậy Trần Hư Không kể cả Tịch Nguyệt Thánh địa diệt ta Bắc Phong Vương triều, đây là huyết hải thâm cứu. Nhất định phải ở diệt hắn toàn tộc, dùng bọn họ máu tươi mới có thể rửa sạch. Ngươi nói ta sư tôn là Trần Hư Không nằm vùng, ngươi đang nằm mơ sao? Điều này sao có thể?" "Ha ha." Hạ Huyết U cười lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt âm tình bất định Phong lão quỷ, nhàn nhạt nói: "Nếu như không phải là, ta cần một cái giải thích, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?" Phong lão quỷ yên lặng hồi lâu, cuối cùng đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Huyết U, mở miệng nói: "Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, thậm chí Thái Hạ Ma tông, bọn họ người đâu? Ban đầu, ngươi có thể không có nói cho ta, chỉ có hai nhà chúng ta ra tay hả?" Lời vừa nói ra, Hạ Huyết U mặt liền biến sắc, giọng lúc này mới mềm nhũn mấy phần, chậm rãi nói: "Phong tiền bối, ngươi hẳn rất rõ ràng, Thái Hoàng cung làm có cấm lệnh, ở nơi này địa tiên giới, trường sinh chân tiên trở lên cường giả, không cho phép ra tay. Người vi phạm, Thái Hoàng cung sẽ tự mình đi tìm hắn nói một chút. Trường sinh chân tiên không được, vậy Hôn Nguyên chân tiên hậu kỳ đâu?" Phong lão quỷ đứng dậy, lạnh như băng nói: "Ngươi muốn rõ ràng, hôm nay Tịch Nguyệt Thánh địa là vậy Minh thần phủ người, Phạt Thiên đại lục trưởng gia cũng là vậy Minh thần phủ người, bên trái một cái Ngạo Thiên Kình, bên phải một cái Trương Thiên Sinh, bọn họ nếu như ra tay, chúng ta như thế nào chống lại? Ngươi thật có thể bảo đảm, bọn họ thì thật không ở nơi này?" Thật ra thì đây mới là hắn chân chính bất an địa phương. Tịch Nguyệt Thánh địa Ngạo Thiên Kình, Phạt Thiên đại lục trưởng gia Trương Thiên Sinh, đây có thể đều là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ tồn tại. Một khi bọn họ ngẫu nhiên ở nơi này, người nào có thể địch? Cây bản đó là một con đường chết. Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh ngươi yên tâm, ta Đằng Long Hoàng Triều người đã nhìn chằm chằm bọn họ. Ta có thể hoàn toàn xác nhận, bọn họ hiện tại đều ở đây xào huyệt của mình bên trong, tuyệt không ở nơi này Bắc Phong đại lục. Hạ Huyết Vũ trầm rãi nói. Lời vừa nói ra, Vậy Phong lão quỷ sắc mặt mới hơi đẹp mắt mấy phần. Mà ở thấy một màn này, Vậy Hạ Huyết Vũ con mắt chớp mắt, tiếp tục nói: "Phong Tiên Bối, ngươi hẳn biết, bất kể là Thần Quang Minh Long tộc, vẫn là Phi Tiên Đế tộc, thậm chí là Thái Hạ Ma tông, bọn họ phạm vi thế lực đều ở đây bán tiên vực. Hôm nay Thái Hoàng cung ở trong thay cái này Trần Hư không cản trở, bọn họ cao cấp cường giả, muốn thần không biết quỷ không hay tới đây, nói thật, rất khó. Nếu như cầm địa tiên giới xem thành là một tòa thiên viên địa phương hình chữ nhật thế giới nói, vô luận là cái này Bắc Phong đại lục, vẫn là Phạt Tiên đại lục, đều là thuộc về Tây Bộ khu vực. Địa tiên giới Tây phương cuối, liền chính là Phạt Tiên đại lục, nối liền hạ giới, tu chân giới chủ thế giới. Mà cùng tương đối, địa tiên giới Đông phương cuối, liền chính là nối liền tiên giới khu vực. Vậy vì vậy, toàn bộ Đông phương khu vực đều bị gọi là bán tiên vực. Bán tiên vực là cả địa tiên giới tiên khí nồng nặc nhất, cường giả tối đa, tu luyện hoàn cảnh tốt nhất, tài nguyên phong phú nhất khu vực. Vô luận là Thần Quang Minh Long tộc, vẫn là Phi Tiên Đế tộc cùng thế lực cao cấp, tuyệt đại đa số cũng ở vào bán tiên vực trong đó. Duy nhất ngoại lệ chính là Thái Hoàng cung. Thái Hoàng cung địa bàn ở địa tiên giới trung ương, hắn liền muốn là chặn một cái thiên môn, ngăn cách thứ này phương. Đây cũng là gần đoạn thời gian Trần Phi rất ít thấy Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, thậm chí là Thái Hạo Ma tông nhóm thế lực cao cấp cường giả nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đều bị Thái Hoàng cung ngăn ở phía đông bán tiên vực. Thái Hoàng cung âm thầm thay Trần Phi chịu đựng liền không ít áp lực. Nhưng mà, còn là như vậy, đạo lý này Phong lão quỷ mặc dù biết, nhưng hắn nhưng vẫn là không nhịn được hoài nghi. Chính là như vậy, bọn họ cũng không khả năng lực gì cũng không ra, sẽ để cho chúng ta thay bọn họ xung phong bán mạng chứ? Ngươi yên tâm, chỉ cần cái này Trần Hư không vừa chết, hết thảy cũng sẽ kết thúc. Hạ Huyết Vũ cặp mắt híp lại, đột nhiên bàn tay lộn một cái, trong đó ánh sáng long lánh, xuất hiện một quả màu bạc trắng hình dáng đặc biệt gương đồng. Cái này gương đồng vương vức, toàn thân màu trắng bạc, hai bên trái phải chóp đỉnh phân biệt chạm chỗ hai tôn giữ tận dị thú, tản ra cổ xưa, xa xưa khí tức kinh khủng. Thiên, Thiên Cầm Kính. Vừa thấy được cái này màu bạc trắng cổ kính, Phong lão quỷ con ngươi co rút một cái, kinh ngạc nói: "Thiên Cầm Kính, thời đại thái cổ một tôn nhất lưu thế lực, Thiên Cầm môn mạnh nhất tiên bảo, có đủ để có thể so với Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp lực lượng kinh khủng." Sau đó, Thiên Cầm môn bị Đằng Long Hoàng Triều nơi tiêu diệt. Cái này Thiên Cầm Kính, vậy thuận lý thành chương rơi vào trong tay, trở thành danh chấn thiên hạ Đằng Long Hoàng Triều ba đại bảo vật trấn tông. Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ, Ám Kim Tiên Thần Tiên Cung, cùng với cái này Thiên Cầm Kính. Trong đó, Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ mạnh nhất. Mà vậy sau hai người thì cơ hồ là không phân chia như nhau mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Hạ Huyết Vũ, vì đánh chết Trần Hư Không, lại có thể bí quá hóa liệu, đem cái này Thiên Cầm Kính vậy mang đến. Chương 3303, cải thiên hóa nhật, khắc lập mới chủ. Không sai, chính là ta Đằng Long Hoàng Triều Thiên Cầm Kính. Hạ Huyết Vũ con mắt chớp mắt, ngạo nghễ cười nói: "Phong Tiên Bối, ngươi hiện tại hẳn có lòng tin chứ? Cái này Thiên Cầm Kính, là ta vì để ngừa vạn nhất, đặc biệt mang đến đối phó Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung. Có nó ở đây, dù là Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh đích thân tới, chúng ta cũng có thể an ổn thoát thân." Nói đến đây, hắn cặp mắt híp lại, có ý ám chỉ nói: "Huống chi, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi sẽ không thật lấy là ta cũng có thể phát hiện ngươi, vậy Trần Hư Không, nhưng không phát hiện được ngươi chứ? Tuy nói chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng chỉ cần ngươi trốn ở cái này Tuyết Nguyệt Thiên Cung, trốn ở cái này Bắc Phong Đại Lục một ngày, liền hơn một phần nguy hiểm. Dẫu sao, cái này Bắc Phong Đại Lục hôm nay chủ nhân cũng không phải là các ngươi, mà là vậy Trần Hư Không, vậy Minh Thần Phụ ạ." Lời vừa nói ra, vậy Phong lão quỷ nhất thời trong mắt tràn ra một chút oán độc, có sâu đậm oán hận. "Được rồi, đi theo." Liền gặp hắn nặng nặng gật đầu một cái, nhìn nắm chắc phần thắng Hạ Huyết Vũ, chậm rãi nói: "Vậy thì chiếu ngươi nói, chiếu kế hoạch làm việc, trước đem hắn lừa gạt đến Tuyết Nguyệt Thiên Cung tới, rồi sau đó, sấm sét ra tay, đem đánh giết. Hợp tác vui vẻ." Hạ Huyết Vũ cặp mắt híp lại, chìa tay ra. "Hợp tác vui vẻ." Phong lão quỷ cũng là đưa tay ra, cùng vậy Hạ Huyết Vũ cầm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ngồi khóa hải chiến hạm, vậy rốt cục thì đã tới Bắc Phong đại lục. Rất nhanh, bọn họ từ đường ven biển lên mở, thẳng tắp hướng đã từng là Bắc Phong Vương Triều Hoàng Thành, Bắc Gió Hoàng Thành chạy tới. Bắc Phong Vương Triều Hoàng Thành, nơi này từng là cả Bắc Phong Vương Triều nhất phồn vinh, cường thịnh địa phương. Bất quá hiện tại, nơi này nhưng trở thành vừa nhìn vô tận đầu phế tích chi địa. Bắc Phong Vương Triều tiêu diệt đánh một trận, hơn 10 vị Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại, thậm chí là Ngạo Thiên Kình cái này cùng Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp siêu cấp cường giả ra tay, đã sớm đem nơi đây đánh mình đầy thương tích. Hơn 100 triệu năm nội tình và tích lũy, cũng ở đây trận đại chiến này bên trong, bị hoàn toàn lao đi, san thành bình địa. Bất quá, người tu luyện lực lượng vẫn là vô cùng. Mặc dù khoảng cách cuộc chiến tranh kia cũng không đi qua bao lâu, nhưng ở cái này Bắc Phong Vương Triều hoàng thành trên phế tích, nhưng là đã lại một lần nữa tụng đứng lên một tòa vô danh thành lớn. Lúc này, chỗ tòa này vô danh thành lớn bầu trời, trong hư không, phong lôi cuộn, báo gào thét. Hai đạo thân ảnh lăng không đứng, quan sát dưới chân sơn hà. Một người trong đó là Trần Phi, một người khác chính là vậy Tịch Nguyệt Thánh Địa đương thời thánh chủ, Âu Dương Độc Bình. "Trần phủ chủ, Bắc Phong Vương Triều đã diệt, thành cũ, chúng ta vậy dứt khoát trực tiếp đem san bằng, sau đó làm người ta lần nữa xây dựng lên liền cái này một tòa mới thành trì. Còn như lấy tên chuyện, liền giao cho ngươi." Âu Dương Độc Bình cười nói. "Lấy tên à?" Trần Phi sợ run một tí, ánh mắt nhanh mấy cái, đi theo lúc này mới nhẹ giọng nói: "Vậy thì kêu nó Minh Thần Thành đi. Còn như cái này Bắc Phong Đại Lục, cũng nên sửa đổi một chút tên, liền kêu Minh Thần Đại Lục đi." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bước chân một bước, từ vậy trong hư không chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng, hắn xuất hiện ở chỗ tòa này Minh Thần phủ trước cửa thành. Nhìn trước mắt vậy chỗ trống, không có một vật thành trì to lớn bằng hiệu, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đi theo, liền liền trực tiếp ở phía trên kia để ra viết ba cái rồng bay phượng múa chữ to. Minh Thần thành. Chữ tốt. Âu Dương Độc Bình tán dương thanh âm từ sau lưng hắn truyền tới. Đi theo liền gặp hắn cười tủm tỉm nói, kể từ hôm nay, cái này bắc gió lớn. Không, hẳn là cái này Minh Thần đại lục thì phải cải thiên hóa nhật, khắc lập mới chủ. Trần phủ chủ, chúc mừng ngươi. Mà ở thấy một màn này, xa xa mấy vị mặt đầy ưu buồn người trung niên, hoặc ông già, lúc này cũng là cắn răng, đi theo liền liền sải bước đi lên tới, hướng Trần Phi một mực cung kính không người thi lễ, chúc mừng. Trần phủ chủ, chúc mừng. Minh Thần phủ khai sáng, từ bây giờ về sau, cái này Minh Thần đại lục liền chính là của ngài thiên hạ. Các ngươi là? Trần Phi xem ra bọn họ một mắt, nghi ngờ nói, đây là Minh Thần đại lục một ít dân địa phương thế lực thủ lãnh. Bọn họ nguyên bản thần phục ở Bắc Phong Vương triều dưới quyền, nhưng hiện tại, Bắc Phong Vương triều đã tiêu diệt, hết thảy trở thành đi qua, bọn họ cũng nên nhu cầu mới đừng ra, và tương lai. Âu Dương Độc Bình chậm rãi nói, đi theo lại gặp cặp mắt híp lại, nhẹ giọng nói, "Trần phủ chủ, ngươi hiện tại mặc dù là cái này Minh Thần đại lục trên danh nghĩa chủ nhân, nhưng là, ngươi hẳn rõ ràng, ngươi hiện tại cũng chỉ là một người cô đơn, thủ hạ không người nào có thể dùng, ngươi đối với cái này Minh Thần đại lục thực tế năm giữ, vậy cơ hội là số 0. Bọn họ mặc dù thực lực không cao, thực lực tổng hợp vậy vậy, nhưng vẫn tốt hơn không người nào có thể dùng. Huống chi có thể chủ động tới đầu hàng, cũng coi là có thành ý." Nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, hướng những cái kia Minh Thần đại lục dân địa phương thế lực thủ lãnh nhìn lại, nhẹ giọng nói, "Âu Dương tiền bối mà nói, các ngươi cũng nghe được. Ta không quá vui vẻ một đám cắt rời rạc, mỗi người là chính, hơn nữa ta hiện ở trong tay, đích xác là không người nào có thể dùng, cho nên ta có thể nhận nạp các ngươi, trở thành ta Minh Thần phụ vào ngoài phụ thuộc thế lực, nhưng thành tựu trao đổi, các ngươi dị vãng hết thảy, liền được hoàn toàn từ bỏ." Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt, bởi vì bọn họ có thể nghe được, Trần Phi mong muốn không phải bọn họ đơn giản trên danh nghĩa thần phục, mà là hoàn toàn nắm trong tay. Đây đối với bọn họ mà nói, tương đương với trên đầu nhiều hơn một vị chân chính bao trùm người cùng người điều khiển. Nói không khoa trương chút nào, cái loại này trưởng công lực càng hơn trước kia. Huống chi, cái này ước chừng chỉ là vòng ngoài phụ thuộc người thân phận, nói thật, vậy vẫn là làm bọn họ có chút không thoải mái. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể tự tuyệt, vậy không hậu quả gì, chỉ cần rời đi cái này Minh Thần đại lục là được. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại nhàn nhạt nói, hắn không phải như vậy thích người đông thế mạnh. Vô luận là Tam giáo cửu lưu, người nào đều có thể đi Minh Thần phủ tu tính cách. Hắn thái độ từ trước đến giờ là trung thành chính sách, chỉ có chân chính trung thành mới có thể trở thành bọn họ Minh Thần phủ hệ tâm. Trừ cái này ra, tối đa cũng chỉ là một vòng ngoài phụ thuộc thân phận thôi. Rời đi Minh Thần đại lục. Lời vừa nói ra, những người đó đều là hơi biến sắc mặt. Căn cơ của bọn họ đều ở đây cái này Minh Thần đại lục, một khi rời đi, ắt sẽ tổn thất to lớn, vô luận đi nơi nào, cũng được từ đầu lại tới. Nói như vậy, sợ rằng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, bọn họ đang trầm mặc hồi lâu sau, cuối cùng có người trong lòng trước tỏ thái độ. Ta tiếp ra, nguyện ý gia nhập Minh Thần phủ. Lời vừa nói ra, liên tiếp có người bắt đầu phụ họa. Đến cuối cùng, tại chỗ tất cả người, cơ hồ 80-90% trở lên đều lựa chọn đầu hàng. Chỉ có một số ít người lựa chọn buông tha. Mà những người này ở đây một mực cung kính hướng Trần Phi cáo lỗi sau đó, liền liền nhanh chóng rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi hướng những người còn lại nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Các ngươi để cử hai cái đại biểu đi ra, ta có một số việc muốn hỏi một chút các ngươi." Những người đó con mắt chớp mắt sao, lập tức gật đầu. "Ừm, phủ chủ đại nhân." Chỉ chốc lát sau, hai vị có Hỗn Nguyên Chân Tiên thực lực ông già xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Bọn họ đầu tiên là hướng Trần Phi chắp tay, chợt cùng kêu lên nói: "Huyền Ngọc Đảo Lân Luyện, gặp qua phủ chủ đại nhân." "Thái Dương Tiên Tông Lý Tự Sơn, gặp qua phủ chủ đại nhân." Mà ở thấy một màn này, Âu Dương Độc Bình cũng là nhẹ giọng nói: "Cái này Huyền Ngọc Đảo, Thái Dương Tiên Tông, thực lực còn có thể ở cái này Minh Thần đại lục đứng vào trước năm." "Trước năm?" Trần Phi sợ run một tí, nhẹ giọng hỏi nói: "Vậy trước ba đâu?" "Trước ba?" Âu Dương Độc Bình ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Thứ nhất, dĩ nhiên là vậy Bắc Phong Vương triều, thứ hai thứ ba thế lực tên là Tuyết Nguyệt Thiên Cung, cùng với gần biển Hải Kỳ Lân tộc. Bất quá bọn họ cũng không có tới. Nhìn dáng dấp, bọn họ là muốn cho ngươi tự mình tới cửa viếng thăm, tự mình đi gặp bọn hắn một chút." Chương 3304, Minh Thần đại lục thế cục. Tuyết Nguyệt Thiên Cung, Hải Kỳ Lân tộc. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, hướng vậy Lân Luyện, Lý Tự Sơn hai người nhìn lại, mở miệng nói: "Hôm nay đến nơi này những người này, bọn họ đại biểu thế lực, có thể ở cái này Minh Thần đại lục chiếm mấy thành? Trở về phủ chủ đại nhân, có chừng 60% không tới đi." Huyền Ngọc Đảo Lân Luyện mở miệng nói: "Bất quá đi theo." Hắn phảng phất là nhớ ra rồi cái gì, lại bổ sung một câu: "Trên thực tế, hôm nay đến những người này, bọn họ đại biểu thế lực, phần lớn đều là Bắc Phong Vương triều bộ hạ cũ, hoặc là phụ thuộc thế lực. Mà còn lại những cái kia không có tới, thì phần lớn đều là Hải Kỳ Lân tộc, hoặc là Tuyết Nguyệt Thiên Cung phụ thuộc, thuộc hạ." Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt lóe lên, gật đầu một cái. Nhìn dáng dấp nếu muốn hoàn toàn đem cái này Minh Thần đại lục bắt lại, còn phải hơn trước hết để cho cái này Tuyết Nguyệt Thiên Cung cùng với Hải Kỳ Lân tộc thần phục mới được, đúng không? Lời vừa nói ra, vậy Thái Dương Tiên Tông Lý Tự Sơn nhìn một cái Trần Phi, chợt khẽ gật đầu một cái, nói: "Không sai, phụ chủ đại nhân, ngươi nếu muốn hoàn toàn thu phục cái này Minh Thần đại lục, vậy Tuyết Nguyệt Thiên Cung cùng với Hải Kỳ Lân tộc, sợ rằng cũng được tự mình đi gặp vừa gặp mới được. Bọn họ thực lực như thế nào?" Trần Phi hỏi. Lân Luyện, Lý Tự Sơn nhìn nhau một cái, cuối cùng người sau không quá chắc chắn nói: "Bọn họ hai thế lực lớn, mỗi người Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả số lượng đều có đến gần 5 ngón tay số. Trong đó, Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đỉnh cấp là xác định có chút, đại khái mỗi người đều có một vị trở lên đi. Còn như Hôn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, có thể có, cũng có thể không có, một điểm này chúng ta cũng không phải quá xác định. Lời vừa nói ra, Trần Phi mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng đã là ít nhiều có chút đối với cái này cái gọi là đứng sau Bắc Phong Vương triều hai đại cự đầu, mất đi hứng thú. Liên liên Hôn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, lại có thể cũng đều chỉ là không xác thực định có hay không. Loại cấp bậc này thực lực, thật vậy cứ như vậy đi. Nghĩ đến đây, Trần Phi chính là lắc đầu một cái, hướng vậy Lân Luyện, Lý Tự Sơn hai người nhẹ giọng nói: "Hai vị, bắt đầu từ bây giờ, ta phong các ngươi ta Minh Thần phủ vào ngoài thủ tọa trưởng lão, tổng quản những thứ này phụ thuộc, đầu hàng ở ta Minh Thần phủ dưới quyền thế lực. 3 năm sau đó, ta muốn gặp được hiệu quả, muốn thấy được một cái mới tinh Minh Thần đại lục, mà không phải là như bây giờ vậy một đám cắt rời rạc. Biết chưa?" "Thủ tọa trưởng lão." Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời vậy hai ông cụ đều là con mắt chớp mắt, ngay cả hô hấp đều là tăng thêm dậy rồi. Bọn họ lại không đốc, tự nhiên có thể nghe được, cái này cái gọi là thủ tọa trưởng lão, trên thực tế nhưng mà dưới một người, trên vạn người đầu rồng lãnh tụ thân phận à. Mặc dù bọn họ đều là Hôn Nguyên Chân Tiên tồn tại, nhưng đây đối với bọn họ mà nói, vậy coi như là giấy cho. Nguyên bản, bọn họ hỏi chỉ là mỗi người thế lực thái thượng hoàng, đầu rồng lão tổ. Mà hiện tại, bọn họ lắc mình một cái, trực tiếp là biến thành vô số phụ thuộc ở Minh Thần phủ dưới quyền các thế lực lớn người dẫn đầu. Thân phận địa vị bạo tăng. Rõ ràng. Nghĩ đến đây, vậy Huyền Ngọc Đảo Lân Luyện nhất thời cùng gật đầu, kích động nói: "Phủ chủ đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta hai người định không chịu ngươi mọi người nhìn. Bên trong 3 năm, ta nhất định sẽ làm cho ngài thấy hiệu quả." "Không tệ." Vậy Thái Dương Tiên Tông Lý Tự Sơn cũng là lập tức gật đầu, không chút do dự nói: "Phủ chủ đại nhân ngài yên tâm, chuyện này liền giao cho chúng ta đi." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại gặp hắn hơi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn đột nhiên đưa tay ra, con ngón tay bắn ra, mấy đạo linh quang nhất thời bắn về phía Lân Luyện hai người. Sau đó ở bọn họ hai thân người trước, biến thành rất nhiều cái đan dược bình. Nơi này có 4 loại đan dược, một hơi lớn La Nguyên Linh Đan, đặc biệt dùng để đại la chân tiên cấp tu sĩ tu luyện thường ngày, có thể tăng lên đại khái 30 lần tốc độ tu luyện đi, đại la chân tiên trùng kỳ đỉnh cấp trở xuống đều là có chỗ dùng. 2 là 7 phá vỡ tôn đan, có thể dùng để xông phá đại la chân tiên cảnh cổ trai, tỷ lệ thành công từ 90% tới liền thành công đợi. Còn như cái khác 2 viên thuốc. Trần Phi con mắt trước mắt, nhẹ giọng nói: "Bên trái cái này là linh điệp tố tâm đan, có tận tâm dưỡng thần, khu trừ tâm ma, gia tăng hỗn nguyên chân tiên tu sĩ sơ kỳ tốc độ tu luyện tác dụng. Mà đây bên phải cái này, tên là bắt đầu phá thiên đan, chuyên môn dùng để đột phá hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, đến hỗn nguyên chân tiên trung kỳ cổ trai. Đều cầm đi." Những đan dược này đều là Trần Phi ở khóa hải trên chiến hạm trong lúc rảnh rỗi luyện chế. Âu Dương Độc Bình có một chút nói không sai, hắn hiện tại ở nơi này Minh Thần Đại Lục, mặc dù là trên danh nghĩa người thống trị, nhưng trong thực tế vẫn còn là một người cô đơn. Dưới tình huống này, hắn vậy đúng là cần hơn đào tạo một ít mình mới thành viên nòng cốt mới được. Mà đây đối với hắn mà nói, vậy đúng là không khó khăn gì. T. Cái này. Cùng lúc đó, Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là vậy Lân Luyện, vẫn là Lý Tự Sơn, thậm chí là Âu Dương Độc Bình, tất cả đều là con ngươi co giúp một cái, hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đan dược. Hơn nữa còn là nhằm vào đại la chân tiên, thậm chí là Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đan dược. Cái này. Cánh tay này cũng có phần quá dọa người chứ. Nhằm vào Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ cảnh giới đan dược. Đây chính là 13 phần à? Nói không khoa trương chút nào, cái này cùng cấp đan dược khác, rất lâu bọn họ muốn mua cũng mua không được. Ở tất cả đại thương hội, cùng với đan đạo thực lực bên trong, loại cấp bậc này đan dược đều là chiến lược tài nguyên, dưới tình huống bình thường đều là cấm bán. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Trần Phi nhưng lại có thể tiện tay lấy ra một lớn chất. Đây quả thực để cho bọn họ rung động tới cực điểm, có chút khó tin. Nhìn dáng dấp cái này Trần Hư Không, thật sự là một vị đứng đầu đan đạo tông sư à? Âu Dương Độc Bình trong lòng lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhanh mấy cái, lúc này mới gặp hắn lại hướng Trần Phi nhỏ giọng nói: "Trần phủ chủ, cái này linh điệp tố tâm đan, còn có cái này bắt đầu phá thiên đan, trong tay ngươi còn có nhiều sao? Nếu là có bán hay không? Ngươi yên tâm, phương diện giá tiền tuyệt đối để cho ngươi hài lòng." Lời vừa nói ra, Trần Phi cười một tiếng, tay áo vung lên, lại là mấy đạo ánh sáng bay ra, rơi vào Âu Dương Độc Bình trước mặt. "Hưu, hưu, hưu." Âu Dương nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý ngoài ra, các ngươi Tịch Nguyệt Thánh Địa nếu là thiếu đan dược, có thể đi tìm Cửu Diệu Bảo các hỏi một câu, ta nghĩ bọn họ hẳn sẽ cho một chút mặt mũi. Lời vừa nói ra, Âu Dương Độc Bình cả người chấn động một cái. Lúc này mới hướng Trần Phi ôm quyền, nhẹ giọng nói: "Đã như vậy, Trần phủ chủ, vậy thì cảm ơn." "Cảm ơn phủ chủ." Cùng lúc đó, vậy Lân Luyện, Lý Tự Sơn tất cả đều là thở một hơi thật dài, vội vàng hướng Trần Phi không người cảm kích. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới rốt cục có chút ý thức được, có lẽ bọn họ lần này bị quá hóa liều đầu hàng. Bước cờ này là thật đi đúng rồi. Một phe thế lực, thiếu đan dược và không thiếu đan dược, đó hoàn toàn là hai cái khái niệm. Đây nếu là chuyến đi, bên ngoài những cái đứa nhỏ kia, sợ rằng sẽ kích động nổi điên đi. "Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Ta và Âu Dương Tiền Bối còn có chút chuyện riêng muốn đơn độc trò chuyện một chút." Trần Phi phất phất tay. Vậy Lân Luyện, Lý Tự Thành hai người liền chính là nhanh chóng gật đầu, không người rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi con mắt trước mắt, nhẹ giọng nói: "Âu Dương Tiền Bối, vậy Đại Lục Chi Tâm ở đâu?" Lời vừa nói ra, Âu Dương Độc Bình đồng dạng là con mắt trước mắt, mở miệng nói: "Ngươi và ta tới đi." Chương 3305, Đại Lục Chi Tâm. Hưu. Hưu. Trong hư không, phong lôi cuồn cuộn, hai đạo thân ảnh đang cấp tốc lóe lên dịch chuyển. Đi theo Âu Dương Độc Bình bước chân, Trần Phi bọn họ rất nhanh liền rời đi Minh Thần Thành, đi tới ngàn ngoài vạn dặm mênh mông cổ xưa biển rừng trong đó. Đây là một tòa vừa nhìn vô tận, rất hiếm vết người cổ xưa rừng cây. Trong đó tràn ngập vô cùng là cổ xưa mãng hoang hơi thở, trừ cái này ra, nơi đây dãy núi ngang dọc, đại sơn lởm chởm, giống như là một tôn tôn hình thù kỳ lạ quái trạng bàn long, hàng ngang trong đó, rất có uy thế. Hơn nữa trong đó lớn rất nhiều núi, đều là vô cùng là khí thế bằng bạc, hình thể to lớn. Bọn chúng chóp đỉnh thẳng sông lên trời cao, cao vút trong mây, phản phất là từng đạo lợi kiếm, làm tâm thần người chấn động, nhìn mà sợ. Nhưng mà ngay tại Âu Dương Độc Bình mang Trần Phi nhanh chóng đi sâu vào chỗ tòa này biển rừng sau đó, cảnh sắc trước mắt lại là bỗng nhiên thay đổi. Biển rừng chỗ sâu lại là một phiến mở mịt vô tận tuyết nguyên. Tuyết nguyên trong đó, phản phất là tinh chui giống vậy bông tuyết bay bay xuống hạ, tản ra vô cùng là kinh khủng dùng mình, gần như đóng kết hết thảy. May là Trần Phi ở tới chỗ này sau đó, cũng là con mắt trước mắt, lộ vẻ được có chút chút kinh ngạc. Tốt cường thịnh dùng mình à? Trần Phi nhẹ giọng nói. Ừ. Âu Dương Độc Bình khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Nơi này cách khối kia đại lục chi tâm vị trí quá gần, tự nhiên hoàn cảnh cũng bị hoàn toàn ảnh hưởng, có kinh người lực lượng. Nếu là có đại la chân tiên giới người tự tiện xông vào nơi đây, hẳn sẽ bị trực tiếp chết rét. Lời vừa nói ra, Trần Phi không chỉ có khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi nói: "Đại lục chi tâm vẫn còn ở chỗ sâu hơn sao?" "Ừ, ngươi xem nơi đó." Âu Dương Độc Bình đưa tay ra, chỉ tuyết nguyên cuối, Trần Phi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, mơ hồ có thể gặp một tòa cao vút trong mây, như lợi kiếm vậy, thẳng sông lên trời cao bóng đen to lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là một tòa cổ xưa dãy núi rộng lớn. "Đại lục chi tâm sẽ ở đó sao?" Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Chợt con mắt trước mắt, thân hình đột nhiên tăng tốc độ. "Hừ, đi thôi." Âu Dương Độc Bình cười một tiếng, cũng là thân hình trước mắt, lập tức đi theo lên. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi tới vậy băng nguyên chỗ sâu, cùng lúc đó, trước mắt vậy một tòa cao vút trong mây, thẳng sông lên trời cao khổng lồ đại tuyết sơn, cũng là hoàn toàn xuất hiện ở bọn họ. Tiếp cả bầu trời, một phiến trắng xóa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Âu Dương Độc Bình trực tiếp là thân hình trước mắt, hóa thành một đạo rực rỡ tiên quang, hướng vậy lớn đỉnh tuyết sơn thẳng phóng tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy nhanh chóng đi theo lên. Đắc, đắc. Khi bọn hắn hai người lúc rơi xuống đất tiếng bước chân, xuất hiện ở Trần Phi lớn đỉnh tuyết sơn lúc đó, Trần Phi nhưng hơi ánh mắt đông lại một cái, có chút kinh ngạc nói: "Nơi này là núi lửa sao?" Dõi mắt nhìn lại, màu đỏ thâm khủng bố nham thạch nóng chảy tràn ngập, cuồn cuộn phun trào, bộc phát ra ùng ùng tiếng nổ tung. Kinh người nhiệt độ cao, và vậy cực kỳ chói mắt ánh mắt, giống như là hơi nước vậy, không ngừng bốc hơi lên, hiện lên mở, làm cho Trần Phi trên trán đều là nổi lên một tầng mịn mồ hôi nóng. Đồng thời, hắn vậy cảm nhận được liền một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác bị áp, từ vậy mở mịt nham thạch nóng chảy biển trong đó tràn ngập ra, phảng phất là có hủy thiên diệt địa vậy, đem mảnh thiên địa này chen đầy áp, cũng để cho hắn cảm nhận được liền rất lớn áp lực. Chính là chỗ này. Âu Dương Độc Bình sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt kinh khủng này nham thạch nóng chảy biển, nhẹ giọng nói: "Đại lục chi tâm, ở nơi này phía dưới." "Ở phía dưới này?" Trần Phi con ngươi co rút một cái, đi theo trực tiếp là ra mặt co quắp một tí, có chút nhức đầu. Phải biết hắn chỉ là đứng ở nơi này đỉnh núi, cũng đã có chút khó chịu và chật vật, đủ để có thể gặp cái này mở mịt nham thạch nóng chảy biển có kinh khủng dường nào. Mà dưới tình huống này, nếu là lại để cho hắn đi sâu vào trong đó, lẹn vào nham thạch nóng chảy biển nói, cái này sợ rằng có chút không chịu nổi ạ. "Ha ha, Trần phủ chủ ngươi không cần lo lắng. Đối với này, ta sớm có chuẩn bị." Nhưng vào lúc này, Âu Dương Độc Bình lại cười cười, chợt tay áo bảo vung lên, một cái giống như là giỏ trúc bảo vật, liền lập tức từ ống tay áo của hắn trong đó bay ra. Bá. Đi theo liền gặp vậy giỏ trúc giống vậy bảo vật, treo ngược cửu tiêu, phun ra như bọt giống vậy màu sắc rực rỡ ánh sáng, nhanh chóng ở Trần Phi bốn phía ngưng tụ thành một mặt bọt màu sắc rực rỡ vòng bảo vệ. Mà ở nơi này bọt màu sắc rực rỡ vòng bảo vệ hình thành trong nháy mắt tới giữa, vốn là cảm giác nóng bỏng, cùng với vậy nham thạch nóng chảy biển nơi tràn ngập ra khủng bố uy thế, áp lực, cũng là lập tức giống như băng tiêu tuyết tan ra vậy, nhanh chóng biến mất tại vô hình. Thật là lợi hại bảo vật. Trần Phi kinh ngạc nói: "Vật này tên là Trời Sông Cựu Khúc Giỏ, chính là ta Tịch Nguyệt Thánh Địa nội tình tiên bảo một trong, nói riêng về lực lượng, nó có lẽ càng ở Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung bên trên. Nơi này mặc dù có Bắc Phong Vương Triều bố trí công phu, nhưng Thiên Hà Cựu Khúc Giỏ trước mặt, vậy không coi vào đâu." "Tốt lắm, Trần phủ chủ, chúng ta đi xuống đi." Âu Dương Độc Bình cười một tiếng, trực tiếp là thân hình trước mắt, thẳng tắp hướng vậy nham thạch nóng chảy biển khơi vào. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là giọng liền thở dài, chợt điểm mũi chân một cái, hắn thân thể liền hóa là một đạo lưu quang, thẳng tắp, nhanh chóng chiếu vào vậy nham thạch nóng chảy trong nước. Nham thạch nóng chảy bên trong, một phiến lửa đỏ, hơn nữa càng đi sâu vào, bốn phương tám hướng ngưng tụ, chèn ép mà đến áp lực liền càng đậm đặc và khủng bố. Bất quá, ở trên trời sông Cựu Khúc Giỏ dưới bảo vệ, những lực lượng này ngược lại cũng đúng Trần Phi không ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn vậy miễn cưỡng có thể ở nơi này nham thạch nóng chảy biển sâu chỗ trong đó, thấy rõ chung quanh một ít hoàn cảnh. Ở nơi này đỏ rực biển sâu thế giới làm bên trong, tựa hồ trừ nham thạch nóng chảy, cũng chưa có những thứ khác. Bất quá cũng khó trách, dẫu sao địa phương quỷ quái này quả thực khủng bố, hoàn cảnh ác liệt một ít, sợ rằng Hôn Nguyên Chân Tiên dưới, cũng không có ở cuộc sống này, còn sống tư cách. Bất quá rất nhanh, Trần Phi hắn lại đột nhiên con mắt chớp mắt. Chợt liền gặp hắn đưa tay trộm một cái. Phốc. Hư không chớp mắt, một đạo nóng bỏng vật thể xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Cố nén nóng bỏng, nhiệt độ cao, Trần Phi giang tay ra vừa thấy, nhất thời có chút kinh ngạc nói: "Lựa trời Cửu Long tinh." Lời vừa nói ra, liền Âu Dương Độc Bình cũng đều ngẩn một tí. Rồi sau đó hắn hướng Trần Phi trong lòng bàn tay vậy bảo vật xem ra, con mắt chớp mắt, nói: "Thật đúng là Lựa trời Cửu Long tinh, Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp đứng đầu vật liệu luyện khí, có thể thành tựu luyện chế Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp tiên bảo chủ tài liệu, cực kỳ hiếm thấy, giá trị kinh người." Nói không khoa trương chút nào, loại cấp bậc này bảo vật, đối với bất kỳ thế lực mà nói, đều là chiến lược cấp. ai cũng không biết ngại hơn. Bất quá ngược lại cũng bình thường. Âu Dương Độc Bình đi theo liền liền lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Bắc Phong Vương triều lấy ngay ngắn một cái tòa đại lục lực lượng, vận dưỡng khối kia đại lục chi tâm, tương đương với khu vực này, thật ra thì chính là cái này ngay ngắn một cái tòa đại lục lực lượng nòng cốt ảnh thu nhỏ. Hơn nữa nơi đây ác liệt như vậy tự nhiên hoàn cảnh, một khi sản sinh ra bảo vật, tối thiểu vậy cũng đều là cái này cấp bậc." Nói đến đây, Âu Dương Độc Bình phảng phất là nhớ tới cái gì, dừng một chút, mới có tiếp tục mở miệng, nhẹ giọng nói: "Trần phủ chủ, cái này phiến nham thạch nóng chảy biển chúng ta cũng không có thăm dò, tìm kiếm qua, đi về sau ngươi có thể tìm người tới nhìn một chút, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch." "Ừ, ta biết." Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi nói: "Còn bao sâu?" "Còn sớm." Âu Dương Độc Bình lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Đại lục chi tâm chỗ ở vị trí, ở chôn sâu đại lục lòng đất địa mạch khu nằm cốt. Nơi này chỉ là cổng vào mà thôi, suy nghĩ một chút đi, lấy chúng ta tốc độ bây giờ, tối thiểu vậy được 1-2 tiếng." Lời này vừa ra, Trần Phi ngẩn một tí, chợt lắc đầu cười một tiếng. "Vậy không hỏi nhiều nữa cái gì. Như vậy như vậy, Trần Phi, Âu Dương Độc Bình hai người yên lặng ở nơi này đỏ thấp một mảnh khủng bố nham thạch nóng chảy biển trong đó không ngừng lặn xuống, đi sâu vào. Đại khái 2-3 tiếng sau đó, rốt cục thì liêu tối tăm hoa minh. Bọn họ trước mắt xuất hiện một tòa lớn vô cùng địa mạch hang. Chương 3306, Dương Diêm tình báo. Hang trong đó, dầm dạp chẳng chỉ khủng bố trận văn hiện lên ở lớn, trừng vách tường, cùng với hang chóp đỉnh. Từng ngọn vô cùng kinh khủng đại trận, lại là lại chồng lên nhau, đan vào với nhau, hình thành vô cùng là phức tạp hợp lại đại trận, đem động này quật cho phong bế nghiêm nghiêm thật thật. Làm ra đầu tê dại, nhìn mà sợ. Mà ở nơi này hang chỗ sâu, một tòa tạm thời coi như bằng phẳng đỏ thâm trên đất trống, một tòa tràn ngập cổ xưa, thâm thúy hơi thở màu đen tế đàn, nô lên, tản ra ánh sáng nhàn nhạt sáng. Tế đàn trong đó, một tòa khiết trắng không rảnh hoa sen theo gió chập chờn, đang ôn hòa mà đứng ở đó. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhất thời phảng phất là lòng có cảm giác vậy, chăm chú nhìn vậy trắng loãng không tì vết hoa sen, lẩm bẩm nói: "Đây chính là vậy đại lục chi tâm, tốt thuần túy lực lượng à. Thánh chủ, thánh chủ." Cùng lúc đó, hai đạo thanh âm cung kính vang lên, Trần Phi sợ run một tí, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện nơi đây lại còn có hai vị nhìn như cao tuổi, thực thì cho hắn cảm giác có chút sâu không lường được ông già. "Hách trưởng lão, Bạch trưởng lão, cực khổ." Âu Dương Độc Bình nhẹ giọng nói, hướng bọn họ giới thiệu: "Trần phủ chủ, cái này hai vị chính là ta Tịch Nguyệt Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão. Hách trưởng lão, Bạch trưởng lão, vị này liền chính là Minh Thần phủ phủ chủ, Trần Hư Không Trần Tiểu Hữu." Lời vừa nói ra, vậy hai ông cụ trong mắt đều là tràn ngập ra một vẻ kinh ngạc và vẻ ngưng trọng. Bọn họ ánh mắt trước sau rơi vào Trần Phi trên mình, hơi quan sát chút, liền liền chắp tay nói: "Hách Bạch, gặp qua Trần phủ chủ." "Bạch Võ Quân, gặp qua Trần phủ chủ." "Hai vị tiền bối khách khí." "Trần Phi, gặp qua hai vị tiền bối." Trần Phi cũng là chắp tay, nhẹ giọng nói: "Cái này đại lục chi tâm, tình huống như thế nào?" Âu Dương Độc Bình lại hỏi nói: "Khối này đại lục chi tâm đã đạt đến tiến hóa điểm giới hạn, không có gì bất ngờ xảy ra, trong 30 tới 50 năm, nó hẳn liền sẽ hướng thánh phẩm tiến hóa. 200.000 trong năm, khối này đại lục chi tâm có hy vọng trở thành thánh phẩm." Hách Bạch trưởng lão chậm rãi nói, trong mắt tràn ngập một chút nóng bỏng và hướng tới hâm mộ. 30-50.000 năm, 200.000 năm. Đây đối với bọn họ mà nói căn bản không coi vào đâu. Nhưng mà một khi cái này đại lục chi tâm thành công lên cấp thánh phẩm, đây chính là đủ để cho Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong có hy vọng lên cấp Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ. Cái này cùng chí bảo, hắn coi như là nằm mơ vậy muốn lấy được. Dẫu sao, ai không có thể trở thành Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả đâu? Cái này, ai cũng muốn à? Cùng lúc đó, Trần Phi nghe vậy ngẩn một tí, đi theo liền liền lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: "200.000 năm, vậy quá lâu. Chính hắn cũng còn không 200.000 tuổi lớn như vậy, cho nên muốn cho hắn ở nơi này liền cùng 200.000 năm, hiển nhiên, vậy tuyệt đối là không thể nào." Nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, vậy Âu Dương Độc Bình hơi nhíu mày, nhưng đi theo liền liền lắc đầu một cái, làm bộ như không nghe được. Dù sao đối với hắn mà nói, cái này đại lục chi tâm đều là đưa đi lễ vật, còn như Trần Phi xử lý như thế nào, chính là Trần Phi chuyện, cùng hắn không liên quan. Nói nhiều chọc người phiền, hảo tâm làm chuyện tốt. Những lời này cũng không phải là không bẩn thỉu. Hắn sống nhiều năm như vậy, điểm đạo lý này vẫn là hiểu. Nghĩ đến đây, Âu Dương Độc Bình liền liền cười nói: "Trần phủ chủ, chỗ này, tiếp theo liền giao cho ngươi. Chúng ta cũng chỉ cáo từ trước." Nghe nói như vậy, Trần Phi con mắt chớp mắt, trực tiếp là hướng vậy Âu Dương Độc Bình chắp tay, nói: "Âu Dương tiền bối, khối này đại lục chi tâm, đa tạ. Phần lễ vật này ta nhớ trong lòng, sau này nếu là có phiền phức gì, hoặc là cần rút, cứ tới tìm ta." Lời vừa nói ra, Âu Dương Độc Bình lập tức cười. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là hắn làm như thế nhiều sự việc sau đó, muốn nhất nghe một câu nói: "Trần phủ chủ, muốn không muốn ta đưa ngươi đi ra ngoài?" Âu Dương Độc Bình nhẹ giọng nói: "Không cần, ta ở nơi này chờ chút người." Trần Phi lắc đầu một cái: "Các người?" Âu Dương Độc Bình con mắt chớp mắt, đi theo liền liền nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền liền cáo tử." Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng bên người vậy hai vị Tịch Nguyệt Thánh Địa Thái Thượng lao tổ làm cái nháy mắt, đi theo liền rời đi nơi đây. Mà ở nơi này không lâu sau, đến khi bọn họ hoàn toàn rời đi sau đó, Trần Phi mới đột nhiên nhẹ giọng nói: "Được rồi, đi ra đi." Vù vù, hư không vặn mèo, bóng tối tản ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi bên người. Cẩn thận xem, chính là Dương Diêm. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, Dương Diêm liền một mực đi theo bọn họ. Chỉ là lấy hắn thực lực, coi như Âu Dương Độc Bình vị này Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, vậy cũng không phát hiện mà thôi. "Chủ nhân." Dương Diêm cung kính thi lễ: "Đi kiểm tra một tí, xem có vấn đề gì hay không có." Trần Phi chậm rãi nói. "Ừ." Dương Diêm gật đầu một cái, thân hình trước mắt xuất hiện ở vậy trên tế đàn. Chỉ chốc lát sau, hắn trở lại Trần Phi trước người, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, ta kiểm tra cẩn thận một tí, không phát hiện có vấn đề gì, hơn nữa, cũng cùng bọn họ mới vừa nói như nhau, dưới tình huống bình thường mà nói, khối này đại lục chi tâm, hẳn chỉ cần hơn 1200 năm là có thể tiến hóa đến thánh phẩm. Vậy nếu là mới có thể có một cái Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp tế phẩm đâu?" Trần Phi trầm giai nói: "Vậy, hẳn đại khái có thể rút ngắn tới 30000 trong năm đi." Dương Diêm chần chờ một tí, không xác định nói: "Còn muốn 30000 năm sao?" Trần Phi hơi nhíu mày. 30000 năm? Đây đối với hắn mà nói, vẫn là quá lâu. Mà ở thấy một màn này, Dương Diêm con mắt chớp mắt, đột nhiên nói: "Chủ nhân, ta vừa lấy được mấy tin tức, đối với lần này, ngươi hẳn sẽ cảm thấy rất hứng thú." "Tin tức gì?" Trần Phi ngẩn một tí. "Thứ nhất, Tuyết Nguyệt Thiên Cung cũng không phải là độc lập một thế lực, mà là thái cổ trong thời kỳ, Bắc Phong Vương triều trước thời hạn bố trí một con cờ. Nói cách khác, vậy cái gọi là Tuyết Nguyệt Thiên Cung, trên thực tế là Bắc Phong Vương triều một thành viên." Dương Diêm trầm rãi nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi chề miệng một cái, có chút kinh ngạc. "Còn có loại chuyện này?" "Ừ." Dương Diêm gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Thứ hai, Bắc Phong Vương triều có cái Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp lão gia, mọi người cũng gọi hắn Phong Lão Quỷ, hắn còn chưa có chết, hiện tại bình thường ở đó Tuyết Nguyệt Thiên Cung bên trong." "Phong Lão Quỷ?" "Lại một cái Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp." Trần Phi con mắt chớp mắt, hỏi: "Còn nữa không?" "Người ta phát hiện Tuyết Nguyệt Thiên Cung có hạ huyết u, cùng với Đằng Long Hoàng triều người tung tích, ta nghĩ bọn họ hẳn là có cái gì liên lạc, hoặc là kế hoạch mới đúng." Dương Diêm gật đầu một cái, lại nói sau nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt lóe lên, rơi vào yên lặng, suy tư xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn nhẹ giọng hỏi nói: "Chỉ những thứ này người, ngươi có bao nhiêu nắm chặt?" Lời vừa nói ra, vậy Dương Diêm trực tiếp là cười, không chút do dự nói: "Chỉ bằng bọn họ, cho dù là nhiều gấp đôi đi nữa, ta cũng tùy tiện giết. Thậm chí coi như bọn họ còn cất giấu một cái Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, ta cũng có nắm chắc tất thắng." "Như thế tự tin?" Nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là cười, chân mày cau lại, nói: "Chết ở ta trong tay Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, chính ta đều không nhớ có nhiều ít. Huống chi là chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp." Dương Diêm cười một tiếng, giọng có chút miệt thị, mặt đầy tự phụ nói: "Thanh Cửu đã từng là lên trời trường sinh bảng cường giả, được gọi là sát thủ vương tồn tại. Hắn vậy đúng là có cái này tư cách tự phụ, và như vậy phách lối. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy liền trực tiếp bắt đầu hành động đi. Tuyết Nguyệt Thiên Cung, trước hết cầm các ngươi khai đao." Mục Trần cũng là quả quyết người, rất nhanh liền quyết định. Hắn con ngươi lướt qua một chút mũi nhọn và hàn sương, đi theo liền gặp hắn nhẹ giọng nói: "Mang ta đi ra ngoài." "Dạ, chủ nhân." Chương 3307, một giấy dụ lệnh, Minh Thần Đại Lục lại nổi lên mưa gió. Hôm sau, một đạo đại biểu Minh Thần phụ dụ lệnh ngọc quấn truyền đạt tới Tuyết Nguyệt Thiên Cung, sau khi tin tức truyền ra, nhất thời toàn bộ Tuyết Nguyệt Thiên Cung, thậm chí là toàn bộ Minh Thần Đại Lục, cũng đổi được gió nổi mây vần liền đứng lên. Tất cả mọi người đều rõ ràng, theo cái này dụ lệnh xuất hiện, ý nghĩa Minh Thần phủ đối nội thống trị, chỉnh hợp, vậy sắp bắt đầu. Mà đây cái bị Minh Thần phủ trước tiên nói ra trước xuống giao người, cũng không phải người khác, chính là vậy Minh Thần Đại Lục đương kim hai đại cự đầu một trong những thế lực, Tuyết Nguyệt Thiên Cung. Mà vào lúc này, Tuyết Nguyệt Thiên Cung, cấm địa bên trong. Vậy Đằng Long Hoàng triều đương thời hoàng chủ Hạ Huyết U, cùng với vậy Bắc Phong Vương triều duy nhất người sống sót, lão quái vật, Phong Lão Quỷ, lúc này cũng đều tề tụ một đường, khói mù cặp mắt trong đó tràn ngập sát ý lạnh như băng. Cùng với vậy từng kia, cuối cùng nhất tuyệt trước trận chiến khẩn trương. "Trần Hư không à, Trần Hư không à, giỏi một cái ngươi, không nghĩ tới ta lại có thể sẽ đối với ngươi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy khẩn trương. Đây đã là nhiều ít năm không xuất hiện qua chuyện." Hạ Huyết U ngưng mắt nhìn mình có chút hơi run rẩy bàn tay, cảm thụ vậy hơi có chút không bị khống chế, mà tăng tốc độ đập tim, trên mặt thần sắc cũng là càng âm lãnh và uy nghiêm liền đứng lên. "Kẻ địch không đáng sợ, nhưng đáng sợ phải không chiến trước khiếp, đã cảm thấy khẩn trương, ý vị này đối phương ở lòng hắn mục trong đó địa vị, đã để cho hắn cảm thấy sợ hãi, đã để cho hắn cảm thấy sợ. Loại người này, phải chết. Nếu không, hắn ăn ngủ không yên, thậm chí vô cùng có thể sẽ trở thành là hắn trên con đường tu luyện tâm ma. Sư tôn, cái này Trần Hư không quả thực có chút quá kiêu ngạo. Hắn gửi tới dụ lệnh trong đó, nói rõ chúng ta Tuyết Nguyệt Thiên Cung phải thần phục, nếu không, tương hội tại cái này Bắc Phong Đại Lục trên xóa tên. Nhìn dáng dấp, hắn là thật một chút đều không cầm chúng ta coi ra gì, coi là thật lấn hiếp người quá đáng. Mà vào lúc này, vậy Tuyết Nguyệt Thiên Cung làm quyền giáo chủ, Tuyết Hoàng La Mãng, cũng là mặt đầy tức giận run rẩy ra mặt mở miệng. Hắn trong mắt tràn ngập sát ý nồng nặc, đồng thời sắc mặt tái xanh, rõ ràng có thể gặp có chút phát run. Mà đây phát run có thể là bởi vì tức giận, dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì là sợ hãi, sợ. Dẫu sao liền liền bọn họ Tuyết Nguyệt Thiên Cung chủ mạch, Bắc Phong Vương triều cũng đều thua ở trong tay đối phương. Bọn họ Tuyết Nguyệt Thiên Cung thực lực liền Bắc Phong Vương triều cũng còn không bằng, thật muốn nói diệt, vậy thì thật có thể sẽ bị tiêu diệt à? Lấn hiếp người quá đáng. Mà vào lúc này, vậy Phong Lão Quỷ cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Ngươi có thực lực, gạt ngươi thì như thế nào? Đây chính là thực tế, đây chính là quy luật. Lấy hắn Trần Hư không thế lực, đúng là có tư cách ở chúng ta trước mặt phách lối, bất quá, thế lực cuối cùng chỉ là thế lực mà nói, mà không phải là thực lực. Chúng ta đã ở nơi này bày ra Thiên La địa võng, coi như hắn bên người có người bảo vệ hắn, lần này, vậy nhất định phải để cho hắn chỉ có tới chớ không có về, trả giá thật lớn." Tiếng nói rơi xuống, hắn liền hướng học trò mình La Mãng nhìn lại, sau đó hít sâu một hơi, cái này mới chậm rãi nói: "La Mãng, tiếp theo liền giao cho ngươi, nhớ lấy, nhất định không nên để cho hắn nhìn ra sơ hở. Chúng ta có thể hay không báo thù, có thể hay không đem cái này vô cùng hậu hoạn đại địch bóp chết ở nơi trong đó, hết thảy liền xem ngươi kế tiếp biểu hiện." Cùng lúc đó, vậy Đằng Long Hoàng triều hoàng tộc Hạ Huyết U cũng là mặt đầy cười nhạt, đầy mắt sát ý lạnh như băng nói: đem hắn dẫn đến đây, nơi này liền đem là hắn đất chôn. La Mãng lúc này đồng dạng là sắc mặt lạnh như băng, cười lạnh nói: "Yên tâm đi, ta rõ ràng nên làm như thế nào." Minh Thần Đại Lục, khu vực gần biển. Đáy biển chỗ sâu nào đó tỏa thật to vực sâu rãnh trong đó. Nơi đây có vô số đáy biển hang, mà ở nơi này vực sâu rãnh chỗ sâu nhất, có một tòa như thủy tinh cung giống vậy cung điện. Cung điện khí thế khoáng đạt, lớn vô cùng, chóp đỉnh một khối năm màu sặc sỡ trên tấm bảng, thượng thư trước năm chữ to: Kỳ Lân Thủy Tinh Cung. Mà đây, liền chính là hôm nay Minh Thần Đại Lục hai đại cự đầu một trong những thế lực Hải Kỳ Lân tộc thánh địa. Lúc này, một tôn tôn khí thế bằng bạc, thể hình to lớn màu xanh đậm kỳ lân, tề tụ nơi này. Nhưng tất cả mọi người đều là trầm mặc, sắc mặt nghiêm trọng, hoàn toàn không một người nói chuyện, hết sức yên lặng. Mà ở nơi này chút biển kỳ lân trong đó, đặc biệt là nổi bật có bốn tôn. Bọn họ ngồi xếp bằng ở Kỳ Lân Thủy Tinh Cung chỗ cao nhất, cả người trên dưới mơ hồ lộ ra từng đạo vô cùng là làm người ta nghẹt thở, đồng thời lại vô cùng là kéo dài sâu khí thế kinh khủng. Đây là Hỗn Nguyên Chân Tiên thế. Hiển nhiên, cái này bốn tôn biển kỳ lân chính là bốn vị Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp biển kỳ lân cường giả. Mà bọn họ cũng không phải người khác, chính là gần đây biển Hải Kỳ Lân tộc người thống trị cao nhất, người mạnh nhất vật. Nhưng vào lúc này, một vị trong đó Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp biển kỳ lân lên tiếng: "Tin tức các ngươi hẳn đều biết, đừng buồn bực. Nói một chút xem các ngươi ý tưởng đi, cái này Minh Thần phủ, chúng ta hẳn lấy thái độ gì đi đối mặt bọn họ?" Lão tộc trưởng, cái này Minh Thần phủ lai lịch quá lớn, liên liên Bắc Phong Vương triều cũng là bởi vì là đắc tội bọn họ mà bị Tịch Nguyệt Thánh địa tiêu diệt. Nói thật, lấy chúng ta cái này nhất mạch thực lực, căn bản là không có tư cách cùng chống lại. Có người chậm rãi nói, hiển nhiên đối với vậy Minh Thần phủ ôm có rất lớn sợ hãi và kính sợ chi tâm. Vậy thì như thế nào? Nhưng cũng có người nóng nảy bốc lửa, khó chịu giận dữ nói, phải biết coi như là Bắc Phong Vương triều, cũng chỉ là lôi kéo chúng ta, mà cũng không phải là cưỡng ép muốn cho chúng ta thần phục. Hắn Minh Thần phủ có tài đứa gì, muốn cho chúng ta thần phục, nằm mơ à? Vậy ý của ngươi là, nếu như vậy Minh Thần phủ nhất định phải để cho chúng ta thần phục, chúng ta liền cùng khai chiến. Vị kia được gọi làm là lão tộc trưởng Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp biển kỳ lân cường giả, ánh mắt hướng hắn nhìn lại, mặt không cảm giác nói. Lời vừa nói ra, cái trước trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, cứng rắn là không dám lên tiếng. Ai? Mà ở thấy một màn này, Hải Kỳ Lân tộc lão tộc trưởng thở dài, nhẹ giọng nói, không ý nghĩa nói thì khỏi nói. Ta bây giờ suy nghĩ một chút các ngươi ý tưởng và ý kiến, mà không phải là không có chút ý nghĩa nào than phiền, biết chưa? Tộc trưởng. Lúc này, Hải Kỳ Lân tộc lão tộc trưởng bên cạnh một vị khác Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp Hải Kỳ Lân tộc cường giả lên tiếng, nhẹ giọng nói, thật ra thì chuyện này hiện tại đã rất sáng tỏ. Vậy Trần Hư không thái độ rất rõ ràng, hoặc là thần phục, hoặc là từ nơi này bắt gió lớn. Không, hẳn là từ nơi này Minh Thần lớn lục ly mở. Cử tộc rời. Các ngươi cảm thấy, chúng ta có thể bỏ qua hết bây giờ chỗ này, đi khác tìm đường ra sao? Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Tại chỗ mỗi một Hải Kỳ Lân tộc cường giả trên mặt, cũng tràn ngập nồng nặc không biết làm sao và vẻ cười khổ. Rời đi, khác tìm đường ra. Từ đâu lại tới? Nói được đơn giản, nhưng vấn đề là cái này căn bản cũng không khả năng à. Vô số năm tháng tới nay, bọn họ ở chỗ này đặt tiền cuộc liền vô số tâm huyết, một khi rời đi, những thứ này tâm huyết đều đưa uổng phí. Loại kết quả này, bọn họ căn bản là không tiếp thụ nổi. Lão tứ, ý ngươi là, thần phục sao? Hải Kỳ Lân tộc tộc trưởng thở dài. Suy nghĩ nói chuyện vị kia Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp Hải Kỳ Lân tộc cường giả nhìn lại. Người sau mặc dù có thể nhận ra được cái trước giọng trong đó không cam lòng, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, đây là chúng ta lựa chọn duy nhất, chứ không phải chúng ta nguyện ý rời đi, hoặc là dẫu có chết bất khuất, toàn tộc chết trận. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả Hải Kỳ Lân tộc cường giả đều là con ngươi run lên, tim bỗng nhiên đập mạnh liền một tí, cảm thấy rất khó chịu. Cái loại này không tháo lựa chọn, bọn họ nên như thế nào chọn? Chương 3308, Thiên Tuyết Thành, Hạ Ma Uy. Tộc trưởng, lão tứ nói không sai, chúng ta không có lựa chọn khác. Nhưng vào lúc này, một vị khác một mực yên lặng không nói Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp Hải Kỳ Lân tộc cường giả cũng là lên tiếng. Chỉ gặp hắn con mắt lóe lên nói, trước kia chúng ta một mực không muốn thần phục Bắc Phong Vương triều, đó là bởi vì Bắc Phong Vương triều quá yếu, có thể cái này Minh Thần phủ, vị này Trần Hư Không, nhưng không giống nhau. Bàn về bối cảnh, Chân Long giới, Phạt Thiên Đại Lục trưng ra, Tịch Nguyệt Thánh địa, Cửu Diệu Bảo Các, thậm chí là Thái Hoàng cung, những thứ này cũng đều là vang đương đương danh hiệu à, nói là nói thật, đối phương có như vậy bối cảnh, chúng ta thần phục với hắn, thật ra thì coi như là với cao. Huống chi, nói đến đây hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói, Trần Hư Không người này, ta có đặc biệt thu thập qua hắn tình báo, thật ra thì các ngươi vậy hẳn nghe nói qua ban đầu lời đồn đãi kia đi. Cái gì lời đồn đãi? Hải Kỳ Lân tộc thứ tư Thái Thượng lão tổ cao mày nói, Trường Sinh Tiên cấp thiên kiêu. Cái này Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp Hải Kỳ Lân tộc cường giả, gàn từng chữ một. Nhất thời tại chỗ tất cả người đều là con ngươi co rúm một cái, mặt liền biến sắc, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, cái này Trường Sinh Tiên cấp thiên kiêu 6 chữ, ý vị như thế nào. Căn cứ ta lấy được tình báo tới xem, cái này Trần Hư Không, cơ hội tuyệt đối là Trường Sinh Tiên cấp thiên kiêu, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nói cách khác, người này chính là tuyệt thế thiên tài, chân chân chính chính tuyệt thế thiên kiêu. Từ cổ chí kim, trừ thời đại hoang cổ những cái kia cao cấp cường giả ra, chúng ta có thể tiếp xúc lịch sử trong đó, đời nơi công nhận Trường Sinh Tiên cấp thiên kiêu, liền hai cái. Một cái là Tam Sinh Đại Đế, mà một cái khác chính là Thương Vũ Đế. Nói cách khác, đây là một ít nhất liền tiềm lực thiên phú mà nói, đủ để sánh bằng Thương Vũ Đế, Tam Sinh Đại Đế nhân vật, chúng ta nếu có thể hay không thần phục hắn, trở thành thuộc hạ của hắn, nói thật, cũng là chúng ta với cao. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Tất cả người cũng lập tức đổi được không nói, tĩnh mịch đứng lên. Tam Sinh Đại Đế người thế nào? Thời đại thái cổ sơ đến nay trên đời siêu cao cấp cường giả, thậm chí hắn còn mơ hồ có thời đại thái cổ sơ đến nay, trong đoạn thời gian này đệ nhất cường giả thế. Vô luận là đương thời ngạo nghệ chí tôn, Tú Ngưng chí tôn, hay hoặc là thời đại viết cổ, thời đại thái cổ ma đạo tôn, thứ nhất ma săn cựu u vân vân, ở trước mặt hắn cũng sẽ lộ vẻ được cảm đạm thất sắc. Vậy thì chính là Tam Sinh đại đế, mà Thương Vũ đế đâu? Thời đại hoang cổ cao cấp thiên tiêu. Hắn từ xuất đạo tới nay, liền liền vô địch thiên hạ, ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt, khó tìm thấp tay, vô số năm tháng tới nay cũng một mực đạp ở đỉnh cấp bên trên, mọi người chỉ có thể ngắm nhìn hắn hình bóng, căn bản không cách nào đuổi theo. Sau đó, Thương Vũ đế bị Thái Hạo Ma tông mời chào, càng là trở thành trên lịch sử vị thứ nhất, Thái Hạo Ma tông không tiếc hết thể cũng phải đem đảo đi thiên tài siêu cấp. Cái này đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Mà ở nghĩ tới những thứ này, tại chỗ tất cả Hải Kỳ Lân tộc cường giả, bọn họ suy nghĩ trong đó vốn là kháng cự, không cam lòng cùng tâm trạng, lúc này tựa như vậy một cái chớp mắt tới giữa trở thành nhạt rất nhiều. Tộc trưởng. Nhưng vào lúc này, cái này Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp Hải Kỳ Lân tộc cường giả lại lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Dứt khoát, lần này Minh Thần phủ không cầm chúng ta trước khai đao, cho nên chúng ta hiện tại cũng có hai cái lựa chọn. Một, làm trên vách xem. Xem vậy Tuyết Nguyệt Tiên cung kết quả, trình độ nào đó mà nói, Trần Hư không sẽ xử trí như thế nào vậy Tuyết Nguyệt Tiên cung, đối với bọn họ thái độ cũng giống như vậy. Hai, thế hoa trên gấm không bằng giúp người đang gặp nạn. Đuổi xuất hiện ở kết quả trước, biểu đạt chúng ta thái độ, có lẽ cái này sẽ để cho tương lai của chúng ta tốt hơn rất nhiều rất nhiều." Lời vừa nói ra, tất cả người mặt liền biến sắc, con người có chút chớp động. Nhưng lần này, lại không có người bất kỳ nhảy ra phản đối. Có lẽ, bọn họ cũng nghĩ thông suốt. "Ai, thôi thôi, đã như vậy, liền chiếu ngươi nói đi làm đi. Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi và ta tự mình đi một chuyến. Lại đem bên trong kho những thứ đó, lấy một nửa đi ra, dẫn đi. Hôm nay cái này Minh Thần phủ trăm phế lợi hưng, không có gì cả, chúng ta những thứ này, hẳn là bọn họ cấp thiếu. Nếu đã có nơi lựa chọn, vật thì dứt khoát hoàn toàn một ít đi." "Ai?" Hải Kỳ Lân tộc lão tổ tông thở dài một tiếng. Mà vậy một mực khuyên nói mọi người Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp Hải Kỳ Lân tộc cường giả, nhưng khóe miệng một liền cười. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là có thể nhìn thấy cao nhất kết quả. Mà ở nơi này cùng lúc đó, toàn bộ Minh Thần Đại Lục ánh mắt cũng là ở hướng Tuyết Nguyệt Thiên Cung hội tụ đi. Tạm thời tới giữa, đem vậy hoàn toàn biến thành mưa gió hội tụ chi địa. Trong vòng xoáy tim, đối với bọn họ mà nói, Minh Thần Đại Lục ngoài ra sự việc quá xa vời, không có ý nghĩa gì. Nhưng chuyện này, nhưng là bọn họ có thể chạm đến, vậy là có thể tưởng tượng kích thước và ảnh hưởng lực việc lớn. Vô luận kết quả như thế nào, chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ Minh Thần Đại Lục tương lai cách cục. Vậy vì vậy, bọn họ bây giờ đối với này hứng thú rất lớn, lớn vô cùng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là rời đi Minh Thần Thành, hướng vậy Tuyết Nguyệt Thiên Cung khu vực nằm cốt, Thiên Tuyết Thành đi. Không tới nửa ngày, Trần Phi bóng người liền liền xuất hiện ở vậy Thiên Tuyết Thành bầu trời. "Chính là nơi này à?" Trần Phi lẩm bẩm nói, chợt thân hình chớp mắt, lăng không hướng vậy hướng cửa thành mặt đất giảm đi xuống. Mà ở thấy một màn này, đã sớm chờ nơi này một vị Tuyết Nguyệt Thiên Cung nhân vật lớn, ở thấy Trần Phi, thấy rõ ràng hắn mặt mũi sau đó, lập tức là con ngươi đông lại một cái, tim run lên, đi theo liền liền hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước, hiện thân ở Trần Phi ngoài trăm thước vị trí. Sau đó lập tức liền đối với Trần Phi không người thi lễ, cất cao giọng nói: "Tuyết Nguyệt Thiên Cung Nam Linh Vương, gặp qua Trần phủ chủ." "Nam Linh Vương, Tuyết Nguyệt Thiên Cung Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp tồn tại. Thứ nhất thái thượng lão tổ. Tốt nhất đời Tuyết Nguyệt Thiên Cung luật hình đường đường chủ, thực lực khủng bố, quyền cao chức trọng, thân phận bất phàm. Có thể nói trừ giáo chủ kia Tuyết Hoàng La Mãng ra, toàn bộ Tuyết Nguyệt Thiên Cung trên dưới là thuộc hắn thân phận địa vị cao nhất. Có hắn dẫn đầu, rất nhanh, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư Hỗn Nguyên Chân Tiên trước sau xuất hiện, hướng về phía Trần Phi một mực cung kính thi lễ. Tuyết Nguyệt Thiên Cung Trần Phong, gặp qua Trần phủ chủ. Tuyết Nguyệt Thiên Cung Tưởng Nguyệt Tử, gặp qua Trần phủ chủ." Mà ở thấy một màn này, vậy Nam Linh Vương sau lưng vô số Tuyết Nguyệt Thiên Cung môn nhân đệ tử, cũng là lập tức sắc mặt khác nhau hướng Trần Phi không người thi lễ, đứng dậy kêu gào: "Tuyết Nguyệt Thiên Cung nhiều người môn nhân đệ tử, gặp qua Trần phủ chủ." Cái này cùng chiến trận vừa ra, Trần Phi đầu tiên là sợ run một tí, chợt trực tiếp là cười. Cười có chút giễu cợt. Hắn lại làm sao sẽ không nhìn ra đây? Cái này nhìn như một mực cung kính, nhìn như tôn trọng long trọng hành vi, trên thực tế, nhưng là đang cho hắn thị uy, ra vai đâu? Nếu không, vậy không cần phải như vậy cố ý nhấn mạnh Trần phủ chủ và Tuyết Nguyệt Thiên Cung, cái này hai chữ từ ngữ. Có ý tứ. Trần Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng vẫn là rất bình tĩnh. "Nghe nói các ngươi Tuyết Nguyệt Tiên Cung giáo chủ tên là La Mãng, không biết vị kia là La Mãng?" Nghe vậy, Nam Linh Vương lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Trần phủ chủ xin lỗi, giáo chủ hắn cũng không có tự mình tới. Hắn hiện tại đang thánh tuyết đỉnh núi, cung kính chờ đợi đại giá của ngài. Nguyên lai ta Trần Phi cũng còn không có để cho hắn tự mình trước tới đón tiếp tư cách." Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhưng cặp mắt nhưng là hơi híp một tí. Cái loại này làm việc hắn rất quen thuộc. "Thục xưng, Hạ Ma Huy. Đây là đang cho hắn Trần Phi, Hạ Ma Huy à?" "Được rồi, đã như vậy nói." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta ở nơi này cùng hắn." Lời vừa nói ra, một cổ áp lực phảng phất là hướng Nam Linh Vương nào tới. Người sau mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng nhưng cũng vẫn là có chút lộp bộp đứng lên. Hắn biết, Trần Phi đây là có chút tức giận. Nhưng mà coi như vậy, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dựa theo La Mãng phân phó, đi làm. "Trần phủ chủ, xin ngươi hãy không nên để cho ta khó xử. Giáo chủ hắn hiện tại đang thánh tuyết đỉnh núi chờ ngươi, xin ngươi hãy hiện tại rời bước và ta đi qua đi." "Đông." Oanh ầm ầm ầm long. Nam Linh Vương bước chân một bước, hướng Trần Phi gần tới trước mấy bước, đồng thời trong cơ thể tu vi khí thế một trào, giống như hủy thiên diệt địa vậy. Một cổ cực kỳ kinh người Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp khí thế, mơ hồ có thấm ra bên ngoài cơ thể, hướng Trần Phi nhào tới thế. Chương 3309, thần phục hoặc là chết. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhất thời là cặp mắt híp lại, ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm Nam Linh Vương, chậm rãi nói: "Ngươi là đang uy hiếp ta, vẫn còn ở dạy ta làm chuyện gì?" "Không dám, ta chỉ là ở mời Trần phủ chủ ngài đi ta Tuyết Nguyệt Thiên Cung Thánh Tuyết núi làm khách mà thôi." "Làm sao? Ngươi có gan muốn cho ta Tuyết Nguyệt Thiên Cung thần phục, nhưng không có can đảm cùng ta đi một lần sao?" "Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cưỡng ép mời ngài đi." "Xin mời." "Đông." "Ùng ùng." Nam Linh Vương nhàn nhạt nói, đồng thời lại có thể thật trực tiếp ra tay, đưa tay trộn một cái, khủng bố tiên quang nhất thời bộc phát ra, tạo thành một đạo liền phảng phất là tuyết trắng trắng ngần ngưng tụ thành bàn tay to lớn, thẳng tắp hướng Trần Phi bắt đi. Vậy trên bàn tay khí lạnh thật sự là quá kinh khủng, đến mức hết thảy cũng bị đông cứng, mênh mông tuyết trắng một phiến. May là Trần Phi khí lực cũng ở đây khủng bố khí lạnh hạ, có chút hơi phát run. Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đỉnh cấp. Thẳng đến lúc này, Trần Phi rốt cuộc xác định thực lực chân chính của đối phương. Đó chính là Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đỉnh cấp. Trần Phi trong mắt hiện ra một chút hàn mang, đồng thời, nhưng cũng mơ hồ lướt qua một chút hờ hững vẻ. Một khắc sau thời gian, liền gặp hắn hơi vung tay lên. Nhất thời, trong hư không một cái bóng đen hiện thân. Cản rỡ. Keng. Một tiếng quát chói tai. Một đạo màu xám trắng lưỡi dao sắc bén, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện. Phá không tới, và vậy Nam Linh Vương bàn tay hung hãn đụng vào nhau. Nhất thời vô cùng là chói tai kim loại vậy vang vang điếc hai tiếng xuất hiện, đồng thời vậy Nam Linh Vương sắc mặt kỳ biến, một tiếng hét thảm, lại là đúng cái cánh tay, ở nơi này khoảnh khắc tới giữa đều bị vậy màu xám trắng lưỡi dao sắc bén cho xuyên thủng, đánh bể. Đắc, đắc, đắc. Nam Linh Vương liền lùi lại gấp mấy chục lần, cả người là máu, nhiễm đỏ nham đất mặt đất. Đại trưởng lão. T. Điều này sao có thể? Đại trưởng lão nhưng mà nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền? Cùng lúc đó, vậy Tuyết Nguyệt Tiên cũng đám người cũng là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kỳ biến, trên mặt hiện đầy rung động và hốt hoảng vẻ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Nam Linh Vương ánh mắt run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trước người mới xuất hiện đạo thân ảnh kia, yên lặng một lúc sau, mới hơi có chút cắn răng nghiến lợi nói: "Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ." Đạo thân ảnh kia nhưng không để ý tới hắn, mà là hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói: "Phủ chủ, muốn giết hắn sao?" Người này cũng không phải Dương Diêm, mà là vậy vậy U Hồn Thập Tam Lâu Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp đứng đầu sát thủ một trong, chữ Thiên Thứ Ba giết. Mặc dù Dương Diêm cũng ở đây, nhưng cũng có thể để cho hắn thời gian đầu tiên đi ra, nếu không, bước dây động dừng, há chẳng phải là liền không chơi được. Cho nên, hắn lần này tới, trừ Dương Diêm ra, còn mang theo một người khác. Vậy thì chính là trước mắt vị này, U Hồn Thập Tam Lâu đứng đầu sát thủ, chữ Thiên Thứ Ba giết. Chữ Thiên này Thứ Ba giết mặc dù chỉ là Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, nhưng lại thành công công ám sát Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong chiến tích. Nói cách khác, người này thực lực cũng coi là rất mạnh. Nhất là đối với trước mắt những thứ này Tuyết Nguyệt Thiên cung người mà nói, lại là cơ hội vô địch. Cùng lúc đó, Trần Phi nghe vậy thấy vậy, ngược lại cũng không trực tiếp câu trả lời, mà là hướng sắc mặt kia thẳng trắng, ánh mắt âm tình bất định Nam Linh Vương nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Ta hỏi một lần nữa, La Mãng, ta ở nơi này chờ hắn, hắn sẽ đến không?" Lời vừa nói ra, Nam Linh Vương mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là cắn răng nói: "Trần phủ chủ, ngươi chớ có để cho ta khó xử." Nghe nói như vậy, Trần Phi cười: "Xem ra, ngươi thị phi muốn cùng ta bàn quan." Vừa nghe nói như vậy, bất kể là Nam Linh Vương vẫn là tại chỗ những thứ này Tuyết Nguyệt Tiên cung môn nhân đệ tử, Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp cường giả, đều là lập tức mặt liền biến sắc, đồng thời cả người run lên, giống như là cảm giác mình bị cái gì cực kỳ kinh khủng quái vật theo dõi như nhau. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bữa trước chữ thứ ba giết cũng là yên lặng nâng lên tay, chuẩn bị ra tay. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Trần Phi lời nói này và đối phương thái độ, đã coi như là một cái tín hiệu. Một cái không tự lượng sức, tự tìm đường chết tín hiệu. Ùng ùng. Trần phủ chủ, chấm đã. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền tới một tiếng đinh thai nhức óc quát lên. Chốc lát tới giữa, một tôn khí thế anh vũ người đàn ông trung niên phá không mà ra, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, mặt tươi cười chắp tay nói: "Tuyết Nguyệt Thiên Cung La Mãng, gặp qua Trần phủ chủ. Lúc trước có chút chuyện quan trọng phải xử lý, không có thể thời gian đầu tiên trước tới đón tiếp, là ta không đúng, xin Trần phủ chủ thứ lỗi." "Xin lỗi, xin lỗi." Mà ở thấy một màn này, nhất thời vậy tại chỗ tất cả người, nhất là vậy được áp lực Nam Linh Vương, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. "Tốt lắm, lần này rốt cục thì vương đối với vương, tướng đối tướng." Hai bên cao nhất thân phận đội trời người, cũng đến sân, lần này bỏ mặc phát sinh cái gì, coi như là trời sợ, vậy đều có người chỉ vào, cùng hắn không liên quan. Phốc suy. Nhưng mà ngay tại lúc này, Nam Linh Vương lại đột nhiên con ngươi chợt một tí bạo xúc, một chuôi màu trắng như tuyết lưỡi dao sắc bén, trực tiếp là từ sau lưng hắn phần lưng đâm thủng, xuyên thấu hắn thân thể, làm hắn cả người cũng cứng ở vậy. Cả người đều bắt đầu run rẩy. "Ngươi, ngươi, ngươi, sao dám?" Nam Linh Vương sắc mặt nhợt nhạt run rẩy nghiêng đầu. Chỉ gặp bữa trước chữ thứ ba giết đang tay cầm binh khí, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn. "Suy." Chữ Thiên Thứ Ba giết rút ra binh khí, nhưng mà nhưng lại lần nữa ra tay, một đao đâm xuyên qua vậy Nam Linh Vương đầu. Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, vậy Nam Linh Vương thân thể và linh hồn tại chỗ nổ tung, biến mất vô ảnh vô tung. Khoảnh khắc tới giữa, đường đường Tuyết Nguyệt Thiên Cung thái thượng trưởng lão, Tuyết Nguyệt Thiên Cung cao cấp một trong cường giả, Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đỉnh cấp Nam Linh Vương, liền lại chết như vậy. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều lửa, sững sờ tại chỗ. Coi như là Tuyết Hoàng La Mãng, cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phi hắn lại có thể sau đó tay ác như vậy. Căn bản không lưu tình chút nào. Mà ở đến khi hắn kịp phản ứng hết thảy các thứ này sau đó, Tuyết Hoàng La Mãng hắn hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Tuyết Hoàng La Mãng trong cơ thể bộc phát ra ngút trời dùng mình, tức giận nuốt sơn hà khí. Đem thiên địa này tu di trong phút chốc toàn đông lại. Vô tận đáng sợ dùng mình vây quanh hắn thân thể, bộc phát ra, giống như là còn mở ích thiên địa, có hỗn độn ở dâng trào. Trần Hư Không, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tuyết Hoàng La Mãng mặt đầy giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt Trần Trụi tràn đầy bạo ngược sát ý. Ta chỉ là ở trả lễ lại mà thôi. Có nghe qua một cái từ ngữ, tiêu hạ mã huy sao? Cái này thật ra thì rất đơn giản, ngươi biết, ta cũng sẽ. Không phải sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Nhìn vậy mặt đầy giận dữ Tuyết Hoàng La Mãng, hiện tại hai chúng ta cũng huề nhau, cũng nên nói chuyện tránh. Hai cái lựa chọn, thần phục ta Minh Thần Phủ, hoặc là chết. Hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy con người trong đó, có lạnh lùng hàn mang ngưng tụ. Thanh âm cũng là vào giờ khắc này đổi được vô cùng là băng hàn, giống như lưỡi dao vậy thấu xương, sắc bén. Chương 3310, trong cuộc cục, người giật dây hiện thân. Hai cái lựa chọn, thần phục ta Minh Thần Phủ, hoặc là chết. Làm Trần Phi thanh âm lạnh như băng kia vang lên lúc đó, toàn bộ Thiên Tuyết Thành bầu không khí cũng là trực tiếp đọc lại. Xa xa, vô số người vây xem khách xem, lúc này đều là mặt liền biến sắc, hít một hơi khí lạnh. Cái này Minh Thần Phủ Trần Hư Không, thật là bá đạo tới cực điểm. Mới vừa giết Tuyết Nguyệt Tiên Cung Thái Thượng Đại trưởng lão, hiện tại còn muốn cho Tuyết Hoàng La Mãng đại biểu Tuyết Nguyệt Tiên Cung thần phục. Đây coi là cái gì? Đây quả thực là giết người giết tim à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tuyết Hoàng La Mãng sắc mặt cũng là lập tức đổi được âm trầm đến trình độ cao nhất, sắc mặt tái xanh vô cùng. Mặc dù ngày hôm nay chàng này cục là bọn họ cho Trần Phi bố trí 10 phần chết chắc cục, nhưng hiện tại nhưng lại bị Trần Phi như vậy coi ở trên đầu ngang ngược, cái này cũng vẫn là làm hắn giận dữ không thôi, thậm chí có chút mơ hồ vì vậy mất lý trí. Một lát sau, vậy La Mãng sắc mặt hoàn toàn băng lạnh xuống. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Trần Hư Không à, Trần Hư Không, không hổ là ngươi, thật là lớn uy phong à. Bằng ngươi một câu nói, thì phải để cho ta Tuyết Nguyệt Tiên Cung thần phục, ngươi lấy là ngươi là ai? Nhìn dáng dấp, ngươi là không chuẩn bị chọn. Đã như vậy nếu không, ta giúp ngươi chọn." Trần Phi nhìn vậy La Mãng, nhàn nhạt nói. Nói rõ, hắn bây giờ đối thủ là cái gì cấp bậc? Thái Hạ Ma Tông, Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, một lần tất cả đều là cái Đằng Long Hoàng triều, Bắc Phong Vương triều. Mà giống như là trước mắt cái này cái gọi là Tuyết Nguyệt Tiên Cung nhất lưu, căn bản không nhập hắn pháp nhãn. Phục bồi diễn xuất lâu như vậy, hắn cũng có chút án. Dứt khoát trực tiếp xé rách hết thảy, toàn bộ trấn áp đi. Lời vừa nói ra, vậy Tuyết Hoàng La Mãng sắc mặt hung hăng run lên, một cổ nhục nhã quá lớn xuất hiện ở bên trong tim trong đó, làm hắn một cả khuôn mặt trực tiếp là trở nên có chút giận dữ và dữ tợn. Trần Hư Không, ngươi chớ có quá kiêu ngạo. Chính là một cái Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ côn đồ, ngươi thật lấy là ta La Mãng sợ ngươi sao? Sư tôn, Hạ Huyết Vũ hoàng chủ, các ngươi tất cả đi ra đi. Cái này Trần Hư Không hắn hiện tại đã vào hũ, thành cá trong chậu. Hắn không trốn thoát. Hôm nay nơi này, liền chính là hắn chôn xương đất chôn. Một tiếng giống giận, Tuyết này Hoàng La Mãng lại có thể trực tiếp là đem hắn lá bài tẩy cho hết lộ ra ngoài. Lời vừa nói ra, chỗ tối phong lão quỷ, Hạ Huyết Vũ đám người sắc mặt biến đổi, mặt đầy tức giận. Hiển nhiên, bọn họ chẳng ai nghĩ tới, sự việc lại có thể sẽ diễn biến thành như vậy. Vì sao nếu không phải là đi Thánh Tuyết núi? Đó là bởi vì, Thánh Tuyết núi chính là Tuyết Nguyệt Tiên Cung trung cực nội tình, ở nơi đó, có một tòa cổ xưa băng tuyết đại trận, đủ để mai táng Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, thậm chí Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả đỉnh phong. Bọn họ kế hoạch nguyên thủy, là đem Trần Phi dẫn dụ đến nơi đó, xuống lần nữa tay, hơn một phần lực lượng, hơn một phần chuẩn bị, liên tuyệt đối sẽ nhiều hơn một chút đánh chết Trần Phi cơ hội. Nhưng mà hiện tại, kế hoạch này nhưng trực tiếp là rơi vào khoảng không. Thôi, lấy thực lực của chúng ta, không cần Thánh Tuyết núi đại trận vậy đủ để định tàn khôn. Chính là một cái đứa nhỏ mà thôi, hắn lật trời không được. Hạ Huyết U, chúng ta ra tay đi. Phong lão quỷ thở dài một tiếng, đi theo vèo đích một tiếng, trực tiếp là thân hình chớp mắt, hướng Thiên Tuyết thành ngoài cửa thành phá không đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Hạ Huyết U nhưng không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Đáng chết phế vật. Được việc chưa đủ bại chuyện có thừa đồ. Hắn tự nhiên rõ ràng, cái này Phong lão quỷ là ở là đồ đệ của mình chối bỏ trách nhiệm. Hoàng chủ, chúng ta. Hắn thật giống như sớm liền phát hiện chúng ta. Lúc này, một vị Đằng Long hoàng triều Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả đầy mắt âm tình bất định hỏi. Đằng Long hoàng triều vượt quá Hạ Huyết U một người ở nơi này, trừ hắn ra, còn có trước khi cùng chung xuất sứ Minh Thần Phủ vậy hai ông già cũng ở đây. Đi thôi, việc đã đến nước này, chúng ta không thể nào nửa đường trở lui. Huống chi, ta có Thiên Cầm Kính nơi tay, hắn như thế nào đấu với ta? Hôm nay, ta nhất định sẽ giết hắn. Hạ Huyết U mặt đầy sát khí, cả người sát ý sôi trào. Hưu, đi theo, liền gặp thân hình trước mắt biến dạng hư không, cũng là hướng vậy Thiên Tuyết thành ngoài cửa thành phát hiện, thuấn di phá không đi. Chốc lát tới giữa, từng vị cao cấp cường giả tiếp liền không ngừng xuất hiện. Thiên Tuyết thành ngoài cửa thành Trần Phi, vậy trực tiếp là bị bọn họ vây quanh. Phong lão quỷ đứng núi chịu sào, thẳng tắp hướng Trần Phi đi tới. Cho đến phụ cận 4-5 bước thời điểm, hắn mới dừng lại, đầy mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Ngươi chính là cái đó Trần Hư Không? Thật là đã lâu à?" Bắc Phong Vương triều mặc dù là bị Tịch Nguyệt Thánh Địa một tay tiêu diệt, nhưng mà ai cũng biết, đầu sỏ cũng không phải Tịch Nguyệt Thánh Địa, mà là lúc này trước mắt hắn cái này trẻ tuổi tiểu hoa. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đơn giản là hận không được đem hắn rút ra rút xương, ngũ mã phân thây, linh hồn mất đi, mới có thể để tiết hắn mối hận trong lòng. Đây là huyết hải thâm cửu ạ, phải dùng máu tươi mới có thể đem viết thanh. Mà hắn xuất hiện, cũng là vô số người cũng hoàn toàn hoành động. T, đó không phải là Bắc Phong Vương triều lão tông chủ sao? Ban đầu ta chính mắt thấy được, hắn bị Tịch Nguyệt Thánh Địa lão tông Ngạo Thiên Kình đánh chết, hiện tại, hắn lại còn sống. Khó tin, Tuyết Hoàng La Mãng lại là đệ tử của hắn, như vậy Tuyết Nguyệt Tiên Cung và Bắc Phong Vương triều là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, này, các người xem vậy là ai? T, vậy hình như là Đằng Long hoàng triều hoàng chủ, Hạ Huyết Vũ à? Cũng có người phát hiện và nhận ra Hạ Huyết Vũ, lúc này con ngươi bạo xúc, mặt đầy hoảng sợ. Nói không khoa trương chút nào, ở bọn họ xem ra, chỉ là một cái nguyên đã cho là chết Bắc Phong Vương Triều lao tổ tông, cũng đã là như Thái Sơn áp đỉnh liền vậy, hiện tại lại có thể nhưng lại tăng thêm liền một cái hạ huyết u. Vị này chính là Đằng Long Hoàng Triều đương thời hoàng chủ, đường đường Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp siêu cấp cường giả hả? Cái này cái gì khái niệm? Người nào tới mới có thể gánh nổi hắn? Sợ rằng trừ phi là Phạt Thiên Đại Lục vậy lao tổ tông Trương Thiên Sinh đích thân tới, nếu không, bất kỳ người nào khác cũng đều sẽ không kháng nổi đi. Đây quả thực là vũ trụ, tinh thần áp đỉnh thế, muốn hủy thiên diệt địa vậy hả? Mà vào lúc này, vậy hạ huyết u cũng là xuất lĩnh Đằng Long Hoàng Triều hai vị Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả, hướng Trần Phi đi tới. Hắn lên đầu, mặt đầy người thắng cười nhạt, cười rất là lạnh như băng và rực rỡ. Cho đến gần, Hạ Huyết U mới ý vị sâu xa nhìn về phía Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Trần phủ chủ, đã lâu. Ngươi ngày đó cự tuyệt ta Đằng Long Hoàng Triều có lòng tốt, không biết có phải chăng nghĩ đến ngươi sẽ có ngày hôm nay đâu." Mà ở thấy một màn này, mọi người hoàn toàn rung động. Quả nhiên, cái này hoàng chủ Hạ Huyết U vậy là hướng về phía cái này Trần Hư không tới. Hắn xong rồi. Bắc Phong Vương Triều lão tổ tông, Đằng Long Hoàng Triều đương thời hoàng chủ Hạ Huyết U, đây có thể đều là Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp siêu cấp cường giả. Ngày đó hắn Trần Hư không có Trương gia lão tổ Trương Tiên Sinh bảo vệ tính mạng, hiện tại ai có thể bảo hắn? Cái này sợ rằng là một con đường chết chứ. Không nghĩ tới chuyện hôm nay còn có cái loại này trong cuộc cục, thật là không nghĩ tới. Thật là xuất sắc. Chỉ tiếc, sợ rằng vị danh chấn thiên hạ này Minh Thần phủ phụ chủ Trần Hư Không muốn ở nơi này thiên tuyết thành dân mạng. Không có biện pháp, ta sớm liền nghĩ đến, hắn mặc dù đối cảnh khủng bố, tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, nhưng là quá kiêu ngạo, đối cảnh chỗ dựa vững chắc thì như thế nào? Tiềm lực thiên phú thì như thế nào? Cuối cùng kém hơn mình thực lực. Chỉ cần hắn một ngày không phải cường giả, người khác liền khẳng định sẽ có cơ hội làm thịt hắn. Liền giống như bây giờ. Ai? Nhìn dáng dấp một vị truyền kỳ nhân vật, cuối cùng vẫn là phải lấy thất bại kết cục, rơi xuống màn che, trở thành lịch sử. Ngày hôm nay, hắn chết chắc. Chương 3311, khủng bố thiên cầm kính. Theo Bắc Phong Vương Triều lão tổ Phong lão quỷ, cùng với Đằng Long Hoàng Triều hoàng chủ Hạ Huyết U, cái này hai vị nhân vật truyền kỳ tiếp liền xuất hiện, hiện trường hứng gió cũng là lập tức có thay đổi. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn hướng bất lợi cho Trần Phi vậy một khối nghiêng đổ đi. Dẫu sao cho dù lúc trước bữa trước chữ thứ 3 giết biểu hiện tuy không so tươi đẹp, ước chừng chỉ là nhất kích, lại liền đem vậy Tuyết Nguyệt Thiên Cung đứng sau giáo chủ Tuyết Hoàng La Mãng nhân vật số 2, Nam Linh Vương đánh chết. Có thể vậy Nam Linh Vương, nhưng cuối cùng mới chỉ là Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đỉnh cấp thôi. Chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đỉnh cấp, Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ là được giết. Có thể coi là Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, ở Phong Lão Quỷ, Hạ Huyết Ú cái này hai vị Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp siêu cấp cường giả trước mặt, cũng đều căn bản không coi vào đâu. Huống chi, nếu như cũng không phải là muốn quyết tử chiến một trận, sống chết tương bác, chỉ là đơn thuần muốn ghét người nói. Đừng nói hiện tại Trần Phi bên người không người, dù là có người, tỷ như hắn bên người lúc này, mới có thể có 2-3 vị Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp tồn tại canh phòng, Phong Lão Quỷ, Hạ Huyết Ú cái này hai vị Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, vậy tất có thể đem hắn chém chết. Bởi vì coi như là Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, vậy tuyệt không khả năng hoàn toàn phong kín cùng cảnh giới cường giả lực lượng. Một khi không cách nào hoàn toàn phong kín, dù là chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, vậy đủ để có thể chết người. Mà ở nghĩ tới đây, mọi người lại là không quá coi trọng Trần Phi. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy tràn đầy đáng tiếc và bi quan. Bất quá dù vậy, từ đầu đến cuối, Trần Phi sắc mặt cũng đều vẫn không có chút nào thay đổi. Tính được xì xì, thậm chí có thể nói là bình tĩnh có chút lạnh người. Hạ Huyết U, chỉ bằng những thứ này, ngươi liền muốn giết ta sao? Nếu như chỉ có những thứ này bố trí, nói thật, ta cảm thấy ta có chút xem cao ngươi. Trần Phi nhìn vậy mặt đầy cười nhạt, phản phất là người thắng Hạ Huyết U chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, người sau nhất thời sắc mặt cứng đờ. Nụ cười cũng đều cương ở trên mặt. Nhìn dáng dấp, ngươi cảm thấy chúng ta không giết được ngươi. Hạ Huyết U chăm chú nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn nhưng căn bản không cho Trần Phi chút nào cơ hội nói chuyện, lập tức liền vươn tay phải ra, bàn tay run lên, nhất thời, vậy lòng bàn tay bên trong, đống nhiên liền giống như núi lửa phun ra vậy, phun trào, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hiu. Khoảnh khắc tới giữa, vạn trượng ánh sáng ngất trời dậy. Tia sáng kia phảng phất là chiếu sáng vạn cổ bầu trời mênh mông, vô cùng là chói mắt, long lánh cực kỳ. Không chỉ có như vậy, ở nơi này vạn trượng ánh sáng bộc phát ra nháy mắt, một cổ làm người ta hít thở khó khăn tuyệt cường ý đè, cũng là lập tức hiện ra. Không thể không nói, cổ lực lượng kia đúng là vô cùng kinh người. Vừa xuất hiện, lại có thể làm được đúng cái thiên địa đều tựa như là run rẩy vậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hạ Huyết Vũ trong tay xuất hiện một quả màu bạc trắng hình dáng đặc biệt gương đồng. Cái này gương đồng vương vức, toàn thân màu trắng bạc, hai bên trái phải chóp đỉnh phân biệt chạm trổ hai tôn giữ tận dị thú, tản ra cổ xưa, xa xưa khí tức kinh khủng. Chính là vậy thiên cầm kính. Đây là. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, Trần Phi vậy rốt cục thì sắc mặt trầm xuống, sắc mặt nhỏ híp lại. Hắn gặp qua Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung lộ ra thân là thời khắc, mà như vậy cấp bậc uy thế, cơ hồ như trước mắt cái gương này nơi phóng thích ra lực lượng uy áp độc nhất vô nhị. Nói cách khác, Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp bậc tiên bảo. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Hạ Huyết Thú lại có thể bỏ được cầm ra cái này cùng cấp bậc chí bảo tới giết hắn." Một điểm này, hắn đúng là không nghĩ tới. "Phủ chủ, đây là Đằng Long Hoàng Triều một trong ba đại chí bảo, Thiên Cầm Kính, cùng Ám Kim Thiên Thần Tiên cung cùng cấp bậc, có đủ để tương đương Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp lực lượng." Chữ Thiên Thứ Ba giết hướng Trần Phi áp sát tới, sắc mặt phiền muộn, thấp giọng nói: "U Hồn Thập Tam Lâu làm sát thủ tổ chức, tình báo dĩ nhiên là vị thứ nhất. Huống chi cái này Đằng Long Hoàng Triều Thiên Cầm Kính, vốn là vô cùng là nổi danh. Hai lần đổi chủ, nổi danh thiên hạ." Cái này làm cho càng hắn liếc mắt liền nhìn ra hắn lai lịch, nguồn gốc. Có thể càng như vậy, đây đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là tin tức tốt. Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp lực lượng, ý vị như thế nào, mọi người đều biết. Cái loại này lực lượng một khi vào sân, biến số coi như quá lớn. Vậy quá nguy hiểm. Ha ha. Mà vào lúc này, vậy Hạ Huyết U cầm trong tay Thiên Cầm Kính trên cao nhìn xuống Trần Phi, mặt đầy cười nhạt, lên tiếng lần nữa. Ngươi hiện tại cảm thấy, chúng ta có thể hay không giết chết ngươi? Đừng lấy là ta không biết ngươi lá bài tẩy là cái gì. Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung bị Trương Thiên Sinh cướp đi, nhưng sợ rằng vật này bây giờ đang ở trong tay ngươi chứ. Nếu không ngươi sẽ không có lớn như vậy sức lực, ha ha, nhưng tức là, ta cái này Thiên Cầm Kính chính là chuyên môn dùng để đi ngươi. Thiên Cầm Kính là hắn lần này kế hoạch trung cực lá bài tẩy. Nhưng mà hiện tại, nhưng trực tiếp lấy ra. Đây cũng không phải là tùy ý ngông là, tự đại phách lối, ngược lại, cái này ngược lại là hắn Hạ Huyết Vũ đối với Trần Phi cực độ coi trọng một loại hoàn toàn biểu hiện. Trung cực lá bài tẩy vừa ra, ý nghĩa đánh cuộc hết thảy. Không đường quay đầu lại có thể nói, là hoàn toàn toàn lực ứng phó. Mà dưới tình huống này, thắng là chuyện đương nhiên. Thua, vậy cũng chỉ có thể trách móc hắn mệnh không tốt, kỹ không bằng người, chọc tới người không nên chê. Được rồi, không cần nói nhiều, động thủ đi. Châm thi sinh biến. Mà vào lúc này, Phong lão quỷ thanh âm chậm rãi truyền tới. Hắn có thể hiểu Hạ Huyết U tâm tình lúc này, moi không ra tâm tư, bố trí hết thảy, vì không phải là muốn xem Trần Phi trước khi chết tuyệt vọng và vùng vây sao. Nhưng hắn hiện tại chẳng biết tại sao, tâm tư càng thấp thỏm và bất an, vì vậy, phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ có Trần Phi vừa chết, hết thảy mới sẽ bụi bặm lắng xuống. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm. Vậy thì động thủ đi. Nghe vậy thấy vậy, Hạ Huyết U híp đôi mắt một cái, cả người khủng bố sát ý đột ngột, cũng là hoàn toàn nổi lên sát tâm. Hắn phát tiết, đã đủ, mà ở hiện tại, cũng nên đến thu hoạch kết quả lỗ. Thiên Cầm Kính, hồi phục đi. Giết hắn cho ta. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Một khắc sau thời gian, Hạ Huyết U một tiếng giống giận, nhất thời từ vậy Thiên Cầm Kính bên trong bạo phát ra khủng bố ngập trời tuyệt thế uy áp. Khoảnh khắc tới giữa, thương khung chư thiên đồng thời lay động, từng đạo hắc động giống vậy hư không kẽ hở không ngừng hiện lên, số lượng càng ngày càng nhiều, phảng phất là trời long đất lở vậy. Hững. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Cùng lúc đó, Thiên Cầm Kính cũng giống như là thật hồi phục như nhau, điên cuồng rút ra lấy thiên địa tiên khí, vạn trượng ánh sáng lại là hùng vĩ bằng bạc, phảng phất là đủ để ánh chiếu chư thiên, chiếu sáng hết thảy vậy. Ở kinh khủng này ánh sáng trong đó, Thiên Cầm Kính lắc mình một cái, thành một tôn khủng bố cự thú. Cái này tôn khủng bố cự thú, không cách nào hình dạng hắn khổng lồ, không cách nào hình dạng dung mạo. Nó thân thể, cơ hồ là hoàn toàn nuốt ở sương mù mông lung bàng bạc chói mắt tiên quang trong đó, nhưng coi như vậy, vậy cổ uy áp kinh khủng, nhưng hay là cho người cảm giác vẫn là cực kỳ kinh khủng. Phản phất là có thể hủy thiên diệt địa, nghiền ép chúng sinh vậy. T. Đây chính là đủ để có thể so với Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả Thiên Cầm Kính lực lượng. Quá mạnh mẽ, thật là để cho người nghẹt thở. Không hổ là Đằng Long Hoàng triều trung cực nội tình một trong. Ta từng gặp qua Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả ra tay, cái này Thiên Cầm Kính, đúng là đủ để có thể so với vậy cùng vô địch tồn tại, mạnh ngoại hạng. Đáng tiếc, cái loại này lực lượng vừa ra, không Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ không thể địch. Coi như vậy Đằng Long Hoàng triều hoàng chủ Hạ Huyết Vũ nói, Trần Hư không trong tay nắm Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung, có thể hắn thực lực, cho dù thật sử dụng Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung, vậy không phát huy ra toàn bộ lực lượng, càng không thể nào cùng cái này khuynh lực bùng nổ Thiên Cầm Kính đối kháng. Đúng vậy, hết thảy đều kết thúc. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được vậy Thiên Cầm Kính lực lượng kinh khủng, mọi người rối rít ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy rung động. Nói không khoa trương chút nào, ở nơi này Trường Sinh Chân Tiên không ra, Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp rồng thần thấy đầu không thấy đuôi thời đại, cái này cùng lực lượng, đối với bọn họ mà nói đã có thể nói là trần nhà chóp đỉnh. Nói cách khác, này cùng trần nhà chóp đỉnh cấp lực lượng vừa ra, đâu còn coi là có cái gì thấp thỏm nhớ mong. Vậy Trần Hư không cuộc đời này con đường đã là đến cuối. Chương 3312, Hạ Huyết Ú tối mạng. Không chỉ là bọn họ. Lúc này, vô luận là Hạ Huyết Ú, vẫn là Phong Lão Quỷ, vậy cũng dần dần trên mặt nổi lên nụ cười. Cười hết sức thoải mái và ung dung, giống như là thở phào nhẹ nhõm như nhau. Dẫu sao ở bọn họ dự đoán trong đó, Ám Kim Tiên Thần Tiên Cung, hẳn ngay tại Trần Phi trong tay xung làm cuối cùng lá bài tẩy nhân vật. Dù là bảo này ở trong tay hắn không phát huy ra chân chính đỉnh cấp lực lượng, có thể Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung, dẫu sao lại Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung à? Một khi vào sân, vậy vẫn có thể chỉ hoãn một lát thời gian, tăng thêm một ít biến số. Nhưng mà hôm nay Thiên Cầm Kính đều đã rời tay, phát khởi công kích. Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung, nhưng cũng còn là chậm chạp không gặp bóng dáng. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hoặc là Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung không có ở hắn Trần Phi trong tay, hoặc là hắn phản ứng trễ, chưa kịp trước thời hạn đem vậy Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung sử dụng. Mà cái này vô luận là loại tình huống nào, đối với bọn họ mà nói, đều là thiên đại tin tức tốt. Ở bọn họ xem ra, Trần Phi nếu muốn ở Thiên Cầm Kính hạ còn sống, nhất định phải chiếm được tiên cơ, lấy Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung cùng chống lại mới được. Mà nếu là liền tiên cơ đều không chiếm đến, cho dù Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung nơi tay, vậy không che chở được hắn mạng nhỏ ạ. Có thể nhưng vào lúc này, vậy nguyên bản mặt đầy ngông cuồng, tùy ý nụ cười Hạ Huyết U, nhưng chợt đột nhiên cả người chấn động một cái, con ngươi đông lại một cái. Đi theo liền gặp hắn sắc mặt kỳ biến, đầy mắt hoảng sợ đứng lên. Kinh hô. Cái này không thể nào. Chỉ gặp, lúc này ở vậy Thiên Cầm Kính trên con đường phía trước, như vậy có một đoàn bóng tối xuất hiện. Cái này bóng tối tràn ngập thuần túy hắc ám, trắng xám, nếu không phải chủ động hiện thân, sợ rằng căn bản đều không người có thể nhận ra được nó. Đáng sợ hơn phải, khi nó ngăn trở ở Thiên Cầm Kính trước, hắc ám quang ảnh, đồng thời cũng đem vậy Thiên Cầm Kính bao phủ lúc đó. Thời gian đều tựa như là dừng lại. Bởi vì lúc này tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, ở đó bóng tối bên trong, một cái không có gì lạ bàn tay, dò ra, lại là trực tiếp đem vậy Thiên Cầm Kính biến thành thân thành khủng bố cự thú nắm ở trong tay. Hững. Vậy thiên cầm kính biến thành thân thành khủng bố cự thú bộc phát ra kinh thiên liệt đất gầm thét, không ngừng vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn là khó thoát bị bắt xuống hai ách. Vậy không có gì lạ, bàn tay chấn động mạnh một cái, xích sao nắm chặt, lòng bàn tay trong đó kinh khủng kia cự thú lại là tại chỗ đã bị đánh trở về nguyên hình, biến thành một mặt không ngừng bộc phát ra chấn thiên hám ông minh tiếng tấm gương. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Rồi sau đó bộc phát ra kinh thiên xôn xao. T. Điều này sao có thể? Cái này, đây chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ? Đây tuyệt đối là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ siêu cấp cường giả ra tay. Cái này cũng quá khoa trương đi, cái này Trần Hư không bên người, lại có thể thời thời khắc khắc cũng cất giấu một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ. Hắn là ai? Chẳng lẽ là Phạt Tiên Đại Lục Trương gia truyền kỳ lão tổ, Trương Tiên Sinh? Không thể nào. Cổ lực lượng này, thuần túy hắc ám, đây không phải là Trương Tiên Sinh lực lượng. Đây là một người khác. Một cái khác Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ. T. Cái này cũng quá khoa trương đi. Trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều ngu. Chố mắt nghẹn họng. Khó tin. Mặc cho bọn hắn như thế nào đánh giá cao Trần Phi lá bài tẩy, nhưng cũng vẫn không thể nào nghĩ đến, cái này Trần Hư không bên người, lại có thể lại cất giấu một vị khác không biết Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả. Thực vậy, Thiên Cầm Kính đích xác là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp tiên bảo, có Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp lực lượng, nhưng cái này và chân chính Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả so với, vẫn còn là so sánh không bằng. Trừ phi là lực lượng tầng thứ không giống nhau, nếu không, tiên bảo lực lượng nhất định là yếu hơn người tu luyện. Huống chi cái này Thiên Cầm Kính mặc dù đúng là lợi hại, nhưng thật phải đặt ở Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp, cái này cái thiên địa bên trong, thật ra thì vậy không coi vào đâu. Cũng chỉ là như vậy trung quy trung cũ, thậm chí là bình thường tồn tại. Mà càng như vậy, càng rõ ràng một điểm này, lúc này Hạ Huyết U, Phong Lão Quỷ suy nghĩ trong đó, thì càng đắng chát và tuyệt vọng. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, bọn họ vẫn là không có cầm Trần Phi nắm giữ lực lượng. Đây mới thực sự là mấu chốt đồ. Vậy chân chính quyết định thắng bại. Nhưng tức là, bọn họ bây giờ mới biết. Mà bây giờ mới biết, đã muộn à. Ha ha, ha ha ha ha ha. Phong Lão Quỷ một tiếng cười thảm, mặt đầy hối tiếc. Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ à? Nếu như sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không lại nói cái gì chuyện báo thủ. Thanh Cửu đã từng là Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả, hắn rất rõ ràng đối phương ở dưới mắt loại cục diện này trong đó sẽ có biết bao quyết định tính tác dụng. Nói không khoa trương, đối với bọn họ mà nói, một vị Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đích thân tới đã đủ để định cát khôn. Hắn cũng còn không ra tay. Có thể hiện tại bọn họ cũng đã sắp hành động thất bại. Buồn cười à? Thật là buồn cười. Đáng sợ hơn phải, lấy hắn ánh mắt tới xem, đối phương tựa hồ cũng không phải là thông thường Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, mà là trong đó người xuất sắc. Nếu không, mạnh như Thiên Cầm Kính, chắc không như vậy dễ dàng bị dễ dàng như vậy áp chế mới đúng. Nghĩ đến đây, Phong Lão Quỷ trong lòng lại là tuyệt vọng mấy phần, mặt đầy đắng chát. Cái này nhóm cường giả hôm nay ngăn ở bọn họ trước mặt, hắn thậm chí cảm thấy liền ngay cả chạy trốn, sợ rằng đều được một loại hy vọng xa vời. Nếu như Thiên Cầm Kính không có bị đối phương chặn, áp chế, có lẽ còn có thể mượn này chu toàn một hai, tìm phá cuộc hy vọng. Có thể hiện tại Thiên Cầm Kính lại bị đối phương đè xuống, lớn nhất lá bài tẩy cũng bị mất. Cái này giống như là đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh à? Sao? Tại sao có thể như vậy? Vậy Hạ Huyết Vũ lúc này cũng là mặt đầy xanh mét, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập nồng nặc dữ tợn và tuyệt vọng. Hắn nguyên lấy vì mình đã đủ đánh giá cao Trần Phi, không chỉ có vì thế bày ra Thiên La Địa Võng, còn thậm chí mời ra Hoàng Triều nội tình Thiên Cầm Kính giúp hắn giúp một tay. Lại không nghĩ rằng loại cấp bậc này chuẩn bị, nhưng lại có thể còn chưa đủ. Còn chưa đủ à? Hắn thậm chí cảm thấy ngày hôm nay chàng này cục có như vậy vốn liếng Trần Phi xem hắn làm việc, sợ rằng giống như là ở xem đứa nhỏ vậy, cảm thấy buồn cười và ngây thơ chứ. Giống như là một người ngu như nhau ở xoay quanh biểu diễn. Ngươi lại là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Đường đường một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, nhưng lại có thể cam tâm là như vậy một cái đứa nhỏ bán mạng, chẳng lẽ trong lòng ngươi kiêu ngạo, và kiêu ngạo sớm đã là không còn gì vô tổn sao? Cho như vậy một cái đứa nhỏ làm chó, ngươi chưa thấy được đáng xấu hổ và hèn mọn sao? Không cam lòng Hạ Huyết U, trực tiếp là tâm tính hỏng mất, phát ra như vậy điên cuồng chất vấn. Nếu như ngày thường, ngay cả là lấy hắn Đằng Long Hoàng Triều đương thời hoàng chủ thân phận, vậy tuyệt không dám hướng một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả như thế khiêu khích. Nhưng mà hiện tại hắn có thể nói là đầu cũng treo ở trên đai lưng quần, lâm vào tuyệt đối tử cục. Vậy cũng không có vấn đề, không lo được nhiều như vậy. Mà ở nghe nói như vậy, bóng tối bên trong người kia cũng chính là Dương Diêm, hắn hai trong mắt lập tức là híp một tí, đáy mắt chỗ sâu chớp động khủng bố mà nguy hiểm hàn mang. Dương Diêm, động thủ đi. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ bóng thanh âm vang lên. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Hưu." Tiếng nói rơi xuống, vậy Dương Diêm trực tiếp là ra tay. Bóng tối trong đó, chợt lao ra một đạo cực kỳ kinh khủng màu xám trắng thần mang, khoảnh khắc tới giữa liền liền xuyên thủng thiên địa, đánh vỡ bầu trời mênh mông, không có vào đến vậy Hạ Huyết Vũ ấn đường, người sau phát ra một tiếng hét thảm. À! Một đạo rực rỡ máu bắn tung, trực tiếp là nở rộ ra. Hạ Huyết Vũ con ngươi bạo xúc, dùng hết mưa bụi hồng trần tiểu thuyết vút vút vút dịp info toàn lực điều động trong cơ thể lực lượng muốn phản kháng, nhưng còn chưa đủ, vẫn còn quá yếu. Dương Diêm hôm nay cảnh giới tu vi đã khôi phục lại Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, bàn về sức chiến đấu, lại là trong đó người xuất sắc. Thậm chí vô hạn đến gần Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp. Nói không khoa trương chút nào, loại cấp bậc này lực lượng, đủ để đem hắn nghiền ép trong nháy mắt giết. Mà sự thật cũng là như vậy. Gặp lại sau, Dương Diêm cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, trong hư không trực tiếp là có một đạo thần mang lại lần nữa xuất hiện, phá không đi, xì một tiếng, tại chỗ liền liền đánh xuyên Hạ Huyết U tim, vỡ vụn hắn linh hồn. Người sau cả người chấn động một cái, nhuốm máu hai con ngươi liền liền dần dần mất đi thần thái. Nhưng coi như vậy, hắn cặp mắt cũng là vẫn là mở thật to. Hắn Hạ Huyết U chết không nhắm mắt. Mà ở thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch. Trên mặt tất cả mọi người cũng tràn ngập sâu đậm kinh hãi và nồng nặc sợ hãi, kính sợ. Đường Đường Hạ Huyết U, Đường Đường Đằng Long Hoàng Triều đương thời hoàng chủ, Đường Đường một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, lại có thể lại chết như vậy. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới sâu sắc cảm nhận được, một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả là có kinh khủng giường nào, đáng sợ. Liền Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp ở trong tay hắn, đều như vậy không chịu nổi một kích, bọn họ những thứ này yếu hơn người, ở trong mắt đối phương, lại là như con kiến hôi vậy, nhỏ bé cực kỳ chứ. Nguyên lai là ngươi. Hắn nói Dương Diêm, lại là ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống, hơn nữa, ngươi lại có thể còn trở thành người khác tay sai. Liên ở tất cả mọi người đều đắm chìm trong phần này kinh hãi và sợ hãi bên trong lúc đó, vậy mặt đầy tái nhợt Phong Lão Quỷ, lại đột nhiên giống như là thất tâm phong như nhau, cùng loạn hô to kêu to. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diêm chỗ ở bóng tối, sắc mặt dị thường dữ tợn. Chương 3313, Phong Lão Quỷ điên. Ngọc đá cùng vỡ tự bạo. Nguyên lai Phong Lão Quỷ hắn, sở dĩ sẽ từ Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ rơi vào Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, trừ tuổi tác quá cao, quá mức già yếu, khó mà đang duy trì trạng thái tuột cùng ra, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là hắn từng bị người ám sát qua, nhận nghiêm trọng tổn thương, đồng thời cái này cũng đưa đến hắn căn cơ bị phá xấu sang nghiêm trọng. Cho tới liền liền Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả khủng bố sức khôi phục, cũng đều không có thể để cho hắn khôi phục như cũ. Mà chuyện này nguyên hung, vị kia từng thiếu chút nữa đem hắn bị mất mạng đáng chết sát thủ, cũng không phải người khác, chính là vậy năm đó U Hồn Thập Tam lâu nhất thời kỳ cường thịnh chữ thiên một số sát thủ, chữ thiên thứ nhất giết Huyền Sát. Thời kỳ tột cùng U Hồn Thập Tam lâu, có thể nói là cường giả lớp lớp xuất hiện, Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại nhiều không kể xiết. Lúc đó U Hồn Thập Tam lâu, thậm chí ẩn có bán tiên vực ra, tất cả khu vực lớn đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ hùng danh, mỹ dự. Là chỉ cần vừa nhắc tới danh tự này, liền sẽ cho người ra đầu tê dại, cảm thấy tuyệt vọng khủng bố hắc ám tồn tại, để cho người nhìn mà sợ. Mà chữ thiên này thứ nhất giết Huyền Sát, chính là lúc ấy U Hồn Thập Tam lâu công nhận đệ nhị cường giả, chuyên làm Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp làm ăn. Đứng sau vị kia được gọi là Địa Tiên giới sát thủ vương, U Hồn Diêm Vương lên trời trường sinh bảng tồn tại, Dương Diêm. Thật ra thì hắn rất rõ ràng, lúc ấy hắn không có chết thật sự là hắn vận khí tốt. Chữ thiên thứ nhất giết Huyền Sát lần đầu tiên ám sát hắn, liền trực tiếp là đem hắn đẩy vào đến trọng thương sắp chết bước, nếu là ở kéo nhau trở lại lần thứ hai mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản liền một chút xíu đường sống cũng không có. Như vậy mà đương thời cũng không lâu lắm, như mặt trời ban trưa U Hồn Thập Tam lâu, nhưng nghe nói bởi vì chọc phải một vị trưởng sinh chân tiên cấp lao ra, trong thời gian ngắn trực tiếp bị người cho san bằng. Thậm chí liền liền bữa trước chữ thứ nhất giết Huyền Sát, lúc ấy cũng đều trực tiếp chết trận, trở thành bụi bặm. Mà đây, cũng là hắn sau đó có thể thấy mặt trời lần nữa nguyên nhân. Vậy vì vậy, U Hồn Thập Tam lâu, có thể nói là lòng hắn bên trong nhất là cấm kỵ tồn tại. Mà đây U Hồn Diêm Vương Dương Diêm, cũng là lòng hắn bên trong nhớ nhất sâu sắc một cái tên. Không phải hắn. Hai điểm. Một là cứu hận, ám sát thủ. Nếu như nói chữ thiên thứ nhất giết Huyền Sát chỉ là U Hồn Thập Tam lâu sát thủ, cao tầng nồng cốt nói, cầm U Hồn Diêm Vương Dương Diêm chính là U Hồn Thập Tam lâu đầu lĩnh. Mình cái đó tờ đơn, 10 có 8 9 là Dương Diêm tiếp. Hai là sợ hãi. Năm đó chỉ là bữa trước chữ thứ nhất giết Huyền Sát, cũng đã đem hắn đẩy vào vậy to như vậy bước, trốn đông núp tây, như con chuột vậy, giúp lại xóa sình âm u, không dám hiện thân. Đây càng ở trên U Hồn Diêm Vương Dương Diêm, có nhiều đáng sợ, khủng bố, hắn thật là không dám tưởng tượng. Những năm gần đây, thậm chí hắn cũng không chỉ một lần nghĩ tới, năm đó đối với hắn xuất thủ như cũng không phải là bữa trước chữ thứ nhất giết Huyền Sát, mà là cái này U Hồn Diêm Vương Dương Diêm mà nói. Hắn hiện tại hẳn chết sớm, căn bản không sống tới ngày hôm nay. Vậy vì vậy, làm hắn hiện tại nhận ra Dương Diêm sau đó, trực tiếp là có chút tâm trạng nổ tung và hỏng mất. Hắn rất rõ ràng liền Hạ Huyết U đều chết hết, đối phương căn bản không có thể còn sẽ bỏ qua cho hắn. Mà làm hắn càng bực bội và không cam lòng phải, năm đó hắn chính là thiếu chút nữa bị U Hồn Thập Tam lâu giết chết, hôm nay, nhưng lại còn là không trốn qua một kiếp này. Dương Diêm à Dương Diêm, ha ha, không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn là không thể tránh được ngươi U Hồn Thập Tam lâu ám sát. Ta hận à. Phong lão quỷ mặt đầy dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diêm, cùng loạn cười thầm nói. Lời vừa nói ra, Dương Diêm hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh ngược lại cũng vẫn là muốn thông mấu chốt trong đó. Làm một vị như hắn vậy, đã từng là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ tồn tại, hắn đối với Phong lão quỷ vẫn là có chút ấn tượng. Vậy còn nhớ ban đầu cái đó tờ đơn, chỉ là loại chuyện này, hắn xa xa không có đối với phương như vậy coi trọng và khác sâu ấn tượng mà thôi. Nghĩ đến đây, Dương Diêm lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, chỉ là lại lần nữa chuẩn bị ra tay. Ha ha. Mà nhưng vào lúc này, vậy Phong lão quỷ lại đột nhiên lại lần nữa cười lạnh một tiếng, rồi sau đó có tràn đầy ác độc và thanh âm giễu cợt từ hắn trong miệng lớn tiếng vang lên. Dương Diêm, Trần Hư Không, hôm nay là ta thua, bà lão nhận thua. Sống nhiều năm như vậy, ta cũng đủ rồi, nhưng đừng lấy vì các ngươi chuyện gì cũng không có, Hạ Huyết U thành tựu Đằng Long Hoàng Triều đương thời hoàng chủ, lại bị các ngươi chém chết, đây đã là xé rách ra mặt, không chết không thôi. Đằng Long Hoàng Triều sẽ không bỏ qua các ngươi. Hơn nữa vậy Đằng Long Hoàng Triều mạnh nhất lao tổ tông, Đằng Long cổ hoàng hạ giang hạ, nhưng mà lên trời trưởng sinh nhân vật trên bảng. Dương Diêm à Dương Diêm, bây giờ ngươi có thể đỡ nổi như vậy cấp bậc cường địch sao? Ha ha ha, ta xem không lâu sau, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết à. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cái này Phong lão quỷ giống như là hoàn toàn không sao. Cười vô cùng là lạnh như băng, vô cùng là thoải mái, căn bản không có chút nào chiếu cố đến. Mà ở thấy một màn này, nghe được cái này vậy nói, Trần Phi con mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói: "Lui về phía sau sự việc ta không biết, nhưng ngươi chỉ sợ là xem không đến ngày đó." Dương Diêm. Ùm. Dương Diêm cặp mắt híp lại, tiếp theo vậy trực tiếp là giết hướng đối phương, không nói nhảm nữa. Nhưng vào lúc này, vậy Phong lão quỷ quả thật lại lần nữa sôi sục phá lên cười. muốn giết ta. Ha ha ha, không nhọc ngươi Dương Diêm tự mình ra tay, lão phu tự để đi. Đi đôi với cái này sôi sục cười to, vậy phong lão quỷ thân thể, chợt mãnh liệt ra một cổ vô cùng là kinh khủng chập chờn. Đồng thời ở một cái chớp mắt này tới giữa, vạn trượng ánh sáng cũng là từ trong cơ thể hắn phun ra, phảng phất là hàng tỷ núi lửa sắp phun ra như nhau, cho người cảm giác vô cùng là nguy hiểm. Tự bạo. Dương Diêm ánh mắt đông lại một cái, đi theo trực tiếp là chết một lần, con mắt chớp mắt, thuấn di đến Trần Phi bên người, mang Trần Phi lập tức từ khu vực này biến mất. T. Tự bạo. Lão già này điên rồi. Chạy mau. Cơn mờ nở, hắn đây là muốn kéo chúng ta chết chúng à? Chạy mau à? Tất cả người lúc này cũng hoàn toàn điên cuồng. Hôn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong tự bạo, cái này cái gì khái niệm, coi như là Dương Diêm như vậy Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả cũng được tạm lánh hắn đỉnh. Đây là đủ để hủy thiên diệt địa, thậm chí là chôn vùi một khối đại lục lực lượng. Mà đây đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là một loại tai nạn. Lấy Dương Diêm Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả tốc độ, ngược lại là hoàn toàn có thể ở nơi này tự bạo uy lực, hoàn toàn tách ra trước, từ nơi này rời đi. Có thể bọn họ đâu? Bọn họ tốc độ, căn bản là không có nhanh như vậy. Hơi chậm một chút, cũng căn bản chạy không thoát à. Trong chốc lát, vô luận là vậy Thiên Tuyết Thành vùng lân cận Tuyết Nguyệt Thiên Cung, Đàng Long Hoàng triều người, vẫn là chỗ xa kia các lộ Tam giáo cựu lưu xem cuộc vui người, lúc này bọn họ tất cả đều điên. Xoay người nhấc chân chạy, đem hết toàn lực, hận không được dư nhiều mấy chân. Đông. Vang ầm ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, một đạo phảng phất là ngày tận thế vậy hủy thiên diệt địa nổ lớn, ở đó Thiên Tuyết Thành bầu trời xuất hiện. Cùng lúc đó, một đạo to lớn đến để cho người linh hồn run rẩy, khó có thể tưởng tượng màu vàng mây hình ấm, lúc này cũng là bạo liệt bay lên. Đồng thời còn chê sóng gió kinh hoàng giống vậy khủng bố, diệt thế sóng trùng kích. Khoảnh khắc tới giữa, vậy sóng trùng kích lướt qua chi địa, hết thảy cũng bị hủy diệt. Mất đi thành hư không. Đứng núi chịu sao Tuyết Nguyệt Thiên Cung, Đàng Long Hoàng triều người, cũng là tại chỗ liền bị chìm ngập trong đó, toi mạng tại chỗ, căn bản không có chút nào mạng sống cơ hội. Thật ra thì nếu là cho bọn họ đầy đủ phản ứng thời gian, nhiều không nói, Tuyết Hoàng La Mãng cùng vậy mấy cái Hỗn Nguyên Chân Tiên, hẳn có thể chạy. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Phong lão quỷ lại có thể căn bản không có để cho bọn họ mạng sống ý. Từ lựa chọn tự bạo, đến hiện tại hoàn toàn tự bạo, hủy thiên diệt địa. Căn bản cũng không có một chút nhắc nhở bọn họ ý. Mà điều này cũng làm cho bọn họ bỏ lỡ duy nhất có thể chạy trối chết cơ hội, trực tiếp bị vậy cực kỳ kinh khủng tự bạo lực chìm ngập, nghiền diệt thành bụi bặm. Chương 3314, tự bạo dư âm. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Tầng tầng khủng bố sóng trùng kích không ngừng lan truyền, hướng bốn phương tám hướng quận sạch đi. Thậm chí liền toàn bộ Minh Thần Đại Lục cũng đã là phạm vi nhỏ hỗn loạn, lớn tương lên. T. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Kinh khủng như vậy lực lượng, lại có thể liền toàn bộ đại lục đều bắt đầu động đất. Cổ lực lượng này, hình như là có người tự bạo. Cái này cũng quá khoa trương đi, tự bạo lực lượng lại có thể mạnh đến loại này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, liền loại cấp bậc này cường giả cũng bị buộc tự bạo. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra hả? Chúng ta khối đại lục này sẽ không cần bị cái này cổ tự bạo lực trực tiếp nổ vỡ chứ? Vô số người sắc mặt hoảng sợ, sắc mặt nhợt nhạt ngửa mặt trông lên thương khung, ánh mắt run rẩy ngưng mắt nhìn vậy cực kỳ kinh khủng màu vàng sóng trùng kích, đều là kinh hãi được ra đầu tê dại, lạnh cả người mồ hôi đầm địa. Hoàn toàn xôn xao. Cái này cổ tự bạo lực ở bọn họ xem ra thật sự là quá kinh khủng, chỉ là dư âm cũng còn như vậy, đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại lục. Đây nếu là khoảng cách hơi gần nhất điểm, sợ rằng 10 có 8 9 cũng sẽ trực tiếp nhân gian bốc hơi, hóa thành cho tàn chứ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi mặc dù không có sao, nhưng vậy vẫn là sắc mặt trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Dương Diêm, có thể hay không ngăn cản một tí cái này tự bạo lực? Cái này Minh Thần Đại Lục hôm nay, nhưng mà hắn căn cơ chi địa, nếu là như vậy bị hủy, vì vậy mà bị tổn thương nghiêm trọng, liền quá thua thiệt à. Ta thử một chút. Dương Diêm cẩn thận quan sát một tí vậy tự bạo khu vực nằm cốt, chợt thân hình chớp mắt, vọt vào. Vù vù. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Không lâu lắm, một đạo kinh khủng chập chờn lại lần nữa dâng lên, hình thành tương tự với hắc hoa sen trắng giống vậy thông thiên triệt địa dị tượng, đem vậy tự bạo lực dần dần chìm ngập, bao bọc ở trong đó. Như vậy, rất nhanh cái này tự bạo dư âm vậy rốt cục thì tản đi. Vậy mà mặc dù như thế, làm vậy cực kỳ kinh khủng to lớn màu vàng mây hình nấm hoàn toàn tản đi sau đó, Trần Phi vậy vẫn là con ngươi đông lại một cái, khỏe mắt có quắc mấy cái. Trong nháy mắt hoàn toàn có chút không nói đứng lên. Chỉ gặp, trên vùng đất kia nguyên bản mờ mịt vô tận, hùng vĩ cực kỳ thiên tuyết thành, lúc này đã không còn gì vô tổn, biến mất vô ảnh vô tung, biến thành một tòa luyện ngục vậy vực sâu đỏ nhạt hố to chi địa. Đáy hố, tản ra khủng bố hủy diệt lửa cháy mạnh và bụi mù. Bốn phương tám hướng trong không khí, vậy tràn ngập để cho người hít thở khó khăn tử vong chập chờn. Để cho ra đầu tê dại, nhìn mà sợ. Trừ cái này ra, chỗ tòa này vượt sâu đỏ nhạt hố to diện tích, bảo thủ phỏng đoán, lại là ít nhất là vậy Thiên Tuyết Thành mấy trăm lần trở lên. Cái này cái gì khái niệm? Cái này cùng diện tích, sợ rằng đã coi như là một miếng nhỏ đại lục đi. Không hổ là Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong tự bạo, lợi hại. Trần Phi lẩm bẩm nói, có chút không biết làm sao và không nói. Hiển nhiên, cái loại này kết cục là hắn không có nghĩ tới. Một trang tự bạo đơn giản là cưỡng ép đem hắn kéo vào lưỡng bại câu thương tình cảnh. Mặc dù người không có sao, nhưng địa bàn này, tài nguyên trên, nhưng cũng vẫn là thua thiệt không thiếu à. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người, không phải Dương Diêm, nhưng là bữa trước chữ thứ ba giết. Bất quá hắn lúc này hình dáng nhưng thật là có chút thê thảm. Cả người là máu, sắc mặt thảm trắng, khắp nơi đều là vô cùng là vết thương kinh khủng, cả người hơi thở cũng là hề và rất, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, bàn tay đưa ra. Một đạo đan dược bình, trực tiếp là nhẹ bỗng hướng hắn bay đi. Đưa cái này ăn đi. Chữ Thiên Thứ Ba giết ngẩn một tí, vội vàng nói cảm tạ. Đa tạ phủ chủ đại nhân. Tiếng nói rơi xuống, hắn vạch trần đan dược kia bình nắp vừa thấy, nhất thời cả người run lên, con ngươi đông lại một cái, cơ hồ là ngay tức thì, liền liền hô hấp có chút run rợn. Cái này, đây là? Được chưa, không có gì lớn không được. Ăn đi. Trần Phi nhàn nhạt nói. Hô. Bữa trước chữ thứ ba giết hít sâu một hơi, lúc này mới đem đan dược kia bên trong bình một quả kim văn đan dược cho lấy ra ngoài, chậm rãi bỏ vào trong miệng, sau đó lúc này mới lại một mực cung kính hướng Trần Phi không người cảm kích nói. Phủ chủ đại nhân, đa tạ. Đây chính là kim văn tiên đan à? Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể trực tiếp ban thưởng cho hắn. Mặc dù hắn mơ hồ biết một ít Trần Phi lai lịch, nhưng cái này loại danh tác vừa ra, vậy vẫn là đem hắn rung động được không nói ra lời. Đây quả thực là quá hào phóng chứ. Hiu. Nhưng vào lúc này, hư không chớp mắt, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi, chữ thiên thứ ba giết trước mắt. Lần này là Dương Diêm. Lầu chủ. Chữ thiên thứ ba giết nhẹ giọng nói. Chủ nhân. Dương Diêm gật đầu một cái, hướng Trần Phi nhìn lại, bàn tay lộn một cái, nhẹ giọng nói. Người xem cái này. Trần Phi sợ run một tí, hướng Dương Diêm bàn tay bên trong nhìn lại, nhất thời cũng là cả người chấn động một cái, cặp mắt nhỏ híp lại. Đây là Thiên Cầm Kính. Chỉ gặp vậy Dương Diêm lòng bàn tay trong đó, lúc này đang lặng lặng nằm một mặt vương vức màu trắng bạc gương đồng. Vật này Trần Phi dĩ nhiên không xa lạ gì, chính là lúc trước vậy Hạ Huyết U nơi lấy ra trùng cực lá bài tẩy. Được gọi là Đằng Long Hoàng Triều một trong ba đại trí bảo, Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp tiên bảo, Thiên Cầm Kính. Đồ chơi này nhưng mà đồ tốt, không nghĩ tới ở đây sao kinh khủng từ bộ trong đó, lại có thể không có sao. Trần Phi đem cầm trong tay, nhẹ giọng nói, cái này dâu sao là Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp tiên bảo, hơn nữa hắn chủ yếu tự bạo lực, vậy không hoàn toàn đang công kích nó, mà là không quy tắc huyết chương tản ra, nếu không cái này Thiên Cầm Kính chỉ sợ cũng được thương tổn một ít. Dương Diêm con mắt lóe lên nói. Trần Phi đem cầm trong tay thưởng thức liền một hồi, đi theo liền lắc đầu một cái, đưa cho Dương Diêm. Vật này ngươi cầm đi. Lời vừa nói ra, Dương Diêm rõ ràng ngẩn một tí. Chủ nhân, ngươi đây là? Ta có bữa Long Kiếm bản to, vật này đối với ta mà nói là dư thừa, hơn nữa ta đoán, ngươi hiện ở trong tay mặt chắc không có Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp tiên bảo chứ? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi thực lực càng mạnh, đối với ta mà nói, cũng là một loại ưu thế. Cầm đi. Nghe nói như vậy, vậy Dương Diêm mặc dù diễn cảm không nhiều lắm chập chờn, nhưng trong lòng nhưng cũng vẫn là nhiều hơn thiếu thiếu xông ra một chút cảm động. Nói thật, ban đầu trở thành Trần Phi nô bộc sau đó, hắn đã làm xong làm chó chuẩn bị. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, sự việc nhưng thật giống như không hắn tưởng tượng như vậy gay go. Đoạn thời gian này tới nay, hắn thật ra thì vậy không lập bao lớn công, nhưng mà nhưng có thể được Thiên Cầm Kính cái này cùng Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp tiên bảo tưởng tượng. Loại chuyện này đặt ở bất kỳ địa phương, người bất kỳ trên mình đều là không tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Có thể hiện tại, nó nhưng đích thực phát sinh. Nghĩ đến đây, Dương Diêm thở ra một hơi, đi theo trực tiếp là bưng lên hai tay, đem vậy Thiên Cầm Kính tiếp. Thật lòng khâm phục cảm kích nói, cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Hắn hiện tại đúng là không có Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp bậc tiên bảo. Năm đó thiếp thân tiên bảo đều bị Thép Vũ Tiên Tinh Vương hủy xong rồi, mà lấy hắn bây giờ tình huống, hơn một cái Thiên Cầm Kính nơi tay, đủ để cho hắn toàn thể thực lực lại hơn tăng lên liền thành. Đừng xem nhẹ cái này liền thành tăng lên. Hắn loại cấp bậc này cường giả, đừng nói là liền thành, coi như là một phần thực lực tăng lên, tất cả đều là vô cùng là đáng quý. Rất lâu, cái này liền thành tăng lên, thậm chí có thể trở thành lịch chuyển càn khôn mấu chốt. Chương 3315, Đằng Long Cổ Hoàng, Hạ Giang Hà. Cảm ơn cũng không cần. Đúng rồi, những người đó thi thể đâu? Hẳn không chuyện chứ? Trần Phi lắc đầu một cái, lại hỏi nói. Hắn vốn là muốn mượn Hạ Huyết U, Phong Lão Quỷ những người này Hôn Nguyên Chân Tiên thi thể, làm đại lục chi tâm tiến hóa. Như vậy mà đối phương cái này trước khi chết điên cuồng, nhưng có chút đánh vỡ hắn kế hoạch. Kinh khủng như vậy tự bạo, sợ rằng coi như là những cái kia Hôn Nguyên Chân Tiên cấp cường giả thi thể, vậy rất khó gìn giữ xuống đây đi. Cũng chỉ còn lại có cái này một cái. Dương Diêm ánh mắt lóe lên, tay áo bào vung lên, nhất thời một cổ thi thể xuất hiện ở trong hư không. Cẩn thận xem, là vậy Đằng Long Hoàng Triều hoàng chủ, Hạ Huyết U thi thể. Ta lúc trước giết chết hắn thời điểm, trước thời hạn đem hắn thi thể thu vào, mà những người khác là trực tiếp chết ở từ bộ trong đó, liền thi thể cũng tan xương nát thịt, cho nên ta cũng không có biện pháp, Dương Diêm nhẹ giọng nói. Nghe nói như vậy, Trần Phi chân mày lập tức liền liền hơi nhíu một tí. Chỉ một cái Hỗn Nguyên Chân Tiên từ cầu nhiều phúc thi thể. Dựa theo lúc trước Dương Diêm phỏng đoán, sợ rằng chỉ có thể đem vậy đại lục chi tâm tiến hóa chu kỳ rút ngắn tới 30.000 trong năm. Nhưng vấn đề là đối với hắn mà nói, 30.000 trong năm, vậy vẫn là có chút quá lâu ạ. Bất quá đi theo Trần Phi liền lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, thôi, có vẫn tốt hơn thôi. Đi trước một bước xem một bước đi. Mọi việc không thể nào tận thiện tận mỹ, chỉ cần đồ vẫn còn ở, lấy hắn thủ đoạn, liền hẳn còn có cái khác cơ hội thúc đẩy chuyện này, cho nên ngược lại cũng không có gì lớn không được. Nghĩ tới đây Trần Phi liền liền lại lần nữa nói, đi thôi, đi chỗ đó Hải Kỳ Lân tộc. Hôm nay cái này Tuyết Nguyệt Thiên Cung trên dưới, đã theo vậy Phong Lão Quỷ tự bạo, hoàn toàn trở thành lịch sử bụi bặm, cho nên hắn hiện tại chỉ cần đi một chuyến nữa vậy Hải Kỳ Lân tộc là tốt. Một khi Minh Thần Đại Lục cuối cùng này một tôn cự đầu thế lực thuộc về tim, cái này Minh Thần Đại Lục, hắn coi như là hoàn toàn nắm giữ và bắt lại. Nhưng vào lúc này, vậy Dương Diêm do dự một tí, nhưng vẫn là cắn răng nói, chủ nhân, ngươi được chú ý một tí vậy Đằng Long Hoàng Triều. Vì sao như thế nói? Trần Phi sợ run một tí, chợt hắn phảng phất là hồi tưởng lại cái gì, hơi nhíu mày, mở miệng nói, là bởi vì là vậy Phong Lão Quỷ lúc trước nhắc tới người kia, tên gì? Hình như là Đằng Long Cổ Hoàng Hạ Giang Hà. Ừm, Đằng Long Cổ Hoàng Hạ Giang Hà, Đằng Long Hoàng Triều trên lịch sử kiệt xuất nhất hoàng chủ, có thể nói là Đằng Long Hoàng Triều mới có thể có hôm nay như vậy địa vị, cơ hồ là toàn dựa vào một mình hắn đánh xuống. Vô luận là thân phận địa vị, vẫn là cảnh giới tu vi thực lực, hắn đều là Đằng Long Hoàng Triều trong lịch sử cao cấp nhất, lại không có một trong. Dương Diêm chậm rãi nói, hiếm thấy sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên trầm mặc một hồi. Cái này mới chậm rãi hỏi, hắn mạnh bao nhiêu? Lên trời trường sinh bảng. Dương Diêm chậm rãi phun ra một cái tên. Hắn là lên trời trường sinh bảng người trên, đứng hàng lên trời trường sinh bảng thứ 31 vị. Ý chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, con mắt lóe lên nói, "Không." Dương Diêm lắc đầu một cái, chậm rãi nói, "Hắn cảnh giới tu vi, cách Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp còn có cách một con đường, nhưng trong tay hắn có một tiên bảo, tên là Vạn Long Hoàng Kim bản cờ, cái này Vạn Long Hoàng Kim bản cờ rất mạnh. Hạ Giang Hà một khi đem cái này Vạn Long Hoàng Kim bản cờ lấy ra, coi như là yếu một chút Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp, vậy đều không phải là hắn đối thủ. Đây cũng là hắn có thể trên lên trời trường sinh bảng nguyên nhân. Cái này Vạn Long Hoàng Kim bản cờ mới là bọn họ Đằng Long Hoàng triều chân chính nội tình. Vậy ngươi bây giờ cùng hắn đối thủ, phần thắng có thể có mấy thành?" Trần Phi nhẹ giọng hỏi nói, "Nếu như ta thời kỳ toàn thịnh, trong vòng trăm chiêu ta có thể thắng hắn, nhưng hiện tại, sợ rằng phần thắng chỉ có không tới liền thành chứ." Dương Diêm cười khổ một tiếng, lại bổ sung một câu, nói, "Nếu là Trương Thiên Sinh có thể tới, ta và hắn liên thủ, có lẽ mới có thể có 30% hy vọng ngăn trở Hạ Giang Hà." Nghe lời này một cái, Trần Phi trực tiếp là trầm mặc. 2-1, mới chỉ có 30% hy vọng có thể ngăn trở. Như vậy lặng ý tử, không phải là thất bại không thể nghi ngờ sao? "Ta biết, chuyện này để ta giải quyết đi." Đi theo Trần Phi khẽ lắc đầu, nhìn dáng dấp điều không phải muốn sẽ ở trong chuyện này hơn quân quyết. Lên trời trường sinh bảng cường giả, đối với trước mắt hắn mà nói đúng là có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chân Long giới, Cửu Diệu bảo các, Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện, thậm chí là Thái Hoàng cung, những thứ này đều là có thể chọn lựa chọn một trong. Còn như rốt cuộc kết quả chọn ai, cùng hắn giúp xong Minh Thần Đại Lục gian hàng này chuyện sau đó mới nói đi. Hiện tại cái này trong thời gian ngắn, vậy không nóng nảy. "Ừ." Vừa nghe Trần Phi như thế nói, vậy Dương Diêm cũng chỉ lập tức ý miệng, không nhiều lời nữa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, xảy ra hôm nay hết thảy các thứ này, ảnh hưởng và dư âm, vậy vừa mới bắt đầu. Minh Thần Đại Lục Minh Thần Thành, nào đó tòa cung điện bên trong. Vậy Hải Kỳ Lân tộc lão tộc trưởng, cùng với ba vị Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp bậc thái thượng lão tổ, lúc này cũng tề tụ nơi này. Lúc trước bọn họ làm ra quyết định sau đó, liên liên ở trước khi đại chiến chạy tới cái này Minh Thần Thành. Đồng thời hướng Huyền Ngọc Đảo Lân Luyện, Thái Dương Tiên Tông Lý Tự Sơn, tỏ rõ liền ý đồ. Mà ở phía sau tới Phong lão quỷ tự bạo sau đó, bọn họ lại là thời gian đầu tiên phát giác động tĩnh. Vậy bắt đầu lục tục nhận được một ít tin tức. Mà khi bọn hắn hoàn toàn biết chuyện gì xảy ra sau đó, bọn họ bốn cái kỳ lân, thật là hoàn toàn lửa. Một cổ tên là tĩnh mịch không khí, đem bọn họ bao phủ. Vậy trực tiếp là để cho bọn họ thật giống như biến thành người câm như nhau. Thật lâu liền nửa chữ đều không nói được. Bắc Phong Vương triều lão tổ tông Phong lão quỷ, Đang Long hoàng triều đương thời hoàng chủ Hạ Huyết U, U hồn thập tam lâu sát thủ vương, U hồn Diêm Vương Dương Diêm. Nói không khoa trương chút nào, những người này đối với bọn họ mà nói, đều cơ hồ là bọn họ chỉ phối ngựa mặt trông lên đối phương truyền kỳ cường giả. Mà bây giờ thế nào? Đang Long hoàng triều hoàng chủ Hạ Huyết U bị mất mạng tại chỗ, bị U hồn Diêm Vương Dương Diêm giết chết. Vậy Đằng Long hoàng triều lão tông chủ Phong lão quỷ, cuối cùng cũng là cùng đổ mặt lộ. Lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, tự bạo phá hủy toàn bộ Tuyết Nguyệt Thiên Cung. Bọn họ nhận được chấn động quá lớn, tựa như long trời lở đất, hủy thiên diệt địa vậy. Cho tới ai cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Hồi lâu sau, vậy Hải Kỳ Lân tộc lão tộc trưởng mới khẽ thở dài một tiếng, vừa vui mừng lại là sợ hãi lẩm bẩm nói: "Nhờ có chúng ta trước thời hạn làm lựa chọn, nếu không, cuộc sống về sau thì thật muốn gặp, thật may à." Không nghĩ tới trong truyền thuyết sát thủ vương, U hồn Diêm Vương Dương Diêm lại có thể cũng là người hắn, cái này cũng giấu được quá sâu được rồi. Cái này Trần Hư Không, thật sự là quá đáng sợ. Lời vừa nói ra, các ba vị biển kỳ lân thái thượng lao tổ cũng sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Nếu không phải bọn họ thức thời vụ, túi đầu thấp sớm, cái này cùng lực lượng, thật là đủ để đem bọn họ nghiền sám đều không còn dư lại. Bất quá liền Hạ Huyết U cũng lại có thể chết. Hắn nhưng mà Đằng Long hoàng triều đương thời hoàng chủ, Đằng Long hoàng triều biết chuyện này, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nhưng vào lúc này, vậy Hải Kỳ Lân tộc thứ ba thái thượng lao tổ trong mắt chỗ sâu, nhưng tràn đầy nồng nặc lo lắng. Đương thời hoàng chủ cái này cái gì khái niệm? Tương đương với tất cả đại tiên tông, giáo phái, thánh địa, cổ thế gia, tông chủ, giáo chủ, gia chủ, thánh chủ, chính là một phe thế lực trên mặt nội thân phận địa vị tôn quý nhất, nhất trí cao vô thượng nhân vật. Mà nếu là một khi giết thứ người như vậy nói, vậy ý tứ là trước và sau lưng thế lực, hoàn toàn không chết không thôi, kết làm huyết hải thâm cửu. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Nhưng mà vậy Đằng Long hoàng triều cũng không phải là trái hồng mềm ạ. Dõi mắt địa tiên giới, trừ bán tiên vực những cái kia cự đầu thế lực, Đằng Long hoàng triều thực lực tổng hợp, đương kim nhất lưu, thậm chí là đứng đầu. Hơn nữa, hắn nếu là nhớ không lầm, Đằng Long hoàng triều vị kia thái thượng hoàng chủ, được gọi là Đằng Long cổ hoàng Hạ Giang Hà, đây chính là lên trời trường sinh bảng cấp người tàn nhẫn à. Nếu là cầm vị này cũng cho bức ra mà nói, cái này Minh Thần phủ, cái này Trần Hư Không, thật chống đỡ được sao? Hắn không biết, thậm chí cũng có chút không dám suy nghĩ. Không lâu sau, làm tin tức truyền ra, truyền đến Đằng Long hoàng triều sau đó, toàn bộ hoàng thành, thậm chí là cái gần phân nửa Đằng Long hoàng triều đại lục biên giới, đều là bỗng nhiên vang lên một đạo làm người ta linh hồn run rẩy khủng bố, tiếng giận dữ. Giỏi một cái Trần Hư Không, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Chương 3316, Hạ Giang Hà lựa chọn. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Giỏi một cái Trần Hư Không, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Địa tiên giới, Đằng Long hoàng triều, Vạn Long hoàng kim bản cờ chỗ ở vậy tòa thật to, huy hoàng trong cung điện. Giữa lúc Đằng Long hoàng triều vậy ba vị Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp lao ra, vừa lấy được Hạ Huyết Vũ rơi xuống tin tức, mà vội vàng tề tụ một đường lúc đó, bọn họ chợt nghe hoàng triều chỗ sâu truyền tới một tiếng giận dữ gầm thét. Nhất thời, ba người con ngươi manh đông lại một cái. Rồi sau đó liền gặp bọn họ sắc mặt cứng đờ, phảng phất là có chút hốt hoảng. Cái này đây là lão tổ hắn xuất quan. Mặc dù bọn họ cũng thì ở vào Đằng Long Hoàng triều quyền lực nồng cốt tuyệt đối đỉnh cấp nhân vật, nhưng chính bọn họ nhưng vẫn là rất rõ ràng, ở nơi này Đằng Long Hoàng triều trong đó, vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực, sức chiến đấu, cũng còn có một người càng ở bọn họ bên trên. Đó chính là bọn họ trước mắt chỗ tòa này tuyệt thế tiên bảo, Vạn Long Hoàng Kim bản cờ người điều khiển. Đồng thời cũng là bọn họ Đằng Long Hoàng triều từ trước tới nay ưu tú nhất, cường đại nhất, thậm chí là nhất truyền kỳ. Được gọi là Đằng Long cổ hoàng tuyệt thế hoàng chủ, Hạ Giang Hà. Đường đường hoàng chủ, lại có thể cũng có thể bị người chém chết, hơn nữa còn là một tiểu hoa hoa, đây chính là mấy người các ngươi lão già kia bản lãnh. Thật sự là một đám phế vật, xấu hổ mất mặt. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, chấn đúng tòa cung điện đều là một hồi run rẩy. Cùng lúc đó, vậy như có như không khủng bố, mạnh mẽ uy thế tràn ngập ra, cơ hồ để cho tại chỗ ba vị này Đằng Long hoàng triều lão già đều là mặt liền biến sắc, ngực một im lìm, khó mà chịu đựng, cảm giác giống như là sắp hít thở không thông như nhau. Hạ Giang Hà, ngươi nghe chúng ta giải thích. Một vị trong đó lão già sắc mặt kỳ biến, liền vội vàng nói. Đông. Nhưng mà lời còn chưa dứt, lại bị một đạo kinh khủng hơn khí thế uy áp bùng nổ, trực tiếp là cho rất miễn cưỡng để ép trở về. Rắc rắc. Hơn nữa nhưng vào lúc này, trong đại điện không gian bỗng nhiên mở. Vù vù. Vang ầm ầm ầm ầm long. Vạn Long Hoàng Kim bàn cờ cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát run lẩy bẩy, tiếng vang lớn chấn thiên. Còn có vạn trượng kim quang ngay tức thì bùng nổ, ngưng tụ thành từng đạo màu vàng dáng ngũ sắc, phù văn vần quanh, đạo vận muôn vạn, hướng vậy nứt ra không gian tiệp cuốn đi. Cùng lúc đó, vậy nứt ra không gian bên trong cũng là có một đạo thân ảnh màu bước ra ngoài. Đạo thân ảnh kia đại khái 2-3 m cao, cả người quanh quần kinh khủng kim mang, và kim mang hội tụ sau đó, ngưng tụ thành uy vũ kim sắc cự long. Khí thế của cả người vô cùng là hùng vĩ, bàng bạc, phảng phất là cùng thiên hòa, cùng đại đạo mạch động nhất trí, có ngút trời uy thế. Trừ cái này ra, hắn tuổi tác nhưng thật giống như là cũng không lớn, nhìn như, thật giống như cũng chỉ có người bình thường 40-50 tuổi. Hắn dung mạo uy nghiêm, thở mạnh, rất là thần võ, đỏ thẫm như máu tóc dài xóa vai, ánh mắt nhưng là màu xám trắng, mờ mịt một phiến, phảng phất là hỗn độn vũ trụ sơ khai vậy, sâu xa mà thần bí, nhiếp tâm hồn người. Mà ở thấy một màn này, vậy tại chỗ ba vị Đằng Long hoàng triều lao ra, câu cũng sắc mặt cứng đờ. Con người theo bản năng run một tí, đi theo, mới gặp bọn họ thở một hơi thật dài, liền liền dập đầu, thi lễ. Gặp qua Giang Hà lão tổ. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là vậy Đằng Long hoàng triều chân chính nội tình tồn tại, địa tiên giới lên trời trưởng sinh trên bảng, đứng hàng 31 vị siêu cấp cường giả, Đằng Long cổ hoàng Hạ Giang Hà. Ta hiện tại cần các ngươi cho ta một cái giải thích. Hạ huyết thú là chết như thế nào? Vậy Trần Hư Không rốt cuộc lại là người nào? Có lai lịch gì? Lúc này, Hạ Giang Hà mặt đầy hàn sương, mặt mày xanh lét, hướng Đằng Long hoàng triều vậy ba cái lao ra chất vấn. Hạ huyết thú là đích thân hắn cất nhắc đến hoàng chủ Đằng Long hoàng triều hoàng chủ trên vị trí này. Có thể nói ở lòng hắn mục trong đó, đối với Hạ huyết thú ký thác kỳ vọng rất lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường Hôn Nguyên chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, đường đường bọn họ Đằng Long hoàng triều một đời hoàng chủ, nhưng lại có thể cho người cho làm thịt. Đây không chỉ là tổn thất một vị cường giả đơn giản như vậy, trọng yếu hơn chính là nhan trên mặt không còn gì vô tổn, và tôn nghiêm lên bị miệt thị và trà đạp. Thử nghĩ, một lớn hoàng triều đứng đầu đều bị người cho làm thịt, một chút phỏng đoán cũng không có, đây coi là cái gì? Đây hoàn toàn là không đem bọn họ Đằng Long hoàng triều để ở trong mắt ta. Đây cũng là hắn Hạ Giang Hà hiện tại như vậy giận dữ nguyên nhân. Bất quá, hắn hiện tại vậy còn duy trì một ít lý trí. Dám làm như vậy người, nhiều hơn thiếu thiếu cũng đều là có chút bối cảnh, bản lãnh. Mà hắn những năm gần đây, một mực đều đang bế quan đánh vào tầng thứ cao hơn cảnh giới tu vi, không hỏi thế sự, cho nên đối với Trần Phi cũng không phải rất hiểu. Không biết lai lịch nhỏ, tự nhiên cũng không thể lỗ mãng làm vậy. Nếu không, vậy chỉ sẽ chết rất nhanh. Cái này Trần Hư Không. Mà nghe được Hạ Giang Hà câu hỏi, Đằng Long hoàng triều lão hoàng chủ do dự một tí, vẫn là đứng dậy, đem hắn biết Trần Phi hết thảy đều nói cho Hạ Giang Hà. Nhưng mà làm hắn nói đến phần sau, Hạ Giang Hà một cả khuôn mặt lại là xanh mét, khó coi có chút dọa người. Phạt Thiên Đại Lục Trương gia, Ôn gia, U Hồn Diêm Vương Dương Diêm, Cựu Diệu Bảo Cát, thứ 11 tần điện, thậm chí là Chân Long giới, Thái Hoàng Cung, các ngươi ba cái phế vật có thể hay không nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tại sao sẽ chọc cho trên loại người này? Hạ Giang Hà hồn hề nói, bọn họ Đằng Long hoàng triều đúng là rất lợi hại, ở nơi này địa tiên giới rất nhiều thế lực cao cấp bên trong, cũng coi là có thể xếp ở hàng đầu vị trí. Nhưng vấn đề là cái này cũng muốn phân đối thủ ạ. Phạt Thiên Đại Lục Trương gia, Ôn gia, U Hồn Thập Tam Lâu, U Hồn Diêm Vương Dương Diêm. Những thế lực này đứng sau bọn họ Đằng Long hoàng triều, Ma Cửu Diệu Bảo Các, thứ 11 thần điện, thậm chí là Chân Long giới, Thái Hoàng Cung. Những thứ này đều là nhanh hơn bọn họ Đằng Long hoàng triều khủng bố, cường đại siêu cấp thế lực à. Nếu biết hắn bối cảnh, vì sao phải đi chọc? Mà ở nghe nói như vậy, ba vị Đằng Long hoàng triều lao ra, đều là sắc mặt cứng đờ, nhu nhu không nói, không dám phản bác. Bọn họ hiện tại tự nhiên vậy biết lỗi rồi, cho nên mới sẽ để cho Hạ Huyết Vũ đi cầu và. Nhưng mà bọn họ ai có thể nghĩ tới, Hạ Huyết Vũ cầu hòa không được, lại có thể phản mà chết sát tâm, cuối cùng tự thực các quả, minh đưa suối vàng. Cái này thật không trách được trên đầu bọn họ à. Bất quá bọn họ cũng biết, cái này không trách được, khẳng định là không thể nào. Như bay bọn họ quyết sách sai lầm, ban đầu quá xem nhẹ Trần Phi, cũng sẽ không có ngày hôm nay loại cục diện này. Nghĩ đến đây, một vị lao ra không nhịn được nói. Giang Hà lão tổ, việc đã đến nước này, lại đề ra trước kia vậy không có ý nghĩa gì. Ngươi nói, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hạ Huyết Vũ dẫu sao là đương thời hoàng chủ, hôm nay lại chết thảm ở đó Dương Diêm trong tay, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Được rồi. Bất quá vậy Hạ Giang Hà nhưng cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, lạnh như băng nói: "Ngươi có đôi lời nói không sai, việc đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể kiên trì tới cùng, một con đường đi tới tối, ta sẽ đích thân ra tay, hoàn toàn giải quyết hết cái này vô cùng hậu họa." Thật. Ba cái lão già cả người run lên, con ngươi đông lại một cái, nhất thời lập tức kích động. Chương 3317, gió nổi lên. Địa tiên giới chấn động. Chỉ cần Hạ Giang Hà đáp ứng ra tay, vậy chuyện này nhất định là không có huyền niệm. U hồn Diêm Vương Dương Diêm, lão già này cố nhiên rất lợi hại. Nhưng mà, hắn hiện tại nhưng cũng rõ ràng không phải năm đó cái đó còn ở vào lên trời trường sinh bảng thời đại, thời kỳ tột cùng hắn. Một cái ở vào thung lũng U hồn Diêm Vương Dương Diêm. Đối với Hạ Giang Hà mà nói, vậy không có gì hay để ý. Thậm chí coi như vậy phạt tiên đại lục Trương gia Trương Thiên Sinh gia nhập chiến cuộc, đối với Hạ Giang Hà mà nói, vậy không thay đổi được cái gì. Đương thời lên trời trường sinh trên bảng cường giả, chỉ lần này một chút, liền cũng đủ để chứng minh và trấn áp hết thảy. Các người đi cho ta cầm tin tức thả ra ngoài. 3 năm sau đó, ta sẽ đích thân đi Bắc Phong đại lục, thu hắn Trần Hư không mệnh. Hắn nếu là có gan, sẽ ở đó cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ. Hạ Giang Hà lại lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, ba vị lao ra ngẩn một tí, chợt con mắt trước mắt, câu cũng thở dài nói. Rồi một cái Dương Nhu. Bọn họ xem ra, Hạ Giang Hà hành động này, không thể nghi ngờ là cầm Trần Phi đẩy vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Nếu như Trần Phi sợ, không dám ứng chiến, như vậy đối với bọn họ Đằng Long Hoàng Triều mà nói, vậy có thể thu hồi bởi vì Hạ Huyết U mất mạng, mà tổn thất mặt mũi. Nếu như hắn Trần Phi dám chiến, vậy dĩ nhiên là một con đường chết, không hồi hộp chút nào. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là bọn họ một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Nếu như tin tức vừa ra, hắn hẳn sẽ đi thôi. Một khi như vậy, cũng coi là phá hắn không thể ngăn cản khí thế. Đến lúc đó, đang liên hiệp Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, lén lén đem hắn diệt trừ. Chỉ cần không rõ ràng giết hắn, coi như hắn chỗ dựa vững chắc rất nhiều, cũng không nên sẽ giận cá chém thất tại ta Đằng Long Hoàng Triều chứ. Hạ Giang Hà trong lòng lẩm bẩm nói. Ở hắn xem ra, mặc dù Trần Phi đang chết, nhưng Trần Phi sau lưng rất nhiều thế lực cao cấp, cũng là một phiền phải lớn. Hắn phải cẩn thận một chút xử lý chuyện này, mới có thể đem ảnh hưởng, hậu quả xuống tới thấp nhất. Nếu không, sau đó quả coi như là bọn họ Đằng Long Hoàng Triều, chỉ sợ cũng có chút khó mà chịu được. Không lâu sau, Đằng Long Hoàng Triều đóng kín một cái chém chết làm truyền ra. Đằng Long Hoàng Triều người thứ nhất, Đằng Long Cổ Hoàng Hạ Giang Hà đem tại 3 năm sau đó, tự mình ra tay, chém chết Trần Hư Không. Nay thì tin tức vừa ra, toàn bộ địa tiên giới, trên đời làm xôn xao. Đằng Long Cổ Hoàng Hạ Giang Hà, Đằng Long Hoàng Triều Kình Thiên Trụ, thần bảo vệ. Từ trước tới nay kiệt xuất nhất, nhất truyền kỳ hoàng chủ, chấp vạn long hoàng kim bản cờ, trên đời vô địch, đứng hàng lên trời trường sinh bảng bên trên. Chính là thứ thiệt trường sinh chân tiên trở xuống, vượt qua đỉnh cấp trình độ cao nhất tồn tại. Mà Trần Phi đâu? Trẻ tuổi đồng lứa siêu cấp yêu nghiệt, trẻ tuổi đồng lứa siêu cấp bối cảnh, chỗ dựa vững chắc thông thiên người. Sau lưng hắn những cái kia khủng bố vật khổng lồ tục danh, người nào không sợ người nào không sợ. Càng thậm chí, địa tiên giới nhất lưu thế lực Bắc Phong Vương Triều, bởi vì hắn mà tiêu diệt. Địa tiên giới thế lực cao cấp Đằng Long Hoàng Triều đương thời hoàng chủ, Hạ Huyết U, vậy bởi vì hắn mà chết thảm. Minh đưa suối vàng, thân tử đạo tiêu. Cái này cùng chiến tích, đơn giản là kinh người. Bất quá Đằng Long Cổ Hoàng Hạ Giang Hà muốn tự mình ra tay, chém chết Trần Hư Không, tin tức này vậy vẫn là quá kinh người. Vì vậy, tin tức này vừa xuất hiện, truyền ra sau đó, thật là giống như 1200 cấp động đất, ngay tức thì dung chuyển địa tiên lên giới. T. Đằng Long Cổ Hoàng Hạ Giang Hà. Đây chính là lên trời trường sinh trên bảng siêu cấp cường giả ạ. Không có biện pháp, Đằng Long Hoàng Triều hoàng chủ Hạ Huyết Vũ đều bị Trần Hư Không giết chết, hắn Hạ Giang Hà nếu như không ra mặt nữa, Đằng Long Hoàng Triều mặt mũi và danh hiệu sẽ phải hoàn toàn tồi tệ ạ. Ta nghe nói Bắc Phong Đại Lục Tuyết Nguyệt Thiên Cung trận chiến ấy, là U Hồn Thập Tam Lâu sát thủ vương, U Hồn Diêm Vương Dương Diêm tự mình ra tay, giết Hạ Huyết U. Cái này Dương Diêm, lại có thể cũng là vậy Trần Hư Không người. U Hồn Diêm Vương Dương Diêm à, ta nhớ không lầm, năm đó hắn nhưng mà đứng hàng lên trời trường sinh bảng vị trí thứ 12 nhân vật kinh khủng, bất qua sau đó, nhưng bởi vì chọc tới một tôn trường sinh chân tiên đại địch, bị phá hủy hết thảy. Từ đỉnh cấp bên trên, hoàn toàn bị nổi danh. Không nghĩ tới hắn còn sống. Có hắn ở đây, Đằng Long Cổ Hoàng Hạ Giang Hà có thể giết Trần Hư Không sao? Huống chi còn có Phạt Thiên Đại Lục Trương gia Trương Thiên Sinh, Tịch Nguyệt Thánh Địa lão tổ Ngạo Thiên Kình. Những ông già này cũng đều không bình thường à? Vô dụng. Nếu như sống chết giao chiến, có lẽ hôm nay Dương Diêm, Trương Thiên Sinh, Ngạo Thiên Kình chung vào một chỗ, có thể cùng Hạ Giang Hà đấu một trận. Nhưng nếu như nói Hạ Giang Hà chỉ là muốn ghét người nói, bọn họ căn bản không ngăn được. Đúng vậy, lấy Hạ Giang Hà thực lực, muốn giết vậy Trần Hư Không, chỉ cần một cái cơ hội là được. Đừng nói là bọn họ ba cái, chỉ sợ cũng coi như là cùng cấp bậc lên trời trưởng sinh bảng cường giả đích thân tới, vậy cũng không thể phong kín hắn. Như thế nói, vậy Trần Hư Không lần này là chết chắc. Trừ phi trường sinh chân tiên nhúng tay, nếu không, hắn có thể tỷ lệ sống sót không vượt qua một phần. Trong một đêm, cơ hồ toàn bộ địa tiên giới đều sôi trào, xôn xao không dứt, bàn luận sôi nổi. Mà bọn họ bên trong đồ sộ đại đa số người, tựa hồ cũng đối với Trần Phi lần này không coi trọng. Không có biện pháp, lên trời trường sinh bảng cường giả, cái này thật quá kinh khủng. Hơn nữa cũng không phải là đánh nhau, chiến đấu, mà là giết người. Một cái giết, một cái cản. Người trước độ khó, không thể nghi ngờ muốn so với người sau nhỏ rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Bất quá coi như vậy, chuyện này vậy vẫn là lấy được toàn bộ địa tiên giới tuyệt đại đa số thế lực cao cấp chú ý. Dẫu sao, từ Trần Phi xuất đạo tới nay, đến hiện tại, cơ hồ đã trở thành trong mắt bọn họ truyền kỳ. Mà bọn họ hiện tại đã là trở thành cái này truyền kỳ quật khởi mắt thấy người, nhân chứng. Vậy vì vậy, bọn họ tự nhiên vô cùng là chú ý. Tịch Nguyệt Thánh Địa, một tòa cao vút trong mây cô đỉnh bên trên. Lão tổ Âu Dương Độc Bình sắc mặt phức tạp nhìn Ngạo Thiên Kình, có chút bất an. Hạ Giang Hà muốn đích thân ra tay, chém chết Trần Phi, chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là áp lực to lớn, giống như thái cổ thần sơn áp đính vậy. Dù sao lấy bọn họ thân phận địa vị, càng rõ những cái kia lên trời trường sinh trên bảng cường giả khủng bố. Loại cấp bậc này siêu cấp cường giả một khi xuất thế, hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Yên tâm đi, ta đã liên lạc Trương Thiên Sinh, lập tức chạy tới Minh Thần Đại Lục. Ta và hắn, hơn nữa Dương Diêm, hẳn có thể ngăn trở vậy Hạ Giang Hà. Ngạo Thiên Kình chậm rãi nói. Nói về như vậy, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu vẫn còn là cất giấu một ít bất an. Bởi vì hắn thật ra thì cũng rất rõ ràng, đúng như tin đồn nói, nếu như sanh tử quyết chiến, hắn và Trương Thiên Sinh cộng thêm Dương Diêm, đúng là có thể cùng Hạ Giang Hà đấu một trận. Nhưng Hạ Giang Hà nếu là chỉ muốn ghét người nói, cái này thì độ khó quá cao hả? Địa tiên giới, chân long giới, to lớn, hùng vĩ dãy núi san sát ở cổ xưa rừng cây trong đó, một tôn tôn cự long quanh quẩn trong đó, hoặc là tại trên bầu trời bay lượn, làm cái này cả thế giới đều tràn đầy một loại tên là khí tức cường đại. Lúc này, chân long giới trung ương vùng, một tòa nhô lên to lớn long ổ trong đó, bốn lớn chân long vương một trong sinh mạng long vương một trận, trong tay cầm mới vừa bắt được tình báo, chân mày níu chặt, im lặng không nói. Đang long cổ hoàng Hạ Giang Hà, lên trời trường sinh bảng, trên bảng nổi danh siêu cấp cường giả. Chuyện này coi như là đối với hắn mà nói, vậy coi như là hơi có chút khó giải quyết. Mặc dù đi qua những năm gần đây khôi phục, bọn họ thực lực và năm đó so sánh, cũng là có bước tiến bộ dài, khôi phục không thiếu. Nhưng dù vậy, bọn họ vậy vẫn không thể nào khôi phục lại thời kỳ tột cùng trường sinh chân tiên cấp, mà chỉ là khôi phục được Hỗn Nguyên chân tiên hậu kỳ tả hữu bước mà thôi. Dưới tình huống này coi như là hắn nguyện ý đuổi đi hỗ trợ, sợ rằng vậy vẫn là không giải quyết được vấn đề mấu chốt. Đông, vang ầm ầm ầm long. Nhưng mà ngay tại lúc này, chân long giới chỗ sâu nào đó tỏa, đột nhiên bộc phát ra một đạo vô cùng là khí thế kinh khủng chập chờn. Nhất thời làm cái này đúng cái thiên địa, thậm chí là chân long giới cũng kịch liệt run rẩy. Động tinh to lớn. Cái này, đây là Sinh Mạng Long Vương một chân ngẩn một tí, chợt lập tức vui vẻ nói: "Tốt lắm, lần này có biện pháp." Chương 3318, các phe động tĩnh. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp thân hình trước mắt tại chỗ biến mất. Mà làm hắn tại xuất hiện thời điểm, cũng đã là đi tới một tòa chiến ý sôi trào, lửa cháy mạnh ngất trời, khí thế kinh khủng chen đầy thiên địa to lớn hình rồng trong cung điện. Mà ở chỗ này, một tôn khí thế kinh khủng cự long đang quanh quẩn ở trên bầu trời, tùy ý tản ra trong cơ thể lực lượng. Kinh khủng hơn phải, cổ lực lượng này cường độ, bất ngờ là đạt tới Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp. Mà đây tôn khủng bố cự long cũng không phải người khác, chính là cùng Sinh Mạng Long Vương Mộc Trần cùng là bốn lớn chân long vương một trận chiến long vương, không khí chiến tranh. "Mộc Trần, ngươi làm sao tới?" Một đạo kinh nghi tiếng truyền tới, chiến long vương Chiến Vân nhập vào người hỏi. "Không khí chiến tranh, ta có chuyện tìm ngươi." Mộc Trần chậm rãi nói, đồng thời trong miệng một đạo ánh sáng phun ra, hướng cự long vọt tới. "Ngươi xem cái này." Người sau thần niệm phun trào, do nhập trong đó nhìn một tí, nhất thời con ngươi co rút một cái, giận dữ nói: "Đáng chết! Tên này là ở tự tìm cái chết." Tia sáng kia bên trong, dĩ nhiên là ghi lại liên quan tới Hạ Giang Hà cùng một tình báo mừng rỡ. Làm vì mình nhân cứu mạng, Chiến Long Vương Chiến Vân vẫn đối với Trần Phi có rất cao kính ý và nồng nặc cảm kích. Mà hắn bây giờ biết sau chuyện này, tự nhiên không nhịn được bạo giận lên. "Ta nguyên bản còn suy nghĩ, muốn không muốn chúng ta bốn cái cùng đi, hoặc là mời Thiên Long Vương đại nhân tự mình ra tay, bất quá hiện tại không cần, lấy ngươi bây giờ thực lực, hẳn là đủ rồi. Không khí chiến tranh, chuyện này liền giao cho ngươi." Sinh Mạng Long Vương Mộc Trần chậm rãi nói, mặt đầy nghiêm túc. "Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Chiến Long Vương Chiến Vân gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Địa Tiên Giới Bán Tiên Vực, thứ 11 thần điện." Một tòa có mảng lớn vườn trồng thuốc, trong không khí tràn ngập thấm vào lòng người mùi thơm bình thường không có gì lạ trong sân. Lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, tại cửa không người thi lễ, nói: "Phó điện chủ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." "Vào đi." Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. "Ừ." Đạo thân ảnh kia liền vội vàng gật đầu, bước vào trong đó, chỉ gặp trong sân có một vị mặc quần áo trắng, cả người tiên khí lờ, dung mạo vô cùng là tươi đẹp cô gái, cầm một cái cuốc nhỏ vậy khủng bố tiên bảo, đang mài một bụi hoa sen giống vậy luyện đan vật liệu. Nếu là có biết nàng người ở nơi này, tất nhiên sẽ kêu lên một tiếng. Lạc Linh Đan Tiên. Không sai, cái này cô gái đồ trắng không phải người khác, chính là vậy Đan Tháp người khai sáng, Minh Thần cử xuống đệ tử, Trần Phi tiểu sư muội, có Đan Tiên nổi tiếng Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện phó điện chủ, Lạc Linh. "Phó điện chủ, chuyện này ngài mời xem một tí." Đạo thân ảnh kia hai tay cùng, đem một quyển chiếu lấp lánh tin tức ngọc giản đưa cho đối phương. Người sau ngọc trưởng khẽ nâng, một đạo tiên khí lở lở, dĩ nhiên là đem cuốn tới, đồng thời thần niệm chớp động, dò nhập trong đó nhìn xem. Lách cách. Nhất thời, trong tay cô gái cái cuốc nhỏ rơi xuống ở dưới chân. Cùng lúc đó, nàng diễn cảm cũng có chút thanh lạnh, phảng phất là liền bốn phía nhiệt độ cũng đều đi theo đổi thấp mấy phần. "Người đi xuống trước đi." Lạc Linh Đan Tiên nhẹ giọng nói. Người sau như được đại xá, vội vàng rời đi. "Lạc Linh, thế nào sao?" Một đạo quan hoài thanh âm truyền tới, một vị quần áo thanh ý, thần thái nho nhã, hai tóc mai hơi hiện lên trắng, cả người trên dưới lộ ra hạo nhiên chính khí người đàn ông trung niên vén lên một bên rèm, đi vào, nhẹ giọng nói. "Người này tên là Tào Tương Như. Năm xưa, Lạc Linh Đan Tiên sơ tới địa tiên giới thời điểm, hắn liền là được Lạc Linh Đan Tiên người theo đuổi. Sau đó, hắn lại nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tiến thêm một bước, biến thành Lạc Linh Đan Tiên đạo lữ, trợ phu. Trừ cái này ra, hắn còn có một kinh thế hãi tục thân phận. Vậy thì chính là lên trời trường sinh bảng vị trí thứ 3 siêu cấp cường giả. Người ta gọi là Phách Nho Thánh, Tào Tương Như. Đang Long Hoàng Triều vậy Hạ Giang Hà xuất quan, hắn còn buông lời nói, muốn đích thân ra tay, chém chết Trần Hư Không. Lạc Linh Đan Tiên ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Trần Hư Không?" Tào Tương Như sợ run một tí, nhẹ giọng nói: "Chính là vậy ngươi và Hoàng Tiền Đan Tôn đại sư huynh, Minh Thần đệ tử quan môn, Trần Hư Không." "Ừ, là hắn." Lạc Linh Đan Tiên chậm rãi gật đầu, tâm tình có chút phức tạp. Trên thực tế, lấy nàng thân phận, sớm nên đi gặp Trần Phi một mặt, nhưng nàng nhưng vẫn bởi vì mình vấn đề, bởi vì thật sự là hơi quá không đi trong lòng vậy đạo cảm, mà một mực cầm chuyện này kéo. Chuyện cho tới bây giờ, nói thật, nàng là thật không biết nên làm thế nào cho phải, vậy càng không biết nên lấy dạng gì thái độ đi đối mặt Trần Phi. Đại sư huynh, chẳng lẽ thật hẳn cầm cái này cái đứa nhỏ, làm là đại sư huynh của nàng tới tôn kính và đối lại sao? Đến lúc đó ta đi một chuyến đi. Nhưng vào lúc này, Tào Tương Như nhẹ giọng nói, nho nhã khiêm tốn nói, Hạ Giang Hà mặc dù chỉ là lên trời trường sinh bảng mặt lưu, nhưng chỉ cần là ở nơi này bảng người trên, thực lực tương đương đều không lớn như vậy, ta tự mình đi sẽ ổn thỏa một ít. Huống chi, Tào Tương Như dừng một chút, ôn nhu nói, huống chi, bỏ mặc ngươi đối với hắn là vì sao loại ý tưởng, là thái độ gì, nhưng hắn dâu sao là ngươi sư tôn môn hạ một môn đồng bảo. Ngươi và hắn là người mình, biệt hàn liền nhà mình đồng môn tim. Lời vừa nói ra, Lạc Linh Đan Tiên cả người chấn động một cái, nhất thời trên mặt hiện ra một chút áy náy và xấu hổ. Tương Như, cảm ơn ngươi. Lạc Linh Đan Tiên nhìn Tào Tương Như, nhẹ giọng nói, nếu không ta và ngươi cùng đi chứ? Ngươi nói đúng, đều đã lâu như vậy thời gian, ta quả thật không nên lại trốn tránh. Hơn nữa, Lạc Linh Đan Tiên trên mặt lướt qua một chút vùng đây. Đừng lo lắng. Tào Tương Như cười một tiếng, ủng nàng nhập trong lòng, ôn nhu nói, chơi sắp xuống, ta sẽ giúp ngươi cản trở. Lạc Linh Đan Tiên cả người mềm nhũn. Bên trong đình viện, cũng theo đó đổi được an tĩnh. Địa tiên giới, Yêu Thần Tông. Một tòa thật to, máu tanh biển máu trong đó, máu kỳ lân tộc lão kỳ lân vương, kỳ lân móng đuốt trong đó nắm một khối chiếu lấp lánh ngọc giản, ánh mắt lóe lên, trầm mặc hồi lâu cũng không lên tiếng. Mặc dù trong lòng của hắn đã buông tha giết chết Trần Phi, là yêu thần cự tử báo thù dự định, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này vậy vẫn là trong lòng của hắn một cây gai, một cổ oán khí, một mực dấu ở trong lòng, để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Bất quá hôm nay Hạ Giang Hà chuyện này vừa ra, đến để cho hắn hình như là gặp được từng tia hy vọng. Đây đối với hắn mà nói, giống như cũng là duy nhất một lối ra ác khí cơ hội. Yên lặng hồi lâu, Lao Huyết Kỳ Lân Vương đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bay ra biển máu, chuyển động ánh mắt, nhìn về Minh Thần Đại Lục chỗ ở phương hướng. Ánh mắt kịch liệt lóe lên lẩm bẩm nói: "Trần Hư không à, Trần Hư không?" Đều nói ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng ta lão phu vẫn là có chút không tin. Đã như vậy, sẽ để cho ta tới sẽ ngươi một lát đi, ngươi nếu là có thể để cho ta tâm phục khẩu phục, Hạ Giang Hà là một, bổn vương coi như vì ngươi chịu đựng nó, thì như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, Lao Huyết Kỳ Lân Vương thân hình trước mắt, phóng lên cao, hóa thành một đạo huyết quang, thẳng hướng Minh Thần lớn lục phi đi. Chương 3319, trăm phế đợi Hưng Minh Thần phủ. Ngay tại địa tiên giới rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều đưa bọn họ sự chú ý và ánh mắt nhìn về phía Minh Thần Đại Lục lúc đó, Minh Thần Đại Lục nội bộ thành tựu trang này đổ sộ sóng gió lớn khu vực trung tâm, nhưng ngược lại không có ngoại giới gấp như vậy nóng nảy và gió nổi mây vẩn. Ở Bắc Phong Vương Triều, Tuyết Nguyệt Thiên Cung hai thế lực lớn lần lượt sụp đổ làm tan rã, khác một lớn thế lực cao cấp, Biển Kỳ Lân tộc, vậy lựa chọn ngoan ngoãn thần phục Minh Thần phủ, sau đó, toàn bộ Minh Thần đại lục bắt đầu nên đón đại nhất thống thời đại mới. Vì sao là đại nhất thống? Đó chính là từ bây giờ về sau, toàn bộ Minh Thần đại lục cũng chỉ sẽ tồn tại một loại thanh âm. Toàn bộ Minh Thần đại lục tột cùng nhất vị trí, cũng chỉ sẽ có một nhà thế lực ngật đứng ở đó. Trừ cái này ra, đừng không cái khác. Mà khi toàn bộ Minh Thần đại lục cũng chỉ tồn tại một cái thanh âm lúc đó, rất nhiều chuyện, tỉ như bất an, sợ hãi, hốt hoảng cùng mặt trái tâm trạng, cũng đều sẽ bị rất dễ dàng đè xuống. Thành không là cái gì khí hậu. Dẫu sao địch ta rốt cuộc ai mạnh ai yếu, cái này tạm thời trước không nói, nhưng không chiến trước khiếp, khen người khác chí khí, diệt người mình uy phong, đây nhất định là một kiện hậu quả vô cùng là nghiêm trọng, người đang nắm quyền, vậy hoàn toàn không muốn nhìn thấy sự việc. Hai quân giao chiến, tất cả loại thủ đoạn đều xuất hiện, âm mưu quỷ kế nhiều vô số kể, mà công nhu tính, đầu độc nhân tâm, thường thường là trong đó nhất độc, nhưng cũng là bị dùng được tối đa, đồng thời cũng là có hiệu quả nhất một loại. Một khi người lòng rối loạn, nhẹ thì nội loạn, kéo chân sau, nặng thì thậm chí là phản bội, sau lưng thọc đao. Những thứ này cũng không phải là không có khả năng. Chính là bởi vì rất rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, Huyền Ngọc Đảo Lân Luyện, Thái Dương Tiên Tông Lý Tự Sơn hai người, cơ hồ là ở Đằng Long Hoàng Triều tin tức kia truyền tới thời gian đầu tiên, liền lập tức bắt đầu nội bộ duy ổn. Một khi có phát hiện như vậy cố ý hoặc loạn nhân tâm, dao động nhân tâm người, vô luận người nào, đều là giết không tha. Như vậy, cơ hồ là ở ngắn ngủi mấy ngày tới giữa, toàn bộ Minh Thần đại lục liền đã hoàn toàn bị Minh Thần phủ vào ngoài thế lực nơi toàn bộ nắm trong tay. Mà hướng gió vậy dĩ nhiên là bị bọn họ vững vàng điều khiển, không có một chút sơ suất. Như vậy, khi làm ra một loạt thành tích sau đó, vậy Huyền Ngọc Đảo Lân Luyện, Thái Dương Tiên Tông Lý Tự Sơn hai người vậy rốt cuộc giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy, đem một lớn chất tin tức tình báo siêu thầm đưa đến Trần Phi tới trước mặt. Minh Thần Thành trung ương địa khu, nào đó ngôi đại điện bên trong, Trần Phi ngồi ở một mặt khí phái, đại khí đỏ tươi tinh ngọc trước bàn đọc sách. Lúc này, đang khá là nhức đầu nhìn trước mắt, bày đầy toàn bộ mặt bàn tất cả loại văn thư. Những thứ này đều là Huyền Ngọc Đảo Lân Luyện, Thái Dương Tiên Tông Lý Tự Sơn hai người vất vả siêu tầm tới các hạng tình báo, số liệu theo lý thuyết hắn là hẳn cẩn thận xem nhìn, nhưng là loại công việc này hắn là thật không sở trường, vậy không quá vui vẻ à? Nhìn dáng dấp được hãy mau đem Thương Khôn bọn họ thu được tới mới được à? Trần Phi lẩm bẩm nói. Hạ giới Minh Thần phủ sở dĩ như vậy gọn gàng ngăn nắp, nói không khoa trương chút nào, hắn là một chút công lao không có, tất cả công lao hoàn toàn là dựa vào Thương Khôn bọn họ. Hắn hoàn toàn chính là một hất tay trưởng quỹ. Hơn nữa, Thương Khôn bọn họ những thứ này lão thần, cũ thần, hắn là 100% tin được. Nhưng hiện tại, giống nhau tình cảnh, cũng đã là người bất động. Liên cái này một lớn chất tất cả loại văn thư, tin tức mà nói, Lân Luyện, Lý Tự Sơn bọn họ hai người, nhất định là mất không thiếu công phu, xài tâm tư. Nhưng vấn đề là hắn là thật chẳng muốn xem à? Ai? Quấn quýt nửa ngày, Trần Phi cuối cùng vậy vẫn là thở dài, phảng phất là có chút mệt mỏi hết sức cầm trong tay một quyển văn thư buông xuống, ngẩng đầu hướng vậy mặt đầy thấp thỏm bất an Lân Luyện, Lý Tự Sơn hai người nhìn lại, cười khổ nói: "Đồ sửa sang lại được không tệ, nhưng là, có thể hay không đơn giản một chút tổng kết cho ta nghe? Nói thật, ta nhìn những thứ này, quả thực có chút nhức đầu." Lời vừa nói ra, vậy Lân Luyện, Lý Tự Sơn hai người trố mắt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Cuối cùng, vậy cái trước, Lân Luyện hơi về phía trước đạp nửa bước, một bên không người chắp tay thi lễ, một bên một mực cung kính nói: "Phủ chủ đại nhân, ta lại nói đi. Tổng thể mà nói, những thứ này văn thư trong đó nội dung bao hàm bốn hào phóng mặt, bọn họ theo thứ tự là tài nguyên thu vào, tài nguyên loại hình, cùng với thiên tài đệ tử tin tức, còn có chúng ta trưng cầu rất nhiều người ý kiến, đối với ta phủ tương lai hoạch định đề nghị, và xin." Tiếng nói rơi xuống, Lân Luyện tiến lên mấy bước, từ Trần Phi trước người vậy một chồng văn thư trong đó, rút ra trong đó mấy cái, chợt liền gặp bàn tay vung lên, tiên quang lóe lên, đem mở ra, phô triển liền mở. Dựa theo trước kia quy củ, ta Minh Thần Đại Lục tất cả thế lực lớn nhỏ, mỗi vạn năm dâng cúng một lần, trong đó bao gồm tiên tinh, linh thạch, luyện đan vật liệu luyện khí cùng mấy chục loại. Cụ thể nội dung đều ở đây phía trên này, mà sơ lược mà nói, đại khái lần này lên cung cấp đồ, nơi đổi coi là thành tiên tinh giá trị, có chừng 15 đến 2 tỷ tiên tinh chừng. Liền đây có những thứ này sao? Trần Phi nghe thấy con số này, có chút hơi nhíu mày. Hắn nhớ không lầm, Phật Thiên Đại Lục vạn năm thuần thu vào, đại khái là ở mấy chục tỷ. Coi như cái này Minh Thần Đại Lục chỉ là cỡ lớn đại lục, căn bản không cách nào và Phật Thiên Đại Lục hiệu ích kinh tế so, nhưng là cũng không nên kém như thế nhiều chứ. 2 tỷ đối với mấy chục tỷ, đây chính là hơn 10 lần chênh lệch. Chỉ có. Cùng lúc đó, Lân Luyện, Lý Tự Sơn hai người nghe nói như vậy lẩm bẩm tiếng, lại lần nữa trố mắt nhìn nhau. Đồng thời, vậy còn không nhịn được có chút mặt đầy cười khổ. Lý Tự Sơn bất đắc dĩ nói: "Phủ chủ đại nhân, thật ra thì vạn năm 2 tỷ tiên tinh, cái này ở cỡ lớn đại lục bên trong đã coi như là rất nhiều. Vậy mà nói, như chúng ta như vậy Hỗn Nguyên Chân Tiên tu sĩ sơ kỳ, mỗi vạn năm chỉ cần hao phí 350 triệu tiên tinh là được, nói cách khác, cái này 2 tỷ tiên tinh đủ để đồng thời cấp dưỡng 50 vị trở lên Hỗn Nguyên Chân Tiên tu sĩ sơ kỳ tu luyện thường ngày." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, thận trọng nói: "Phủ chủ đại nhân, ta biết ngài và Phạt Thiên Đại Lục quân gia, Trương gia người, quan hệ rất tốt, có lẽ ngươi trong lòng tiêu chuẩn cũng là lấy Phạt Thiên Đại Lục bên kia số liệu làm cân nhắc, nhưng chúng ta cái này Minh Thần Đại Lục, thật cùng Phạt Thiên Đại Lục không so được. Đây chính là địa tiên giới đỉnh đỉnh nổi danh kim quật. Liên liên rất nhiều siêu cấp đại lục thu vào, cũng có thể không đuổi kịp bọn chúng. Là thế này phải không?" "Không có sao, nói tiếp đi." Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, vội vàng san cười một tiếng, đem đề tài này cho qua loa lấy lệ đi qua. Nghe vậy thấy vậy, gặp được như thế một màn, vậy Lý Tự Sơn, Lân Luyện hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sở dĩ sẽ như vậy kích động giải thích, một là hủy khuất, hai là sợ Trần Phi lầm lấy là bọn họ từ trong tham một phần chia. Thiên địa lương tâm, ngươi như thế một tôn lớn sát tinh ở nơi này, bọn họ là thật không tờ đơn dám đi thăm à? Thở phào nhẹ nhõm sau đó, Lân Luyện lại ở tiếp tục nói. Thứ hai là tài nguyên loại hình. Ở chúng ta Minh Thần Đại Lục có tương đối lớn giá trị thiên tài địa bảo tài nguyên, tổng cộng có hai cái. Một là một tòa cỡ trung sắp huyết long văn mỏ, vật này chính là vô cùng là hiếm thấy vật liệu luyện khí, có thể dùng làm đại la chân tiên cấp tiên bảo luyện chế. Hơn nữa, cái này sắp huyết long văn mỏ cũng có thể tinh luyện ra một loại tên là sắp huyết long văn mỏ tinh đồ, vật này lại là khủng bố, bền bỉ và chân quý, có thể dùng làm luyện chế hỗn nguyên chân tiên cấp tiên bảo, có thể làm là chủ tài liệu tới sử dụng. Bất quá vật này là chiến lược tài nguyên. Trước kia một mực bị Bắc Phong Vương triều vững vàng điều khiển, hôm nay mặc dù giải trừ phong bế, nhưng chúng ta hai người chỉ biết là chỗ này, nhưng lại cũng không có dư thời gian đi tại hiện trường điều tra, xin phủ chủ đại nhân thứ tội. Không sao, những thứ khác đâu? Trần Phi khoát tay một cái, hỏi. Chương 3320, bảy mưu tính kế. Thứ hai, ta Minh Thần Đại Lục Tây Bắc chỗ có một tòa bảy màu tinh thần ao nước, chỗ tòa này tinh thần ao trong đó sinh trưởng một tôn bảy màu tinh thần thất khiếu liên. Lân Luyện ánh mắt lóe lên, trong mắt tràn ngập một chút hướng tới vẻ. Bảy màu tinh thần thất khiếu liên. Trần Phi cũng là ngẩn một tí, chợt có chút kinh ngạc nói. Chính là cái đó mới có thể có 30% tỷ lệ để cho Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đỉnh cấp đột phá đến Hôn Nguyên Chân Tiên trung kỳ tiên dược, bảy màu tinh thần thất khiếu liên. Không tệ. Lân Luyện gật đầu một cái, mở miệng nói. Cái này bảy màu tinh thần thất khiếu liên vô cùng là chân quý, dù sao cũng năm nở hoa, dù sao cũng năm ký kết hạt sen, kết quả thất khiếu thần hồn hạt sen, rất nhiều thế lực đều hy vọng bỏ ra số tiền lớn mua, nhưng lại bị Bắc Phong Vương triều vững vàng che, một chút đều không thả ra ngoài. Hơn nữa tính một chút thời gian, cái này bảy màu tinh thần thất khiếu liên, chắc mau kết quả thất khiếu thần hồn hạt sen. Nói đến đây, trong mắt hắn trong đó sáng ngời lướt qua một chút nóng bỏng. Nếu như hắn có thể được cái này thất khiếu thần hồn hạt sen, vậy thì cơ hội là Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ có hy vọng ạ. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ dám bên trong lòng mình suy nghĩ một chút. Mà vậy muốn, đòi nói, nhưng là thật không dám nói ra ạ. Cái này ngược lại là thứ tốt. Trần Phi sờ cằm một cái, tiếp tục nói. Tiếp tục. Ừ. Lân Luyện gật đầu một cái, chậm rãi nói. Thứ ba, liền chính là thiên tài tin tức của đệ tử. Hôm nay ta Minh Thần phủ mặc dù đã bắt lại toàn bộ đại lục quyền khống chế, nhưng tin tưởng phủ chủ đại nhân ngươi vậy hẳn biết, chứ ngươi ra, cái gọi là Minh Thần phủ, thật ra thì chỉ là một trống rỗng, lâu đài trên cát, hết thảy cũng còn trăm phế đợi hưng. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái. Hắn tự nhiên biết, hiện tại cái này địa tiên giới Minh Thần phủ, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cũng chỉ là hắn một cái tư lệnh không quân mà thôi. Những thứ khác ví dụ như Lân Luyện, Lý Tự Sơn các người, cũng còn chỉ là thành viên vòng ngoài, đều còn ở thi xem kỹ trong đó. Mà dưới tình huống này, ta muốn ta Minh Thần phủ, hẳn là cần một con đệ tử mới, tới đảm nhiệm mới huyết dịch nhân vật, điền vào chỗ trống. Cho nên ta và Lý lão đầu, đem toàn bộ Minh Thần Đại Lục các thế lực lớn thiên tài tin tức cũng cho tổng hợp liền một tí. Tổng cộng thần cấp 141 người, trong đó phổ thông thần cấp 94 người, đỉnh cấp thần cấp 47 người, còn nữa chân thánh cấp có 11 người, trong đó phổ thông chân thánh cấp 10 cái, đỉnh cấp chân thánh cấp có 1 cái. Nghe được cái này, Trần Phi đầu óc còn có chút mơ hồ. Cái gì đỉnh cấp thần cấp, đỉnh cấp chân thánh cấp, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn liền kịp phản ứng, cái này cái gọi là đỉnh cấp thần cấp, hẳn là chỉ tiên thiên thần cấp, mà đây cái gọi là đỉnh cấp chân thánh cấp, hẳn là chỉ siêu đẳng thần thú cấp. Lúc này, vậy Lân Luyện Trung thực ngậm miệng lại. Một bên khác Lý Tự Sơn, nhưng lại tiếp theo mở miệng nói: "Phủ chủ đại nhân, nếu như có thể, ta vẫn là muốn xin ngài cho chúng ta một cái cơ hội. Cho dù chúng ta thân phận bây giờ là Minh Thần phủ vòng ngoài thế lực, nhưng chân chính Minh Thần phủ không thể nào một mực như vậy chống không chứ. Những thứ này đứa nhỏ đều là chúng ta Minh Thần đại lục chân chính thiên chi tiêu tử, mà bọn họ cũng là đáng đào tạo. Cho nên, ta muốn xin ngài cho bọn họ một cái cơ hội, ngài xem có thể hay không từ trong chọn một ít ra, tập trung đào tạo, đồng thời ban cho bọn họ Minh Thần phủ chính thức môn nhân đệ tử thân phận." Nghe nói như vậy, Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Như vậy đi, ta cho các ngươi 110 cái danh ngạch, trong đó, thần cấp 100 cái, chân thánh cấp 10 cái, từ tính cách, tiềm lực thiên phú, cùng với tâm tính đi lên khảo nghiệm. Tới vào trong đó tỉ trọng, cái nào càng trọng yếu hơn? Tâm tính trên tốt hơn người, ưu tại tiềm lực thiên phú. Đa tạ phủ chủ đại nhân." Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Lý Tự Sơn trực tiếp là kích động, vội vàng cảm ơn. Nói rõ, hắn sở dĩ làm gì, là muốn đánh thông một tí bọn họ và Trần Phi, và cái này Minh Thần phủ quan hệ. Dẫu sao cái này Minh Thần phủ vòng ngoài thế lực thân phận, nghe tụi hồ có chút hù dọa người, nhưng trên thực tế, cuối cùng chỉ là một người ngoài mà thôi, không vào chính thức. Từ đầu đến cuối sẽ để cho bọn họ rất không an lòng. Mà hiện tại, nếu Trần Phi nguyện ý mở cái miệng này tử, vậy cũng để cho bọn họ an lòng rất nhiều. Không sợ số người thiếu, chỉ sợ một cái cơ hội, một cái chính thức số người, cũng không muốn cho. Nói như vậy, bọn họ thì nhất định phải được lần nữa cân nhắc một tí, mình ở đối phương suy nghĩ trong đó vị trí và định nghĩa, rốt cuộc là cái gì? Người ngoài, hay hoặc là không thèm để ý chút nào, tùy thời có thể vứt bỏ con chó tí. Cùng lúc đó, vậy Lân Luyện ở thấy một màn này, cũng có chút kích động thừa thắng truy kích, tiếp tục nói: "Phủ chủ đại nhân, ta có cái đề nghị, không biết có thể hay không?" "Nói đi." Trần Phi gật đầu một cái. "Hiện tại chúng ta cái này Minh Thần Đại Lục, mặc dù trên danh nghĩa là nhất thống, nhưng là chế độ cơ hồ không có, quy tắc cũng là một phiến chỗ trống, cái này cũng sẽ trực tiếp đưa đến chúng ta chính là một đám cắt rời rạc, không có chút nào tổ chức, ta đề nghị, muốn không dứt khoát đánh tan những thế lực này, đồng thời đem cái này Minh Thần Đại Lục phân làm mấy khu vực lớn, tạo thành từ trên xuống dưới nghiêm ngặt phân chia, như vậy hẳn sẽ tốt hơn một chút." Lân Luyện lập tức nói. Nghe nói như vậy, Trần Phi suy nghĩ một chút, liền hơi gật đầu, nói: "Như vậy đi, từ bây giờ về sau, Minh Thần Đại Lục phân chia thành Đông Nam Tây Bắc bên trong 5 khu vực lớn. Trong đó, Đông Nam Tây Bắc cái này 4 khu vực lớn cùng cấp bậc, thiết lập một vị vực chủ, 3 vị châu phủ chủ, chung nhau quản lý, lẫn nhau ngăn được, đồng thời, cái này một vị vực chủ, 3 vị châu phủ chủ vậy trực tiếp bị Minh Thần phủ cao tầng nồng cốt quản chế. Còn như khu vực trung ương, chính là hiện tại cái này Minh Thần thành châu ở khu vực, là toàn bộ Minh Thần Đại Lục cao nhất khu nồng cốt." Nói đến đây, Trần Phi dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Sau này cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có một ít chính thức gia nhập Minh Thần phủ số người, phân đến cái này 4 khu vực lớn trên đầu, liền lấy tuyển chọn tiểu mẫu đi, còn như cái này tuyển chọn tiểu mẫu nội dung, cùng với một ít cụ thể hơn cạnh chi mạt tiết độ, liền giao cho hai người các ngươi, có vấn đề sao?" Trần Phi hướng vậy Lân Luyện, Lý Tự Sơn hai người nhìn lại. "Không thành vấn đề." "Dĩ nhiên không thành vấn đề." Lân Luyện, Lý Tự Sơn hai người cả người chấn động một cái, lập tức gương mặt kích động nói: "Ngoài ra ta tranh cãi nữa lấy các ngươi một chút hai ý kiến. Vậy 4 khu vực lớn vực chủ vị trí, hai người có ai có hứng thú sao? Nếu như có thể trực tiếp nói cho ta, những thứ này" Trần Phi chỉ những cái kia văn thư. "Những thứ này các ngươi coi như làm có thể, hơn nữa ngươi cảnh giới tu vi và thực lực, vực chủ vị trí, có thể cho các ngươi." Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lân Luyện, Lý Tự Sơn hai người đều là vô cùng kích động đứng lên. Bọn họ cho dù là lại ngu xuẩn, vậy tự nhiên rõ ràng. Cái này cái gọi là 4 khu vực lớn vực chủ, vừa thấy chính là đại quan biên cương nhân vật. Một khi ngồi vào trên cái vị trí kia, vậy thì là chân chánh trời cao hoàng đế xa, không người có thể để ý bọn họ. Nhưng mà tỉnh táo lại sau đó, vô luận là vậy Lân Luyện, vẫn là vậy Lý Tự Sơn, nhưng đều là không hẹn mà cùng lắc đầu một cái, cự tuyệt. "Phủ chủ đại nhân, chúng ta còn thì nguyện ý ở lại bên người ngài, lưu lại ở cái này Minh Thần phủ. Sống bọn họ số tuổi này, dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Cái này trời cao hoàng đế xa đại quan biên cương tuy tốt, nhưng cũng còn chưa như lưu lại ở cái này Minh Thần phủ, tương lai không gian lớn hơn à. Đến bọn họ cái loại này bước, đã sớm trải qua nhiều, thậm chí ngán vậy quyền thế lên hết thảy, đối với bọn họ mà nói, trở nên mạnh mẽ, thực lực tăng cường, mới là hôm nay bọn họ duy nhất xem trọng đồ. Mà vật này, chỉ có lưu lại ở Trần Phi bên người, đạt được hắn đồng ý và coi trọng, thậm chí là đào tạo, mới có khả năng có được. Các ngươi ngược lại là thật thông minh." Trần Phi cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có người bước nhanh tiến vào trong đại điện, hướng Trần Phi không người bẩm báo nói: "Phủ chủ đại nhân, Phạt Thiên Đại Lục Trương gia Trương Thiên Sinh đại nhân, còn có Tịch Nguyệt Thánh Địa Ngạo Thiên Kình đại nhân đến. Bọn họ bây giờ đang ở ngoài điện, xin hỏi hẳn để cho bọn họ đi vào sao?" Chương 3321, Lao Huyết Kỳ Lân Vương tới cửa. Phạt Thiên Đại Lục Trương gia, Trương Thiên Sinh, Tịch Nguyệt Thánh Địa, Ngạo Thiên Kình. Người nọ lời vừa nói ra, nhất thời vô luận là Lân Luyện hay hoặc là Lý Tự Sơn, đều là cả người chấn động một cái, sắc mặt kỳ biến, mặt đầy rung động. Cái này hai vị cũng đều là đỉnh nổi danh Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả. Mà hiện tại, bọn họ nhưng lại có thể tự mình tới cửa, để cho bọn họ vào đi. Duy nhất còn có thể sắc mặt bình tĩnh, cũng chỉ có Trần Phi. Hắn đầu tiên là nhàn nhạt nói, chợt liên gặp hắn hướng Lân Luyện, Lý Tự Sơn hai người nhìn lại, nhẹ giọng nói, phân chia 4 khu vực lớn sự việc, hai người phụ trách, còn có cụ thể thí sinh, cũng là hai người tới định đi. Nhớ một chút, tính cách so thực lực càng trọng yếu hơn, biết chưa? Thật ra thì thật nếu nói mà nói, hắn hiện tại thủ hạ cũng không quá thua thiệt như vậy phổ thông, cấp thấp hôn nguyên chân tiên. Chỉ là U Hồn Thập Tam Lâu, liền có mấy, nhưng U Hồn Thập Tam Lâu người đều là sát thủ. Để cho bọn họ bỏ ra đảm nhiệm vị trí này, không quá thích hợp. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tại chỗ lấy tài liệu, để cho bọn họ bản thổ người tu sĩ địa phương tự để đi. Thật, thật. Mà ở Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Lân Luyện, Lý Tự Sơn trực tiếp là mặt đầy mừng như điên. Kích động cả người run rẩy. Để cho bọn họ tới quyết định 4 khu vực lớn cụ thể phân chia, cùng với vậy các khu vực lớn vực chủ, châu phủ chủ thí sinh, cái này được bao lớn quyền lực ạ? Và cái này so với trước kia vậy vực chủ vị cam kết, nhất định chính là một giám. Không đáng giá để ra. Vậy các ngươi cảm thấy là giả sao? Trần Phi cười một tiếng, hỏi ngược lại nói, "Ùm." Lân Luyện, Lý Tự Sơn người người vậy rất thông minh. Trực tiếp là ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất, vô cùng kích động hướng Trần Phi cảm kích nói, "Đa tạ phủ chủ đại nhân coi trọng, đa tạ phủ chủ đại nhân ngài coi trọng ạ." "Được rồi, khách nhân tới, các ngươi đi trước đi." Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Ùm." Lân Luyện, Lý Tự Sơn hai người liền vội vàng đứng lên, hướng Trần Phi một mực cung kính thi lễ sau đó, lập tức xoay người sai bước rời đi. Cho đến bọn họ bước nhanh đi ra đại điện cửa sau đó, hai đạo thân ảnh, cái này mới chậm rãi bước vào trong đó. Một người trong đó chính là vậy Trần Phi người quen cũ, Phạt Thiên Đại Lục Trương gia lão tổ tông, Trương Thiên Sinh. Mà vậy một người khác, nhưng là khuôn mặt mới, Tịch Nguyệt Thánh Địa lao ra, cùng nổi danh Trương Thiên Sinh khủng bố tồn tại, Ngạo Thiên Kình. Người này lúc này cả người tự nhiên tuấn giật bạch bảo, hai tóc mai mặc dù ban trắng, nhưng lại lộ vẻ được vô cùng là oai hùng, khí thế bằng bạc. Bước vào đại điện sau đó, hắn hướng Trần Phi giơ tay lên được rồi một cái tiêu chuẩn lễ, lúc này mới cười nói, biển hơi sóng sau đè sóng trước, Trần phụ chủ, mặc dù ngày hôm nay chúng ta là lần đầu gặp mặt, bất quá, đối với ngươi, ta biết là đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu rất lâu rồi. Trước tự giới thiệu mình một chút đi, lão phu Ngạo Thiên Kình, thêm là Tịch Nguyệt Thánh Địa Thái Thượng Đại trưởng lão, lễ độ. Tiếng nói rơi xuống, Ngạo Thiên Kình thu liễm một tí áo khoác, lại lần nữa hơi không người. Ngạo Thiên bối ngài quá khách khí. Thấy một màn này, Trần Phi thân hình trước mắt xuất hiện ở Ngạo Thiên Kình trước người, đem hắn thân thể nâng, cười nói: "Ngươi nếu là còn như vậy, ta cũng mau có chút ngượng ngùng. Hôm nay ngươi có thể tới, chứng minh ngươi thành ý, ta Trần Phi cũng không phải lòng lang dạ sói vô ơn. Từ bây giờ về sau, chúng ta sẽ là bạn, bằng hữu tới giữa, không cần phải như vậy. Ngươi nói là chứ?" Trương Tiên Bối Trần Phi cười một tiếng, hướng bên cạnh Trương Thiên Sinh chào hỏi. Ha ha ha. Trương Thiên Sinh cao giọng cười to, hướng Ngạo Thiên Kình treo gẹo nói: "Ngươi xem kìa, ta chính là Trần đại sư không phải là như vậy bụng dạ đầu góc hẹp hỏi người. Được rồi, mọi người đã biết, nói chuyện tránh sự đi, ngươi cũng biết, lần này chúng ta tới là có rất trọng yếu tránh sự phải nói." Ngạo Thiên Kình liếc Trương Thiên Sinh một mắt, nhưng cũng sẽ không cẩn trọng. Rồi sau đó, liền gặp hắn không dây dưa hướng Trần Phi mở miệng nói: "Phủ chủ, hai chúng ta lần này tới là muốn nói với ngươi một chút Hạ Giang Hà sự việc." Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp một tí. Đi theo liền gặp hắn nhẹ giọng nói: "Hai vị tiền bối ngồi trước đi." Ngồi xuống từ từ nói: "Ừ." Trương Thiên Sinh, Ngạo Thiên Kình hai người gật đầu một cái, trực tiếp là vào ngồi. "Hai vị, ở ta cái này không dùng vòng vo, có ý kiến đến gì, các ngươi nói thẳng là được." Và ngồi sau đó, Trần Phi chậm rãi mở miệng, nói: "Trương Thiên Sinh, Ngạo Thiên Kình nhìn nhau một cái." Người sau ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Ở trên đường và ta Trương lão đầu thảo luận một tí Hạ Giang Hà sự việc, nhưng cuối cùng kết luận, nói thật, không quá hết sức như ý người." "À?" Trần Phi con mắt chớp mắt, mở miệng nói: "Không biết là làm sao cái không quá hết sức như ý người pháp. Trần đại sư, ta không biết ngươi trừ chúng ta ra, hay không còn có những thứ khác lá bài tẩy, nhưng là, liền tình hình trước mắt mà nói, ta, Ngạo lão đầu nhi, hơn nữa bên cạnh ngươi vậy tên sát thủ Vương Dương Diêm, ngay cả là chúng ta ba người liên thủ, vậy vẫn là rất khó khăn ở đó Hạ Giang Hà thủ hạ, bảo vệ ngươi." Trương Thiên Sinh nhanh một bước, cướp ở Ngạo Thiên Kình trước, trầm giọng nói. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại ánh mắt kịch liệt lóe lên mấy cái, lúc này mới tiếp tục nói: "Ta từng là lên trời trường sinh trên bảng một thành viên, cho nên rất rõ ràng lên trời trường sinh trên bảng những người đó, bọn họ thực lực rốt cuộc kết quả mạnh đến cái gì bước, nói không khoa trường chút nào, trường sinh chân tiên không ra, bọn họ đã có thể coi như là vô địch thiên hạ người. Mà ta bây giờ thực lực cũng không có khôi phục lại đỉnh cấp, tin tưởng vậy Dương Diêm tình huống cũng hẳn và ta kém không nhiều mới đúng. Còn như Ngạo lão đầu nhi, hắn mặc dù không yếu, nhưng khoảng cách lên trời trường sinh bảng tiêu chuẩn, vậy vẫn là kém một ít." Nói đến đây, Trương Tiên Sinh hướng Trần Phi nhìn lại, mặt đầy nghiêm túc nói: "Trần đại sư, nói thật, lấy ta và Ngạo lão đầu nhi suy tính, coi như chúng ta ba người liên thủ, sống chết đánh một trận, có thể đánh một trận, nhưng nếu là hàng công, ta thủ, tiên tiên ở vào lợi thế, cho dù chúng ta có ba người, nhưng là, vậy cơ hồ không có cái gì phần thắng." Hắn những lời này nói được vô cùng là rõ ràng. Bọn họ bây giờ thực lực chính là như vậy. Cho dù có hắn, còn có Ngạo Thiên Kình, Dương Diêm ba đại hôn nguyên chân tiên hậu kỳ, nhưng mà, ở như vậy tình huống đặc biệt hạ, vậy vẫn là phần thắng cực thấp. Mà một điểm này, thật ra thì cũng cùng lúc trước Dương Diêm nói những cái kia, giống nhau như lúc, không hẹn mà hợp. "Vậy các ngươi ý tưởng là?" Trần Phi ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi nói: "Hai vị đến hiện tại, chắc hiểu rõ một chút ta Trần Mỗ tính cách. Nếu như nói để cho ta túi đầu nhận thua, hoặc là tránh đánh, nói thật, sự lựa chọn này ta không làm được. Vậy ngược lại không đến nỗi." Ngạo Thiên nhưng lắc đầu một cái, chợt hướng Trần Phi nhìn lại, trầm giọng nói: "Tử thủ không thể thực hiện, nhưng chúng ta nhưng có thể đổi khách thành chủ. Tiên hạ thủ vi cường." "À?" Trần Phi con mắt chớp mắt, hỏi: "Như thế nói, địch công, ta thủ, hoàn cảnh xấu nhất định là ở chúng ta cái này, nhưng nếu là ngược lại, ta công, địch thủ, hắn hạ giang hà, thật ra thì vậy không lớn như vậy khả năng. Trừ phi, hắn có thể bỏ qua toàn bộ Đằng Long hoàng triều." Ngạo Thiên Kình cặp mắt híp lại, cười lạnh nói: "Ý ngươi là?" Trần Phi há miệng một cái, đáy mắt chỗ sâu, đồng nhiên tinh mang chớp mắt, hắn đã đoán được ý nghĩ của đối phương. Hơn nữa cái này tựa hồ thật có thể được à? Để cho Dương Diêm huynh lưu lại nơi này, bảo vệ Trần đại sư ngươi an toàn, mà ta và Trương lão đầu, nguyện ý tự mình đi Đằng Long hoàng triều hoàng thành trấn nhiếp." Ngạo Thiên Kình chậm rãi nói: "Lấy bọn họ thực lực, hai đại hôn nguyên chân tiên hậu kỳ, hơn nữa một ít không muốn người biết lá bài tẩy, đủ để trấn nhiếp Hạ Giang Hà. Hắn Hạ Giang Hà mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có một chút cố kỵ. Ví dụ như hai người bọn họ nếu là sẽ đi ngay bây giờ Đằng Long hoàng triều hoàng thành bên ngoài đứng, cho dù là không nói câu nào, đây cũng là thiên đại trấn nhiếp. Đúng như chính hắn nói, trừ phi Hạ Giang Hà có thể bỏ qua toàn bộ Đằng Long hoàng triều, cho dù là ngọc đá cùng vỡ, cũng phải đánh chết Trần Phi, nếu không, cái này đủ để làm hắn bó tay bó chân rất nhiều." "Ha ha, các ngươi kế hoạch này rất tốt, bất quá, làm sao cần phải như thế phiền phải đâu." Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện một đạo xa lạ cực kỳ dàn mua tiếng, có chút bá đạo, trầm thấp chuyển tới. Cái này làm cho Trương Thiên Sinh, Ngạo Thiên Kình, thậm chí còn Trần Phi, đều là con mắt trước mắt, hơi biến sắc mặt. "Ai? Đi ra đi." "Đông." Vang ầm ầm ầm ầm long. Một khắc sau thời gian, Trương Thiên Sinh chậm rãi đứng dậy, hướng ngoài cửa lớn nhìn lại, trong cơ thể có một đạo vô cùng là kinh khủng khí cơ dòng nước chảy mở, biến dạng hư không, rung động tương vũ, để cho nhân tâm sợ hãi. "Trương Thiên Sinh, đừng như thế khẩn trương. Bổn vương lần này tới, không có ác ý." Đạo thanh âm kia lại lần nữa vang lên, lộ vẻ được vô cùng là bình thản. Cùng lúc đó, một tôn cả người đỏ thẫm như máu, tóc dài xóa vai hùng tráng cụ già, cũng là chậm rãi bước vào trong đại điện, cũng không có làm chút nào ẩn nút, hoặc là thu liễm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Ngạo Thiên Kình vừa thấy gặp đối phương, nhưng là chợt con ngươi đông lại một cái, có chút kinh ngạc trầm giọng nói: "Lao huyết kỳ Lân Vương, tại sao là ngươi?" Chương 3322, ngươi dám cùng ta đánh một trận sao? Lao huyết kỳ Lân Vương mới vừa hiện thân, vô luận là Ngạo Thiên Kình, vẫn là Trương Thiên Sinh, đều là ngay tức thì cả người chấn động một cái, đổi sắc mặt. "Lao huyết kỳ Lân Vương người thế nào?" "Yêu Thần Tông làm sống lại bậc đá cao cấp cường giả, yêu tộc cự phách tồn tại. Sâu hơn người, có tin đồn nói cái này Lao huyết kỳ Lân Vương tục danh, mặc dù không bước lên bảng lên trời trưởng sinh bảng, nhưng trên thực tế, hắn thực lực nhưng là cũng sớm đã đủ cách. Sở dĩ không có bước lên bảng, chỉ là chính hắn không muốn mà thôi. Tạm thời bất luận chuyện này, rốt cuộc là thật là giả, nhưng không có lửa làm sao có khói. Mới có thể có như vậy tin tức truyền ra, hơn nữa vậy còn không có lại có bao nhiêu người nghi ngờ, hoài nghi, bản thân này cũng đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Vị này Lao huyết kỳ Lân Vương, tuyệt đối là điệu tiên giới sừng sững ở đỉnh cấp cao cấp một trong cường giả. Cái này nhóm cường giả, có khó có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng, một lời một hành động cũng sẽ bị người chú ý và chiếu cố đến, kiêng kỵ. Trọng yếu hơn chính là, đối phương tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Nếu như bọn họ nhớ không lầm, cái này Lao huyết kỳ Lân Vương hình như là và Trần Phi có thù oán chứ? Chẳng lẽ đối phương là báo thủ? Có khách từ phương xa, chiêu đại không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Lao huyết kỳ Lân Vương, mời ngồi đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên toét miệng cười một tiếng, nhìn đối phương, cười nói. Lao huyết kỳ Lân Vương ánh mắt phong tỏa ở Trần Phi trên mình, quan sát chốc lát, vậy trầm mặc một hồi, đi theo mới gặp hắn bước hướng trong đại điện chỗ ngồi đi tới, sau đó không chút nào không thân thiết ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm nói: "Trần hư không, ngày hôm nay coi như là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi." "Tự nhiên." Trần Phi gật đầu một cái. "Ta lần này tới, không có ác ý, nghe nói ngươi thật giống như gặp phải một chút phiền toái, ta có thể giúp ngươi." Lao huyết kỳ Lân Vương tựa hồ cũng không có vòng vo ý, nhìn đối phương, lập tức liền tỏ rõ liền ý đồ của hắn. Lời vừa nói ra, vô luận là Trần Phi, vẫn là Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh, đều là ngẩn một tí. "Giúp ta?" Trần Phi ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Lao huyết kỳ Lân Vương, ta có chút không hiểu ý ngươi." Lao huyết kỳ Lân Vương nhìn xem Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Trần hư không, chuyện trước kia, nói thật ta đúng là đối với ngươi có chút oán hận. Yêu Thần Tử là ta coi trọng nhất hậu bối, ở trên người hắn, ta cũng trả giá rất nhiều tâm huyết, nhưng lại không nghĩ rằng, liền hắn quật khởi ngày ta cũng không thấy, liền lại có thể bị ngươi cho chém." Nghe được cái này, Trần Phi cười một tiếng, bình tĩnh nói: "Con đường tu luyện vốn là đại tranh, cùng thiên tranh, cùng vô, cùng người chém giết, người thắng mới có thể sống đến cuối cùng, người thua, vậy cũng chỉ có thể trách móc hắn học nghệ không tinh, kỹ không bằng người." Quả thật, Lao huyết kỳ Lân Vương nhìn Trần Phi, trong con ngươi sâu thẳm huyết quang lóng lánh, lẩm bẩm nói: "Đích xác là kỹ không bằng người." Nhưng nói đến đây, hắn lại dừng một chút, nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Bất quá, ta lần này tới, còn muốn ngươi đáp ứng ta hai chuyện." "Chuyện gì?" "Mời nói." Trần Phi nhàn nhạt nói: "Chuyện lúc trước đã qua. Ta Yêu Thần Tông không khác nào ngươi là địch, cho nên đi qua, sẽ để cho hắn theo gió chết, tan thành mây khói, như thế nào?" Lao huyết kỳ Lân Vương nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Có thể." Trần Phi cái này ngược lại không làm sao do dự. Những năm gần đây, trừ ban đầu sự kiện kia ra, Yêu Thần Tông vậy đúng là không làm sao tìm được hắn phiền toái, đã như vậy, dừng tay nói và vậy tự nhiên không có vấn đề gì. "Vậy chuyện thứ nhì đâu?" Trần Phi lại hỏi nói. Nghe nói như vậy, Lao kia huyết kỳ Lân Vương đột nhiên chậm rãi đứng dậy, trực câu câu nhìn chằm chằm, trong mắt tinh mang lóe lên, nói: "Thứ hai, ta muốn cùng ngươi đánh một trận." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trần Phi con ngươi đông lại một cái, chợt trực tiếp là híp lại. Mà vậy Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh chính là trố mắt nhìn nhau, có chút rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trước một giây, cái này lao huyết kỳ lân vương vẫn còn nói trước dừng tay nói và, bất kể hiểm khích lúc trước. Cái này sau một giây, lại có thể lại thành muốn đánh đấu. Hơn nữa, vẫn là hắn lao huyết kỳ lân vương và Trần Phi. Đây rốt cuộc tình huống gì? Ngươi yên tâm, ta vậy sẽ không khi dễ ngươi, ta sẽ lấy và ngươi giống nhau cảnh giới tu vi, cùng ngươi đánh một trận. Mọi người đều là nói ngươi Trần Hư không là cái thiên tài, chân chân chính chính tiên tri tiêu tử, nhưng ta không tin. Bổn vương liền muốn xem, yêu thần tử cùng ngươi, rốt cuộc thua ở kia. Cho nên, Trần Hư không, trận chiến này, ngươi dám ứng chiến sao? Lao huyết kỳ lân vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phản phất là trong mắt có cực lớn chấp niệm. Chỉ chốc lát sau, hắn lại bổ sung một câu. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt ta. Vô luận là ứng chiến hay không, hạ giang hà sự việc, ta đều có thể vì ngươi xử lý, mà cuộc chiến đấu này, chỉ là ta tư nhân ý nguyện thôi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhưng lời còn chưa dứt, Trần Phi lại đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, lớn tiếng cười lên. Lao huyết kỳ lân vương hơi nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Ngươi muốn dùng đằng long hoàng triều là một, tự chữa quan hệ giữa chúng ta, tránh ta sau này quật khởi, thù dai, oán hận ở tim, lại sau thu tính sổ, đi tìm các ngươi yêu thần tông phiền toái. Trần Phi cười nói. Nghe nói như vậy, Lao huyết kỳ lân vương ánh mắt lóe lên, nhưng vậy không phản bác. Đây đúng là hắn ý tưởng, và đến chỗ này mà đến dự tính ban đầu. Mặc dù bọn họ yêu thần tông và Trần Phi tới giữa oán hận, mâu thuẫn, không hề sâu, cũng chỉ là thông thường tranh đấu mà thôi. Nhưng là, bọn họ vậy căn bản không biết, không được rõ, Trần Phi rốt cuộc là hạng người gì. Nếu như lòng hắn mắt quá nhỏ, thì vết nào phải trả. Vậy đây đối với bọn họ yêu thần tông mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Chuyện cho tới bây giờ, ở bọn họ xem ra, Trần Phi thế quật khởi đã hướng nhìn bằng nửa con mắt, khó mà ngăn trở. Thật phải chờ tới đối phương hoàn toàn quật khởi sau đó, lại tới sau thu tính sổ nói, vậy đây chính là bọn họ yêu thần tông tai nạn. Mà chuyện này, chàng này hậu hoạn, cơ hồ có thể nói là bọn họ huyết kỳ lân nhất mạch, một tay dẫn phát ra, cho nên lao huyết kỳ lân vương muốn gánh vác trách nhiệm, hoàn toàn đem chuyện này giải quyết. Còn như hắn và Trần Phi đánh một trận chuyện này. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận, không phải là muốn vì ngươi vậy hậu bối yêu thần cự tử trả thù. Ở ngươi xem ra, lấy ngươi thực lực, coi như là áp chế cảnh giới tu vi, và ta cùng cảnh giới đánh một trận, vậy nhất định là có thắng không bại. Chỉ cần ngươi thắng ta, vô luận là đối với ngươi chết đi kia hậu bối, hay là đối với chính ngươi, cũng coi là có giao phó, đúng không? Trần Phi nhìn lão kia huyết kỳ lân vương, cười híp mắt nói. Mà ở nghe nói như vậy, lão huyết kỳ lân vương cả người chấn động một cái, ánh mắt lóe lên. Đi theo liền hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Đúng như Trần Phi nói, hắn quả thật là nghĩ như vậy. Hắn muốn thông qua trận chiến này, cho mình một câu trả lời, đồng thời cũng muốn sát sát Trần Phi sắc bén, cho đánh phủ đầu ra vai, để cho hắn bên trong lòng mình có thể thoải mái một ít. Lại không nghĩ rằng, Trần Phi lại có thể không dây dưa đem hết thảy các thứ này cũng cho nói một cách thẳng thừng. Ha ha. Một lát sau, lão huyết kỳ lân vương cười thảm một tiếng, lắc đầu nói, đã như vậy, vậy trận chiến này coi như xong đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn nghiêng đầu, bước ra bước chân, để lại cảm khái thanh âm. Ngươi quả thật rất thông minh. Chiến đấu chuyện ta không đề cập nữa, Đằng Long Hoàng Triều là một, ta vì ngươi trấn áp hắn 10.000 năm. Trong 10.000 năm, trừ phi Hạ Giang Hà không muốn Đằng Long Hoàng Triều, nếu không, hắn không ra được Đằng Long Hoàng Triều. Chương 3323, đại chiến Lao Huyết Kỳ Lân Vương. Ha ha. Mà vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười một tiếng, hướng Lao Huyết Kỳ Lân Vương nhìn lại, nhẹ giọng nói, "Lao Huyết Kỳ Lân Vương, ngươi không cần nóng lòng như vậy. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận, ta cũng chưa nói muốn cự tuyệt ngươi à?" Lời vừa nói ra, Lao Huyết Kỳ Lân Vương bước chân tại chỗ cường tại chỗ. Vậy Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh cũng là cả người chấn động một cái, chố mắt nhìn nhau, trong mắt của bọn họ, vậy nhất thời hiện ra chấn động to lớn vẻ. Không thể nào, Trần đại sư hắn chẳng lẽ là muốn? Nhưng vào lúc này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương nghiêng đầu trở về, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói: "Trần Hư Không, ngươi cần phải hiểu rõ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta mặc dù không bước lên bảng lên trời trường sinh bảng, nhưng lấy ta thực lực, đủ để xếp hạng lên trời trường sinh bảng trước 15. Đến ta tình cảnh này, cơ hồ coi như là nửa trường sinh tiên cấp tiềm lực thiên phú, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu và chiến đấu thủ đoạn, tiên đạo thần thông, huyết mạch thiên phú. Ngươi cùng ta cùng cảnh giới đánh một trận, thất bại không thể nghi ngờ." Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cười một tiếng, cũng là chậm rãi đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, kiêu ngạo ngất trời nói: "Lão Huyết Kỳ Lân Vương, có lòng tin là một chuyện tốt, nhưng vậy ghi bàn thắng người, ngươi nói ta thất bại không thể nghi ngờ, nhưng ngươi có biết, ta Trần Phi từ xuất đạo tới nay, chưa bại một lần. Chưa bại một lần." Lời vừa nói ra, liền cái này bốn chữ, phản phất như là một trôi trọng truy, hung hãn đập nứt ra ở Lao Huyết Kỳ Lân Vương, Trương Thiên Sinh, Ngạo Thiên Kình ba trái tim người bên trên. Làm được bọn họ một cái chớp mắt tới giữa, đều có loại rất phức tạp cảm thụ. Chưa bại một lần, lời nói này trước dễ dàng, thật là muốn làm, quá khó khăn. Cho dù là tất cả lớn trường sinh, đều cơ hồ không thể nào có như vậy chiến tích, mà Trần Phi hắn, nhưng làm được, cái này ý vị như thế nào? Trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Ngươi nếu có thể thắng ta, ta vì ngươi phế hạ giang hà. Lao Huyết Kỳ Lân Vương yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, vậy Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh đều là con ngươi có giúp một cái, đáy lòng hung hãn rung động một tí. Phế hạ giang hà, cái hứa hẹn này thật là không đơn giản. Hạ giang hà người thế nào? Lên trời trường sinh bảng thứ 31. Cho dù đúng như Lao Huyết Kỳ Lân Vương mà nói, hắn thực lực có thể xếp hạng lên trời trường sinh bảng trước 15, nhưng muốn phế bỏ hạ giang hà, vậy quá khó khăn. Sợ rằng phải trả ra cực kỳ to lớn giá phải trả mới được. Bởi vì trên thực tế, lên trời trường sinh bảng người, tối thiểu ở bên trong bưng, sau bưng, giữa hai bên thực lực là không kém bao nhiêu. Tỷ như, một cái hơn 30 vị và một vị hơn 20 vị, thậm chí là hơn 10 vị, trước 10 người, giữa bọn họ thực lực sai biệt, sợ rằng tối đa cũng chỉ là 99 và 100, hoặc là 101 trên lệch thôi. Lên trời trường sinh bảng, bản thân thì đồng nghĩa với Hỗn Nguyên Thật Tiên cảnh trình độ cao nhất. Đến trình độ cao nhất sau đó, chân nhà ở đó bảy, tự nhiên sẽ không thực lực trên lệch quá xa. Trừ phi là có thể đánh vỡ trình độ cao nhất, vượt qua cực hạn, chạm tới trường sinh thật tiên cảnh bên dưới, đó mới sẽ là không cùng cấp lực lượng khác, không cùng tầng thứ thiên địa. Mà nếu muốn làm đến bước này, coi như là lên trời trường sinh bảng danh sách trước 10, vậy khó khăn một chút, chỉ sợ cũng liền lên trời trường sinh trên bảng trước 5, thậm chí là trước 3, mới có như vậy tư cách đi. Tóm lại mà nói, coi như là Lao Huyết Kỳ Lân Vương thật có hắn nói như vậy thực lực, nếu muốn phế bỏ Hạ Giang Hà, chỉ sợ cũng được đổ máu mới được. Mà đổ máu cái từ này phân lượng, đúng là đủ nặng. Bất quá đây hết thảy trước để ra, vậy rất đáng sợ. Cùng cảnh dưới, đánh bại Lao Huyết Kỳ Lân Vương, nói không khoa trương chút nào, chỉ sợ cũng coi như là trường sinh tiên cấp thiên kiêu đích thần tới, cũng đều phần thắng không cao đi. Bàn về tiềm lực thiên phú, dĩ nhiên là trường sinh tiên cấp thiên kiêu, tăng thêm một bậc. Nhưng là, nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn thần thông, Lao Huyết Kỳ Lân Vương sẽ phải mạnh quá nhiều quá nhiều. Có thể từ không quan trọng chạy tới như ngày hôm nay, ai không là đạp núi thây biển máu, thậm chí đạp tất cả thời đại lớn ra vương trước thi thể vào. Ở rất lâu, như vậy trải qua, như vậy kinh nghiệm chiến đấu, có thể so với cái gọi là tiềm lực thiên phú, càng trọng yếu hơn rất nhiều. Cho nên, cuộc chiến đấu này Trần Phi có thể thắng sao? Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh hai người yên lặng nhìn nhau một cái, đi theo, đều là nợ nụ cười khổ. Ở bọn họ góc độ tới xem, Trần Phi, cơ hồ không thể nào thắng. Được. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại mở miệng nữa. Chỉ gặp hắn gật đầu một cái, trực tiếp là bước hướng lớn đi ra ngoài điện. Lao Huyết Kỳ Lân Vương, xin mời. Đi diễn võ trường. Mà ở thấy một màn này, Lao kêu Huyết Kỳ Lân Vương ánh mắt không ngừng biến hóa. Cuối cùng, vậy vẫn là bước ra bước chân. Yên lặng đi theo Trần Phi từ cái này trong đại điện đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vậy Trương Thiên Sinh, Ngạo Thiên Kình, thậm chí là vậy Âm Thầm Dương Diêm các người, cũng đều dĩ nhiên là lập tức đi theo lên. Không lâu sau, mấy người bọn họ bóng người xuất hiện ở Minh Thần Thành mới xây dựng diễn võ trường trong đó. Bát ngát diễn võ trường, đá xanh địa bàn lóng lánh sâu thẳm sáng bóng, bởi vì là mới chế tạo, cho nên cũng không nhuốm máu, nhưng dù vậy, nơi đây vậy vẫn có một loại vô cùng là khiếp người tư thế hào hùng khí tức. Làm người ta chỉ cần là một đứng ở nơi này, liền đều có một loại tâm thần chấn động, chiến ý bốc lên cảm giác. Ngươi phải lấy loại cảnh giới nào cùng ta đánh một trận? Đặt ở diễn võ trường đá xanh trên địa bàn, Lao Huyết Kỳ Lân Vương ngưng mắt nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Đại La Chân Tiên sơ kỳ đi." Trần Phi chậm rãi nói: "Những năm gần đây hắn mặc dù không có đem trọng tâm hoàn toàn thả ở phương diện tu luyện, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn cảnh giới tu vi sẽ lúc này dừng lại không tiến lên." Dậm chân tại chỗ. Trên thực tế, hắn bây giờ cảnh giới tu vi đã là đạt tới Huyền Tiên trung kỳ, mà hắn bây giờ đỉnh cấp sức chiến đấu, hẳn đủ để ở Đại La Chân Tiên hậu kỳ trở xuống vô địch. Thực lực bậc này, ở hắn xem ra, đủ rồi. Đại La Chân Tiên sơ kỳ. Lao Huyết Kỳ Lân Vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu có một loại kiểu khác tâm trạng, tựa như kinh nghi bất định, tựa như phức tạp, tựa như tức giận. "Ngươi thật giống như ở xem thường ta." Đi theo Lao Huyết Kỳ Lân Vương lạnh như băng nói. Hắn cả người trên dưới cũng là lập tức xông ra một cổ vô cùng là nguy hiểm khí thế chập chờn. "Oan, Trần Hư Không, lấy ngươi thực lực mà tính, ngươi cảnh giới tu vi hẳn không đến Đại La Chân Tiên mới đúng. Ngươi nếu là thật muốn như thế tự đại, ngày hôm nay ta có thể sẽ giết ngươi." Hắn đối với Trần Phi làm qua rất nghiêm mật tình báo rõ ràng. Trường Sinh Chân Tiên cấp thiên tài, nghi phải Đại La Chân Tiên trung kỳ, hoặc hậu kỳ chân thực sức chiến đấu. Mà đây vậy ý nghĩa Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi, vô cùng có thể ở Đại La Chân Tiên trở xuống, chưa chân chính bước vào Trường Sinh đại cảnh. Mà hiện tại, Trần Phi nhưng lại muốn lấy Đại La Chân Tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, cùng hắn đánh một trận. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn có chút tức giận. Đây là cầm hắn Lao Huyết Kỳ Lân Vương, vậy làm là những cái kia không đúng tí nào phế vật sao? Đáng chết. Làm thật đáng chết. Nói nhiều vô ích, chiến đi. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, vậy không nói nhiều, đi theo, liền gặp hắn cả người chấn động một cái, thiên địa run run, giống như là có một cổ vô biên sức mạnh to lớn từ trong cơ thể bộc phát ra, giống như là muốn sụp đổ thiên địa vậy. Mà ở thấy một màn này, nhất thời Lao kia Huyết Kỳ Lân Vương thân thể mạnh chấn động một cái, con ngươi chợt bạo rụt một tí. Đi theo, liền gặp trong mắt tràn ra vẻ khó tin hào quang. Loại cấp bậc này lực lượng, một số gần như Đại La Chân Tiên hậu kỳ. Cái này cũng không yếu à? Chương 3324, Huyết Kỳ Lân Phệ Hồn Diễm VS Luân Hồi Tiên Hồn Viêm. Lao Huyết Kỳ Lân Vương khó tin thật sâu nhìn Trần Phi mấy lần, đây là, trong lòng của hắn đoán khí đột nhiên ít đi rất nhiều. Đi theo liền gặp hắn cả người huyết quang tách thả ra, giơ thẳng lên trời một tiếng giống giận. Hững. Đông. Thiên địa rung động, phản phất là một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, đem giam cầm lại liền vậy. Khoảnh khắc tới giữa, Lao Huyết Kỳ Lân Vương cảnh giới tu vi bắt đầu chợt giảm xuống, cuối cùng như ngừng lại Đại La Chân Tiên sơ kỳ. "Ta đã phong ấn ta cảnh giới tu vi, đem tu vi đệ tới Đại La Chân Tiên sơ kỳ." Lao Huyết Kỳ Lân Vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người chiến ý bay lên. "Vậy thì, chiến đi." Trần Phi lúc này cũng là cặp mắt hơi híp gắt gao nhìn chằm chằm Lao Huyết Kỳ Lân Vương, cả người lực lượng cuồng trào không ngừng, tựa như là tan vỡ nước lũ, tê thiên liệt địa, điên đảo càn khôn, bạo phát ra uy thế kinh khủng. "Vù vù." Tiếp theo, Trần Phi trực tiếp là ra tay. Một quyền lực, trực tiếp là phèn hâm mộ bầu trời mênh mông. Hóa thành xem cũng không thấy rõ, cấp tốc đến cực hạn tốc độ ánh sáng, vọt tới, giết hướng Lao Huyết Kỳ Lân Vương. Vậy tràn ngập ngút trời lực lượng quả đấm, bạo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Đến mức, không gian sụp đổ, phát ra mãnh liệt giọng run rẩy. Hững. Lao Huyết Kỳ Lân Vương một tiếng giống giận, bàn tay đánh ra, nhất thời trong hư không liền xuất hiện một cái cực kỳ kinh khủng kỳ lân móng nhọn. Màu máu móng nhọn ngang trời, có thể so với vũ trụ tinh thần, nặng nề nên kích ở Trần Phi trên nắm tay. Đông. Giống như là thiên lôi nổ tung, thiên đình nặng trống bị gõ. Một đạo kinh thiên kinh hãi đất tiếng vang lớn xuất hiện, hư không bắt đầu run rẩy, từng đạo không gian vết rách bùng nổ, màu máu và bảy màu vẻ lực lượng trực tiếp cùng bạo đụng nhau, kịch liệt mãnh liệt, chấn thiên hám. Rồi sau đó, như thủy triều mãnh liệt hướng bốn phương, hủy thiên diệt địa. Hưu, hưu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo sóng trùng kích tràn ngập ra, thổi lất phất ở ngạo thiên đình, Trương Thiên Sinh trên mặt, tóc thật cao nâng lên, áo quần cũng đều mau thổi rối loạn. Nhưng mà bọn họ đối với lần này nhưng không có phản ứng chút nào. Ngược lại là lúc này, bọn họ sắc mặt đều có chút nán lại. Đây thật là hắn chưa tới đại la chân tiên cảnh, có lực lượng. Ngạo Thiên Kình lẩm bẩm nói, có chút khó tin, khô miệng khô lưỡi. Trên thực tế, con đường tu luyện đi tới trường sinh đại cảnh đại la chân tiên bước này, muốn vượt cấp chiến đấu cái này đã khó khăn một chút. Bình thường chân thánh cấp thiên kiêu, ở tầng thứ này có thể nói là đã hoàn toàn là mất đi vượt cấp tác chiến năng lực. Cho dù là đỉnh cấp chân thánh cấp, siêu đẳng thần thú, ở nơi này đại la chân tiên cảnh giới tu vi tầng thứ bên trong, chống đỡ chết cũng chỉ một hai cảnh giới nhỏ vượt cấp tác chiến biên độ đỉnh tiên. Nói cách khác, nếu như lúc này Trần Phi thật sự có đại la chân tiên sơ kỳ, mới có thể có như vậy sức chiến đấu, bọn họ tuyệt sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng vấn đề là theo bọn họ biết, suy đoán, Trần Phi cảnh giới tu vi hẳn còn khoảng cách đại la chân tiên cảnh có chút chênh lệch mới là ạ. Hơn nữa, cái này đại la chân tiên cảnh nhưng mà một cái lớn ngưỡng cửa, chính là tiên nhân lớn cảnh và trường sinh đại cảnh tiếp giáp vùng. Thành tựu đại la chân tiên và chưa thành liền đại la chân tiên, vậy kết đối với là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Có thể coi là như vậy, Trần Phi hắn nhưng lại còn là có thể có như vậy kinh người lực lượng. Cái này cái gì khái niệm, cái này du kích tác chiến, tiềm lực này thiên phú, cũng có phần quá mạnh mẽ, quá khoa trương đi. Nhìn dáng dấp, Trần đại sư thật sự là trường sinh chân tiên cấp thiên kiêu không thể nghi ngờ. Trương Thiên Sinh chậm rãi nói, là chuyện này hoàn toàn làm định luận. Trước kia đều là suy đoán, không có bằng cứ cụ thể, nhưng hiện tại, bằng cứ cụ thể bày ra, loại cấp bậc này vượt cấp năng lực tác chiến, trừ trường sinh chân tiên cấp thiên kiêu, không khả năng sẽ có những người khác có thể làm được. Ừ. Ngạo Thiên Kình gật đầu một cái, cũng có chút sắc mặt phức tạp. Đan đạo tông sư, trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Như vậy thân phận hiển hách, hai người lại có thể dung là cả người, đây quả thực là quá khoa trương, vậy quá đáng sợ. Thật may bọn họ theo bản năng vách đá tìm ngựa, nhận thức được con đường chính xác, nếu không, chỉ sợ cũng muốn giống như Bắc Phong Vương triều, Đàng Long hoàng triều vậy. Con đường phía trước kham lưu hả? Không chỉ là bọn họ. Lúc này, trong chiến trường lão kia huyết kỳ lần vương, cũng là mặt đầy rung động nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong lòng có loại không cách nào hình dung rung động. Mặc dù lúc trước chàng này giao phong, nhìn như hắn và Trần Phi bất phân thắng phụ, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn nhưng rất rõ ràng, hắn bây giờ đã ở vào hoàn cảnh xấu. Bởi vì lần này phản kích hắn là mạo chân toàn lực, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Mà Trần Phi đâu? Mà Trần Phi một kích này, làm sao xem cũng chỉ là tiện tay nhất kích à? Đáng chết, nguyên lai đây mới là hắn chân chính nội tình à? Lao huyết kỳ lân vương hung hăng cắn răng, giận dữ hét, lại tới. Hống, khí thế kinh khủng từ lao kia huyết kỳ lân vương trong cơ thể bộc phát ra, mà lần này hắn thậm chí trực tiếp về thuộc về bản thể, biến thành một tôn chống trời lập đất màu máu kỳ lân, cả người trên dưới lộ ra khủng bố lửa cháy mạnh, thiêu hủy thương vũ, hủy thiên diệt địa, huyết kỳ lân phệ hồn diễm. Mà ở thấy một màn này, vậy Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh hai người trực tiếp là con ngươi có giúp một cái, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy cũng đã biết sao? Huyết kỳ lân phệ hồn diễm, huyết kỳ lân tộc thiên phú thần thông một trong, đồng thời cũng là lao huyết kỳ lân vương bảng hiệu thủ đoạn, từng có đến không hết cao cấp cường giả ở kinh khủng này lửa cháy mạnh đẫm máu, mất mạng. Vậy vì vậy, lửa này diễm vừa xuất hiện liền bị Ngạo Thiên Kình bọn họ hai người nhận ra, danh tiếng rất cao. Đùa lửa sao? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, nhất thời bàn tay trong đó cũng là có một đoàn lửa cháy mạnh nô lên liền đi ra, vây quanh hắn thân thể điền cuồng phun trào, trong đó lại là có vô số điểm sáng giống vậy vật chất, không điểm nhảy lên, giống như tim, giống như linh hồn vậy, làm ra đầu tê dại, linh hồn run rẩy. Lửa này không phải cái khác, chính là như bánh xe hồi tiên hồn từ mang luân hồi tiên hồn viêm, trông coi linh hồn, thậm chí là luân hồi lực lượng, có thể tẩy vạn vật, tan biến vạn tà, đem cái này thời gian vạn sự vạn vật lần nữa trở về đến bản chất trạng thái. Linh hồn chi hỏa. Lao huyết kỳ lân vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi bên người bốn phương tám hướng lửa cháy mạnh, sắc mặt ngưng trọng nói, linh hồn chi hỏa vốn là vô cùng là khủng bố, mà Trần Phi cái này bảy màu linh hồn ngọn lửa, hắn lại là chưa bao giờ nghe gặp đều không gặp qua. Nhưng coi như vậy, ngọn lửa này tràn ngập chập chờn vậy vẫn là quá kinh người, và cái này so với hắn huyết kỳ lân phệ hồn diễm lại có thể trực tiếp bị áp chế xuống, đây quả thực để cho hắn khó tin. Nhưng không khỏi không thừa nhận, cái này không thể tưởng tượng nổi như lúc hiện tại, nhưng xác xác thật thật xảy ra, xuất hiện ở hắn trước mắt. Hô, lao huyết kỳ lân vương thở một hơi thật dài, trong mắt thần mang không ngừng biến ảo, cuối cùng liền gặp hắn đè xuống trong lòng sợ hãi, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, tới đi, để cho ta xem người bản lãnh. Tiếng nói rơi xuống, lao huyết kỳ lân vương một tiếng gầm thét, cả người huyết kỳ lân vệ hồn diễm trực tiếp là mãnh liệt của động, phảng phất là lửa trời xuống thế vậy, hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến vào tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là đem trong tay hắn luân hồi tiên hồn viêm nhẹ nhàng đẩy ra. Chương 3325, ta thua. Vang ầm ầm ầm ầm long. Nhất thời, trời đất phảng phất là cũng đổi được hôn mê một chút. Như bánh xe hồi tiên hồn viêm thoát khỏi Trần Phi bàn tay sau đó, trực tiếp là một bước lên trời, cả người trên dưới lộ ra sáng lạng bảy màu thần quang, giống như là từ trên trời vũ trụ vô xuống, khoảnh khắc tới giữa, liền đem vậy huyết kỳ lần phệ hồn diễm hoàn toàn bao trùm. Hống. Vang ầm ầm ầm ầm long. Người sau bạo phát ra vô cùng là kịch liệt phản kích, có đại phá diệt vậy sóng trùng kích không ngừng bùng nổ, khuyết tán ra, chói mắt màu máu lực lượng ngút trời, như biển gầm cuốn lên thập phương. Nhưng cuối cùng, nó nhưng giống như thẳng tắp rơi xuống vách đá vậy, hoàn toàn bị luân hồi tiên hồn viêm chôn vùi, không thấy bóng dáng. Cái gì? T. Mà ở thấy một màn này, Ngạo Thiên Kình con ngươi đông lại một cái, lúc này không nhịn được ngược lại hít một hơi. Đây là cái gì linh hồn chi hỏa, cũng có phần quá kinh khủng đi. Lại có thể trực tiếp cầm huyết kỳ lân vệ hồn diễm cho tiêu diệt. Đây quả thực là dễ như bỡn nghiền ép à. Hai loại ngọn lửa đối lũy, coi như là trong đó một khối ở vào hoàn cảnh xấu, không đủ khả năng, nhưng cũng không thể có thể như bây giờ vậy trực tiếp bị chôn vùi, hoàn toàn bốc hơi. Duy nhất có thể sẽ phát sinh loại chuyện này, cũng chỉ có một giải thích. Đó chính là Trần Phi cái này linh hồn chi hỏa, tuyệt đối muốn so với Lao Huyết Kỳ Lân Vương Huyết Kỳ Lân Vệ Hồn Diễm mạnh rất nhiều, mới có thể sẽ xảy ra như vậy sự việc. Nhưng đồng thời, đây chính là Huyết Kỳ Lân Vệ Hồn Diễm à. Tạm thời tới giữa, Ngạo Thiên Kình là hoàn toàn bị trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này cho rung động. Mà ở đó bên kia chiến trường trong đó Lao Huyết Kỳ Lân Vương, nói thật, hắn trong lòng bây giờ mặt vậy rất không phải mùi vị. Mặc dù có chút không cam lòng, không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, hắn đúng là quá xem nhẹ Trần Phi. Cùng cảnh giới dưới, liền hắn cũng lại có thể bị áp chế thành như vậy. Yêu thần tử sẽ chết ở hắn Trần Phi trong tay, là thật không oan à? Nghĩ đến đây, Lao Huyết Kỳ Lân Vương chăm chú nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Trần hư không, ta đích xác là xem thường ngươi, ngươi nội tình rất lợi hại. Tiếp theo một chiêu này, là ta trung cực lá bài tẩy, ngươi nếu là có thể ngăn cản, đó chính là ta thua." "Tới đi." Trần Phi một tiếng giống to, không yếu thế chút nào. "Hống." Biển máu muôn vàn, phân thân dù sao cũng. Lao Huyết Kỳ Lân Vương một tiếng giống giận, toàn bộ thân thể biến thành to lớn biển máu trong đó khắp nơi đều là hắn phân thân, hư ảnh, tất cả đều cả người lộ ra vô cùng là kinh khủng chập chờn, ở giơ thẳng lên trời giống giận. "Huyết Hải chân ý, thần hợp." Nhưng vào lúc này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương gầm thét thanh âm lại lần nữa truyền tới. Ùng ùng, ùng ùng. Vang ầm ầm ầm long. Cùng lúc đó, biển máu trong đó, biển máu lan lộn, đợt sóng ngất trời, vạn thú trỗi lên. Tất cả phân thân, hư ảnh cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát dung hợp, bắt đầu hợp hai là một, trở thành một đạo vĩnh hằng bất diệt chân thân. Nhất thời màu máu ngút trời rộng chiếu sáng thiên địa. Bạo phát ra kinh thiên kinh hãi đất lực lượng của bạo. Giết. Lao Huyết Kỳ Lân Vương tiếng giống giận lại lần nữa vang lên. Mà ở lần này, vậy vĩnh hằng bất diệt chân thân động, hướng Trần Phi đánh tới, hình thành một tôn hủy thiên diệt địa kỳ lân móng nhọn. So hàng tinh còn muốn rộng rãi, vô cùng to lớn, mang hủy thiên diệt địa hơi thở, phảng phất là tự vũ trụ chỗ sâu tới. Cổ lực lượng này cực kỳ khủng bố. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là ra tay. Bá, bá, bá. Trần Phi trong tay bắt đầu như con bướm vậy nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo cổ xưa thần bí ấn quyết pháp. Đông, vang ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, trên bầu trời, bốn phương tám hướng, ở giữa thiên địa vô số vô chủ linh hồn lực bắt đầu hội tụ, sôi trào, bùng nổ. Giống như điên hướng Trần Phi vọt tới. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi trên mình bắt đầu xuất hiện từng hạt tròn mờ mịt mà thần bí, cường hãn mà xinh đẹp gần phân nửa cỡ quả đấm vậy thủy tinh hạt châu. Bọn họ trên mình có rực rỡ ánh sáng long lánh, vô cùng là đẹp, vô cùng là lóa mắt. Nhưng là đông, đông. Ngay tại chúng trên mình vậy sáng lạng chói mắt hào quang không ngừng long lánh, những thứ này màu sắc rực rỡ thủy tinh hạt châu, vậy bắt đầu có từng kia làm người ta linh hồn run rẩy khủng bố chập chờn, hướng bốn phương tám hướng, bắt đầu mãn giật liền mở, không ngừng lan truyền mở. Cái này, cổ lực lượng này. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh, vẫn là diễn võ trưởng trong đó, đứng núi chịu sào Lao Huyết Kỳ Lân Vương, đều là lập tức trợn con ngươi co rút một cái, tim nhất thời kịch liệt tăng tốc độ nhảy động. Phảng phất là hít thở không thông vậy. Càng phảng phất là có cổ xuất xứ từ bọn họ linh hồn chỗ sâu thiên nhiên sợ hãi, lòng rung động. Lúc này đang khó tin ở bọn họ suy nghĩ trong đó bùng nổ. Cổ lực lượng này rất mạnh. Vù vù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bên người những cái kia bảy màu thủy tinh hạt châu, những cái kia ánh sáng vậy bắt đầu càng ngày càng mạnh lên, phảng phất là đã ngưng tụ đến trình độ cao nhất vậy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi chợt bàn tay một vùng, đem ôm vào trong tay. Rồi sau đó bất ngờ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn thương khung. Đồng thời, hắn bàn tay kia cũng là nặng nề về phía trước một vùng, cùng trong chốc lát, thanh âm thật thấp, cũng là từ hắn trong miệng u nhiên, lạnh như băng truyền ra. Luân hồi vạn thế, ta cũng không mục nát. Luân hồi thông thiên quang. Ùng ùng. Một đạo đủ để hủy thiên diệt địa không thực chất linh hồn sóng trùng kích, lập tức là từ Trần Phi lòng bàn tay tới giữa bộ phát ra. Xông lên vân tiêu, biến dạng bầu trời mênh mông, trong chớp mắt liền cùng Lao Kiêu Huyết Kỳ Lân Vương khuynh lực một kích tuyệt thế tiên đạo thần thông, biển máu kỳ lân móng nhọn. Hung hãn đụng vào nhau. Nhưng mà lần này người sau lại tựa hồ như so với kia Huyết Kỳ Lân Vệ Hồn Diễm còn muốn thảm hại hơn. Ở nơi này luân hồi thông thiên quang đánh dưới, biển máu kỳ lân móng nhọn căn bản không có chống nổi một giây đồng hồ, phảng phất là liền cùng chống lại lực lượng cũng không có, liền trực tiếp là bị đánh thủng. Tại trên bầu trời bị hung hãn đánh ra một cái cực kỳ kinh khủng to lớn màu máu lỗ thủng. Không chỉ như vậy, như bánh xe hồi thông thiên quang lực lượng thậm chí còn dư lực không nghỉ, trực tiếp hướng lúc này đã sớm mặt đầy đờ đẫn, khó tin, sững sờ tại chỗ Lao Huyết Kỳ Lân Vương thẳng tắp đánh tới. Đông, vang ầm ầm ầm ầm long. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động. Lão kia Huyết Kỳ Lân Vương vị trí đứng, trực tiếp là bạo phát ra rực rỡ bảy màu pháo đông, như vũ trụ tan biến, hỗn độn sống lại vậy, vô cùng là đẹp. Mà ở thấy một màn này, vậy Trương Thiên Sinh, Ngạo Thiên Kình, đầu tiên là chố mắt nhìn nhau, đối mặt mấy lần sau đó, lúc này mới vô cùng là ăn ý thở dài một tiếng, rồi sau đó, mới lắc đầu cảm khái nói: "Kết thúc à?" "Đúng vậy, làm cái này luân hồi thông thiên quang lúc xuất hiện, hết thảy liền đều đã kết thúc." Trong hư không, sáng lạng pháo đông, mây hình nấm dần dần tan đi, lão Huyết Kỳ Lân Vương bóng người lại lần nữa xuất hiện, bất quá ngược lại cũng không có thay đổi gì. Giống như là một chút tổn thương cũng không có, nhưng cái này vậy rất bình thường. Lao Huyết Kỳ Lân Vương mặc dù phong ấn hắn cảnh giới tu vi, nhưng là thân thể tố chất vẫn còn là phong ấn không được. Cái này Luân Hồi Thông Thiên Quang mặc dù mạnh ngoại hạng, nhưng là muốn phá vỡ hắn một số gần như nửa bước trường sinh thật tiên cảnh thân sắc phòng ngự, vẫn còn là căn bản không có thể. Bất quá coi như vậy, lúc này lão kia Huyết Kỳ Lân Vương nhưng vẫn là trầm mặc, trong lòng thật không phải là cái mùi vị, thậm chí còn lộ vẻ được có chút hoài nghi đời người, thất hồn lạc phách. Nói thật, trận chiến này hắn vốn là muốn đánh bại Trần Phi, cho mình một câu trả lời, cũng cho chết đi yêu thần tử lối ra ác khí, nhưng mà bây giờ thế nào? Hiện tại thực tế nhưng cho hắn đả kích khổng lồ, cùng cảnh giới không, cho dù là không giống cảnh giới dưới, hắn lại có thể vậy vẫn không đánh thắng Trần Phi, thậm chí còn bị từ đầu tới đuôi áp chế, như vậy dễ như bỡn càn quét, đây rốt cuộc coi là cái gì hả? Tạm thời tới giữa, hắn là thật cảm giác bị đả kích, trong lòng gặp tổn thương nặng, thì đối mặt cái này hắn cơ hồ là khó tin, không cách nào tưởng tượng kết cục. Lao Huyết Kỳ Lân Vương, lòng hắn bên trong đột nhiên dâng lên một cổ hiểu ra, khó trách yêu thần tử sẽ thua ở trong tay hắn, đây là số mệnh à? Một cái thời đại mới có thể có như vậy yêu quái, đối với những người khác mà nói, đơn giản là một chàng bi ai đi. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu một cái, hóa thành hình người, liền đánh, đều tựa như là lập tức đổi được còng lưng không thiếu. Ta thua. Lao Huyết Kỳ Lân Vương nhìn Trần Phi, sắc mặt phức tạp chậm rãi nói, đối với hắn mà nói, thắng chính là thắng, bại chính là bại, hắn đều đã cái tuổi này, thua vẫn là thua được. Đa tạ. Trần Phi cười một tiếng, sau đó hướng trong hư không nhìn lại, nhẹ giọng nói, các vị nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Lời vừa nói ra, Lao Huyết Kỳ Lân Vương, Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh ba người nhất thời cả người chấn động một cái, đồng loạt mặt liền biến sắc. Chỗ tối, có người đang ẩn trốn. Chương 3326, Khương Ngật Linh gặp qua đại sư huynh. Ha ha ha, quả nhiên, Trần đại sư ngươi sớm liền phát hiện ta chứ? Trong hư không, một tiếng sang sảng tiếng cười lớn truyền tới. Rắc rắc. Một khắc sau thời gian, tiếng nói rơi xuống, hư không nứt ra, cuồng bạo chiến y giống như diệt thế ma long, quần quần phun trào, còn có lửa cháy mạnh ngất trời, đem một tôn lớn vô cùng cự long từ vậy nứt ra trong hư không hồng nhờ đi ra. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngẩn một tí, kinh ngạc nói: "Chiến Long Vương tiền bối, ngươi làm sao tới?" "Chiến Long Vương?" Trần Phi lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái, trong lòng run lên, chợt bọn họ đều tựa như là nghĩ tới điều gì, há miệng một cái, không khỏi được sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn trong hư không vậy tôn khủng bố cự long. Cái này, đây chẳng lẽ là Chân Long giới bốn lớn Chân Long Vương một trong, Chiến Long Vương? Tại chỗ tất cả mọi người đều là mặt đầy rung động, khó tin. Hôm nay cái này Chân Long giới cố nhiên là sáng kiến mới, thuộc về mới trỗi dậy thế lực, nhưng vấn đề là Chân Long giới vậy sừng sững ở chót đỉnh, đỉnh cấp bốn lớn Chân Long Vương, bọn họ cũng không mới à? Sớm ở thời đại hoang cổ, đối phương cũng đã là tu chân giới trên vùng đất tiếng tăm lừng lẫy Long tộc lão tổ, Trường Sinh Chân Tiên tồn tại. Đây chính là Trường Sinh Chân Tiên à? Cái này nhóm cường giả, dù là cho dù còn không bằng Hoang Cổ Thiên Long Vương vậy cùng toàn bộ tu chân giới trên lịch sử tột cùng nhất tồn tại một trong, nhưng là, vậy tuyệt đối không thể khinh thường, chính là chân chân chính chính đại nhân vật. Mà bây giờ thế nào? Mà hiện tại, đối phương nhưng lại có thể sẽ đích thân xuất hiện ở đây. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ còn chú ý tới đối phương đối với Trần Phi gọi. Trần đại sư. Có chút thời điểm, một người đối với một người khác thái độ, rất đơn giản là có thể nhìn ra. Một là giọng, hai là gọi. Chiến Long Vương có thể như vậy cam tâm tình nguyện, đương nhiên gọi Trần Phi là Trần đại sư, có thể gặp, Trần Phi tất nhiên ở hắn suy nghĩ trong đó, có địa vị rất trọng yếu mới đúng. Cái này, ai? Nghĩ đến đây, lão kia Huyết Kỳ Lân Vương đột nhiên cười khổ một tiếng. Vậy đột nhiên cảm giác mình hôm nay cái quyết định này, hình như là thật có chút ngu xuẩn. Cái này Trần Hư không có thể để cho đối phương vị này đường đường chân long giới Chiến Long Vương, tự mình chạy chuyến này, chính là một cái hạ giang hạ, nhằm nhỏ gì hả? Thật thật là dám đều không coi là. T. Vậy, đó không phải là. Nhưng mà ngay tại lúc này, cách đó không xa Ngạo Thiên Kình, lại đột nhiên trừng mắt. Ngay sau đó, trên mặt hắn, lại là hiện ra nồng nặc không dám tin, vẻ kinh ngạc, có chút ngược lại hút khí lạnh lẩm bẩm nói. Hắn lại có thể cũng tới. Còn có vậy một người khác, vậy hẳn là Lạc Linh Đan Tiên chứ? Lạc Linh Đan Tiên. Lời vừa nói ra, Lao Huyết Kỳ Lân Vương chợt con ngươi co rút một cái, ngẩng đầu vừa thấy, chợt lập tức liền gặp hắn cả người chấn động một cái, khó tin lẩm bẩm nói: "Phách Nho Thánh, Tào Tương Như." Hắn vốn cho là một cái Chiến Long Vương đích thân tới, cũng đã là quá kinh người, lại không nghĩ rằng cái này người thứ hai, người thứ ba, lai lịch vậy lại có thể như vậy đáng sợ. Cái này, Phách Nho Thánh Tào Tương Như, lên trời Trường Sinh bảng thứ ba. Nếu như nói Chiến Long Vương đối với hắn lực uy hiếp giới hạn tại trong truyền thuyết mà nói, mà đây Tào Tương Như, chính là thật thật tại tại, đại nhật ngang trời vậy xuất hiện ở hắn sinh hoạt trong đó, là cực kỳ có thực chất cảm như vậy. Còn như Tào Tương Như phụ nữ bên người, càng đồng dạng cũng là không phải chuyện đùa, không so tầm thường. Lạc Linh Đan Tiên, Hoàng Tuyền Đan Tôn sư muội, trên lịch sử đan đạo người thứ nhất, Minh Thần đệ tử, Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện phó điện chủ, đường đường cấp 15 cao cấp luyện đan tông sư. Những thứ này thân phận, cái nào không phải như sấm bên tai, cái nào không phải cực kỳ kinh khủng. Lúc này, vậy Phách Nho Thánh Tào Tương Như mặt đầy thân thiện nụ cười hướng Trần Phi hai tay ôm quyền, thi lễ một cái, hết sức nho nhã lễ độ nhẹ giọng nói: "Tán Tinh Thiên Hà Tào Tương Như, gặp qua Trần Phi Trần đại sư. Con như vị này, là ta bên trong người." Vừa nói, Tào Tương Như nhẹ nhàng đụng một cái bên người cô gái. Người sau nghe vậy thấy vậy, sâu thở một hơi, sau đó mới mặt đầy phức tạp hướng Trần Phi nhìn lại, rồi sau đó chậm chạp nâng lên vậy khiết trắng như ngọc tay, trịnh trọng thi lễ một cái, chậm rãi nói: "Khương Ngật Linh, gặp qua đại sư huynh." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Nhất là lão kia Huyết Kỳ Lân Vương, lúc này lại là cả người chấn động một cái, đột nhiên con ngươi bạo xúc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Đại sư huynh, đáng chết, hắn không nghe lầm chứ? Cái này Lạc Linh đan tiên, cứ lại có thể gọi Trần Phi là đại sư huynh. Cái này, hắn lại là minh thần truyền nhân, thảo nào, thì ra là như vậy. Hồi lâu sau, Lao Huyết Kỳ Lân Vương mặt đầy phức tạp nhìn Trần Phi, có chút khô miệng khô lưỡi và mặt đầy cười khổ. Có thể để cho Lạc Linh đan tiên thật lòng khâm phục gọi một câu đại sư huynh, hiển nhiên, cái này Trần Hư không tất nhiên là lấy được minh thần đan đạo chân truyền. Có cái này cùng lá bài tẩy ở trong tay, hắn vậy đúng là có tư cách không đem chính là Đằng Long hoàng triều nhóm thế lực coi vào đâu. Vậy đúng là có tư cách và Phi Tiên đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, thậm chí là Thái Hạo Ma tông cùng đứng đầu đồ vật khổng lồ, kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Trong truyền thuyết trên lịch sử đan đạo người thứ nhất. Cái này minh thần, hắn mặc dù cũng sớm đã chết, nhưng ảnh hưởng của hắn lực cũng không thấp, thậm chí, dùng vô cùng là khủng bố tới hình dạng cũng không quá đáng. Phải biết chỉ là một cái minh thần trên đời đan đạo truyền nhân. Hoàng Tuyên Đan Tôn. Đây chính là 16 phẩm tiên đan tông sư ạ. Cái này cái gì khái niệm? 16 phẩm tiên đan tông sư, ý nghĩa có thể luyện chế ra 16 phẩm tiên đan, mà 16 phẩm tiên đan, đây chính là trực tiếp đối tiếp, nhằm vào trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả. Nói cách khác, dù là trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả đích thân tới, vậy rất đúng cái này 16 phẩm tiên đan tông sư khách khí, kính sợ có thừa, không dám tùy tiện đắc tội. Nếu không, một vị 16 phẩm tiên đan tông sư cổ tay, mạng giao thiệp và năng lượng, vậy thật là vô cùng là kinh khủng. Mạnh như trường sinh chân tiên, đối mặt hết thảy các thứ này, vậy hiểu ý hư, sợ hãi, kính sợ có thừa. Huống chi, năm đó minh thần còn sống, lúc còn sống đã cứu cao cấp cường giả đến không hết, mà những người này, bọn họ có thể cũng sớm đã chết, nhưng cũng có khả năng còn có người còn sống. Mà ở nơi này chút người còn sống trong đó, dù là chỉ có một nửa, thậm chí chỉ là 1/5, 10% người còn nhớ phần ân tình này, nguyện ý thường lại nói, vậy Trần Phi tuyệt đối sẽ nhảy một cái mà bay, một bước lên trời, từ đó trở thành cái này toàn bộ địa tiên giới trong đó nguy hiểm nhất người, nhất không thể trêu chọc một người trong. Bởi vì ban đầu những người đó, hiện tại nếu là còn không chết, hẳn khởi bước đều là hôn nguyên chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là trưởng sinh chân tiên liền chứ. Nghĩ tới đây, Lao Huyết Kỳ Lân Vương trên mặt cười khổ, lại là nồng nặc rất nhiều, thậm chí là có chút xấu hổ. Hắn nếu là sớm biết Trần Phi có thể có được cái này cùng kinh thiên bối cảnh, thân phận, căn bản, tuyệt đối thì không thể chạy tới bêu xấu. Dẫu sao muốn cùng Chiến Long Vương, thậm chí là Tào Tương Như so với mà nói, hắn Lao Huyết Kỳ Lân Vương, còn không tính thật là cái rất nhân vật trọng yếu à? Không sợ hàng so hàng, chỉ sợ người so người. Hắn bây giờ là thật có chút buồn bực và lúng túng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trên mặt cũng là nổi lên một chút nụ cười nhạt, nhìn đối phương, cười nói: "Lạc Linh đan tiên, đã lâu. Mặc dù chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn coi là người mình chứ. Không cần như thế câu nệ, ta kêu Trần Phi, thật hân hạnh gặp ngươi, vậy thật cao hứng, ngươi có thể tới gặp ta." Chương 3327, tâm cảnh lộ sắc Lao Huyết Kỳ Lân Vương. Không chỉ là Lạc Linh đan tiên không biết nên như thế nào đối mặt hắn, thật ra thì Trần Phi chính hắn cũng có chút không biết nên như thế nào đối mặt Lạc Linh đan tiên, Hoàng Tuyển đan tôn các người. Mọi người nói là đồng môn, nhưng trên thực tế, nhưng căn bản không gặp qua, lẫn nhau tới giữa vậy không có chút nào cảm tình. Chỉ là cái này một cái đại sư huynh danh phận, đối phương có thể chối có thể hắn không biết. Mà nếu là đối phương không đồng ý hắn mà nói, hắn nên làm như thế nào ứng đối. Nói thật, hắn cũng không biết. Cho nên hắn đối với hai người này thái độ, thật ra thì vậy rất quấn quýt, vậy rất phức tạp. Nhưng thật may, hôm nay xem ra, chuyện phát triển còn không coi là xấu xa. Đối phương có thể ở nơi này nguy nan để gặp, chủ động tới cửa tới, còn nguyện ý gọi hắn một câu đại sư huynh, đây đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Mà ở thấy Trần Phi thái độ, vậy Lạc Linh đan tiên cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chợt liên gặp hắn hướng Trần Phi khuất thân một cung, có chút thấy này nói: "Đại sư huynh ngươi quá khách khí. Ta ngày hôm nay mới đến gặp ngươi, đây đúng là ta không đúng, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Vô luận là bất kỳ tông môn nào, bất kỳ giáo phái trong đó, đại sư huynh đều là một người vô cùng là thân phận đặc thù. Đối với sư tôn mà nói, đại sư huynh là người tín nhiệm nhất. Đối với sư đệ sư muội mà nói, huynh trưởng như cha, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, đứng ở đại sư huynh trên vị trí này người, hoàn toàn có thể đem xem thành là sư tôn phát ngôn viên. Nói cách khác, đại sư huynh vô luận là ai, đều phải cần tôn kính." Mà nàng rõ ràng đã sớm biết rồi Trần Phi tồn tại, nhưng vẫn kéo đến hiện tại mới đến, đây thật ra là một loại rất lớn mất cách và không tôn kính. Dĩ vãng sự việc không đề cập nữa, từ bây giờ về sau, mọi người đều là người một nhà. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, hướng bốn phương người cất cao giọng nói: "Các vị mời tới ta Minh Thần phủ ngồi một chút đi." Lời vừa nói ra, vậy Tào Tương Như, Lạc Linh Đan Tiên đều là không chút do dự gật đầu một cái. Mà vậy Chiến Long Vương Chiến Vân lại là cười lớn một tiếng, không chút khách khí nói: "Ha ha ha, Trần đại sư, đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí." Cùng lúc đó, vậy Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh chố mắt nhìn nhau, vậy vẫn không muốn bỏ qua lần này cơ hội, liền vội vàng gật đầu, mở miệng nói: "Đã như vậy, Trần phụ chủ, vậy liền quấy nhiễu." Chọn lựa duy nhất cự tuyệt, nhưng là Lão Kiêu Huyết Kỳ Lân Vương. Chỉ gặp Lão Kiêu Huyết Kỳ Lân Vương thở dài, hướng Trần Phi chắp tay nói: "Trần phụ chủ, chuyện hôm nay là ta xung động, ta cũng không mặt mũi sẽ ở cái này tiếp tục đợi tiếp, bất quá, người ta tới giữa ước định, ta sẽ hoàn thành. Hạ Giang Hà, ta sẽ đem hết toàn lực phế bỏ hắn. Như vậy, Trần phụ chủ ta liền cáo từ trước. Xảy ra hôm nay hết thảy các thứ này, đối với hắn đã kích thực là có chút tàn nhẫn. Cho tới hắn hiện khi biết rõ lưu lại mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn vẫn ngược đường mà đi, lựa chọn rời đi. Đây có lẽ là hắn thân là một vị cao cấp cường giả trong lòng duy nhất lo liệu và tôn nghiêm, kiêu ngạo ạ. Nơi đây, hắn Lao Huyết Kỳ Lân Vương mặc dù không phải là thân phận địa vị cao nhất, cảnh giới tu vi sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng trong lòng của hắn kiêu ngạo, nhưng cũng còn chưa yếu hơn người bất kỳ ạ. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi hướng Lao kia Huyết Kỳ Lân Vương nhìn lại, trầm mặc chốc lát, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Lao Huyết Kỳ Lân Vương, trước kia mặc dù chúng ta tới giữa có sai lầm sẽ, nhưng thực vậy không coi vào đâu. Nói với chớ đi, ngày mai mới sẽ tốt hơn. Nhưng ta không ngăn cả ngươi, ta chúc phúc ngươi một đường thuận gió, kỳ khai đắc thắng, vô luận kết quả hay không, ta ở nơi này mình thần phụ chờ ngươi uống đại thắng rượu." Lời vừa nói ra, Lao Huyết Kỳ Lân Vương cả người chấn động một cái. Thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt ồ nào cười to: "Tốt, tốt, tốt. Bổn vương đời người nhất thích uống rượu, đến lúc đó, Trần phủ chủ ngươi có thể muốn xen vào đủ ạ?" "Đó là nhất định." Trần Phi cười một tiếng, lập tức gật đầu. "Cáo tử." "Các vị." Lao Huyết Kỳ Lân Vương mặt tươi cười, xoay người rời đi, thân hình phá lệ kiên định. Thậm chí ở nơi này cùng lúc đó, đám người rõ ràng ở trên người hắn cảm nhận được liền một chút không giống tầm thường lộ xác và tiến hóa. "Cái này tiểu Kỳ Lân, tâm cảnh thăng hoa ạ." Chiến Long Vương ngưng mắt nhìn Lao Huyết Kỳ Lân Vương trên người cổ khí thế kia, thở dài nói: "Thanh Cửu từng đi qua con đường này người, tự nhiên rất rõ ràng, tâm cảnh lộ xác và tiến hóa, đối với hắn cấp bậc này cường giả mà nói, là trọng yếu bậc nào. Thậm chí vô cùng có thể liền bởi vì lần này tiến hóa, vậy nguyên bản bền chắc không thể phá được trường sinh chân tiên cửa, cũng sẽ bị mở ra một chút khe hở." Cửa đóng chặt và mở ra một chút khe hở. Đây hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Thông tục dễ hiểu chút nói, vậy thì chính là người sau loại chuyện này, đã là trường sinh chân tiên có hy vọng à? Cái này Lao Huyết Kỳ Lân, thu hoạch thiên đại à? Tào Tương Như ngắm nhìn Lao Huyết Kỳ Lân Vương dứt khoát kiên quyết rời đi đề nghị hình bóng, có chút cảm khái, cũng có chút hâm mộ lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn tự tin thực lực càng ở Lao Huyết Kỳ Lân Vương bên trên, nhưng cánh cửa kia, liền hắn hiện tại cũng còn chậm chạp không có đẩy ra, mà bây giờ thế nào? Đối phương cũng đã trước hắn một bước, lấy được một chút cơ hội. Cái này thật rất để cho người hâm mộ. Có chút thời điểm, con đường tu luyện liền là đơn giản như vậy. Một đạo giác ngộ, tâm cảnh hiểu rõ, bên kia thì phải một bước lên trời liền à. Không sau một hồi, Trần Phi, Tào Tương Như, Lạc Linh Đan Tiên, Chiến Long Vương Chiến Vân, Trương Thiên Sinh, Ngạo Thiên Kình các người, một vừa xuất hiện ở một tòa tầm thường bên trong cung điện. Chiến Long Vương tiền bối, Chân Long giới tình huống, hiện tại thế nào? Ngồi xuống sau đó, Trần Phi đầu tiên hướng Chiến Long Vương Chiến Vân tỏ mò hỏi: "Nhờ Trần đại sư phúc của ngươi, hôm nay chúng ta hiện tại cũng còn có thể. Nhất là Thiên Long Vương đại nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại đã sắp khôi phục lại trường sinh chân tiến cảnh. Tại chỗ mặc dù có chút người ngoài, nhưng nếu Trần Phi không để cho bọn họ đi, Chiến Long Vương Chiến Vân vậy vẫn là rất cho mặt mũi, không che giấu cái gì, không coi ai ra gì trực tiếp nói: Thiên Long Vương." Mà hắn lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái, con ngươi đông lại một cái, chăm chú nhìn hắn. "Chiến Long Vương tiền bối, ngươi nói Thiên Long Vương, chẳng lẽ là?" Trương Thiên Sinh lại là không nhịn được khó tin run giọng hỏi. Cho đến ngày nay, Chân Long giới lá bài tẩy cũng không bại lộ. Mọi người chỉ biết là Chân Long giới có thể nghi phải hiểu rõ vị Chân Long giới còn sống, thế nhưng vị tươi đẹp cổ kim Thiên Long Vương, mặc dù vậy có tin tức truyền ra, hắn còn sống, nhưng là không gặp chân tướng, đối với lần này ai cũng không dám tin tưởng. Dẫu sao, đây chính là trong truyền thuyết trên lịch sử tột cùng nhất một nhóm người kia một trong ạ. Hoang cổ Thiên Long Vương, hắn muốn là thật còn sống, vậy thì thật là quá rung động, thật là làm cho người ta cảm thấy đánh sâu vào ạ. "Ừ, ta nói Thiên Long Vương, chính là ta Chân Long giới Vạn Long Chi Vương, Hoang cổ Thiên Long Vương." Mà vào lúc này, Chiến Long Vương Chiến Vân chậm rãi nói, trực tiếp gật đầu xác định, cho chuyện này định một cái kết quả. Trên lịch sử tột cùng nhất siêu cấp cường giả một trong, có Vạn Long Chi Vương danh xưng là thời đại hoang cổ chí tôn nhân vật, Hoang cổ Thiên Long Vương, hắn lại có thể thật còn sống. Nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, tiến lặng như tờ. Liên Lạc Linh Đan Tiên, Tào Tương Như vậy đều trố mắt nhìn nhau, tiến lặng không nói. Thậm chí đều có thể thấy trong mắt đối phương vậy một chút nồng nặc rung động. Cho dù bọn họ đều là thân phận bất phàm, địa vị chí cao nhân vật lớn, có thể và Hoang cổ Thiên Long Vương cái này cùng siêu cấp cường giả, siêu cấp nhân vật lớn so với, vậy vẫn có rất xa trên lệch cả. Chương 3328, sống lại một vị đại nhân vật. Nhưng mà cái này thật giống như có chút nhanh đi. Chiếu lý mà nói, hắn vết thương trên người, còn có cảnh giới tu vi, hẳn không sẽ trả lời nhanh như vậy mới đúng a. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng có chút nhíu mày nói, là một tay cứu Vãn Hoang cổ Thiên Long Vương, còn có Chiến Long Vương cùng Chân Long Vương người. Hắn rất rõ ràng đối phương thương thế trên người, mặc dù chí mạng Thái Hạo Thiên Ma khí đã bị hắn giải quyết, nhưng nếu là muốn khôi phục đỉnh cấp, về lại trường sinh chân tiên mà nói, cũng hẳn không nhanh như vậy mới đúng chứ. Ha ha ha, không dối gạt Trần đại sư ngươi nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta đích xác là không thể nào khôi phục được nhanh như vậy, nhưng là thật ra thì vậy may mà Chân Long giới. Chiến Long Vương Chiến Vân cười nói. Chân Long giới? Ừ. Chiến Long Vương Chiến Vân gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, hôm nay cái này sáng kiến mới Chân Long giới, mặc dù xa xa không có năm đó mạnh như vậy thịnh, nhưng vậy vẫn là có đại khái 6-7 thành long tộc nguyện ý trở về. Khi bọn hắn trở về Chân Long giới sau đó, Thiên Long Vương lấy bí pháp bắt đầu thu thập bọn họ long hồn tín ngưỡng. Long hồn tín ngưỡng? Trần Phi sợ run một tí, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy. Thảo nào các ngươi muốn vội vàng lần nữa khai sáng Chân Long giới, nguyên lai là bởi vì cái này long hồn tín ngưỡng à? Long hồn tín ngưỡng, thật ra thì liền cùng nhân gian hương khói tín ngưỡng kém không nhiều. Đây là một loại chúng sanh nguyện lực, một khi đạt tới kích thước nhất định, sẽ có rất đáng sợ uy lực. Tương đối ví dụ điển hình, chính là Vương triều Hoàng triều. Vương triều Hoàng triều bình thường là lấy ngay ngắn một cái đất nước vật nước, tới chống đỡ bọn họ phát triển và mạnh mẽ. Mà cái tín ngưỡng lực này và vật nước, thật ra thì có hiệu quả hay như nhau. Không tệ. Chiến Long Vương Chiến Vân gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, long hồn tín ngưỡng chính là cả đời tín ngưỡng lực, năm đó, Thiên Long Vương lấy toàn bộ long tộc vạn lực rồng, tạo nên tuyệt thế sát trận, tự tay mai táng một vị trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả. Đây cũng là long hồn tín ngưỡng tầm quan trọng. Mặc dù chúng ta hiện tại cũng còn không khôi phục lại trường sinh chân tiên, nhưng chỉ cần có người dám đến chân long giới ngang ngược, cho dù là trường sinh chân tiên sơ kỳ, vậy tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động một cái. Trong lòng rất có chút rung động, đánh vào và cảm khái. Cho dù là mạnh như lên tiên trường sinh bảng thứ 3 phách nho thánh tảo tương như, cũng đều không ngoại lệ. Dẫu sao liền liền hắn, trước mắt vậy vẫn là đem trường sinh chân tiên, làm cuộc đời này làm lớn theo đuổi, mà đang không ngừng cố gắng và truy tầm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Chiến Long Vương Chiến Vân vừa mở miệng, đó chính là trường sinh chân tiên sơ kỳ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây coi là cái gì? Có lẽ đây chính là tầng thứ và cách của cả. Mặc dù những ông già này, hôm nay vẫn cùng hắn như nhau, cảnh giới tu vi ở vào Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, thật là không thể lấy phổ thông đối đãi Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong ánh mắt để đối đãi bọn họ ạ. Có thể từ thời đại hoang cổ sống đến ngày hôm nay, bản thân này chính là một tràng kỳ tích. Mà thành tựu tràng này kỳ tích bản thân, Hoang Cổ Thiên Long Vương, còn có bốn lớn chân Long Vương bọn họ, sâu không lường được là chuyện đương nhiên. Quả thật, Long Hồn Tín Ngưỡng vật này vận dụng được tốt nói, đúng là thật lợi hại. Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi nói: "Chiến Long Vương tiền bối, các ngươi hiện tại và Thái Hoàng Cung, còn có vậy Thái Hạ Ma Tông, có tiếp xúc sao?" Thái Hoàng Cung. Lời vừa nói ra, Chiến Long Vương Chiến Vân cặp mắt híp một cái, đi theo liền gặp hắn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Nghe nói Thiên Long Vương đại nhân và Hắc Thiên chiến tộc lão nhân kia gặp mặt một lần. Không nghĩ tới năm đó vậy cùng ở Thái Hoàng Vô Khuyết bên người đứa nhỏ, hôm nay cũng đã là thành dài làm đến nước này liền à." Nói xong lời cuối cùng, Chiến Long Vương Chiến Vân rõ ràng cho thấy có chút cảm khái. Hắn ở thời kỳ tuổi cùng, mặc dù cũng chưa tính là đặc biệt lợi hại, nhưng là bởi vì chủng tộc quan hệ, hắn quật dậy rất sớm, thậm chí có thể ngược dòng đến Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết cái đó niên đại. Nói cách khác, tính như vậy mà nói, hôm nay cái này địa tiên giới rất nhiều người, cũng chỉ là nó hậu bối mà thôi. Bất quá những thứ này hậu bối à, hiện tại nhưng rõ ràng muốn đối hắn mạnh rất nhiều. Hắc Thiên chiến tộc lão nhân kia, Hắc Thiên cổ vương. Trần Phi con mắt trước mắt, mở miệng hỏi nói: "Ừ." Chiến Long Vương Chiến Vân gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa thật giống như không riêng gì Hắc Thiên chiến tộc, mất đi linh tộc, Kỳ Lân cổ hoàng tộc, đều có năm đó cái thời đại kia lão gia còn sống. Bất quá bọn họ hiện tại hoặc là không hỏi thế sự, một lòng theo đuổi cao hơn thiên địa, hoặc là chính là chấn thủ bán tiên vực, uy hiếp Thái Hạ Ma Tông những cái kia ma thằng nhóc con cửa." Nói đến đây, Chiến Long Vương Chiến Vân ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Bọn họ hiện ở nơi này hòa đàm hiệp nghị, cụ thể ta còn không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá, nhìn dáng dấp thật giống như còn cất giấu một ít chuyện." Nghe nói như vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cũng là rơi vào trầm mặc. Hắn nguyên lấy là trường sinh chân tiên sơ kỳ, hắn coi như là toàn bộ địa tiên giới trần nhà. Lại không nghĩ rằng, hắn vẫn là có chút đánh giá thấp chỗ này. Dựa theo đối phương bây giờ những lời này nhìn, vậy cái gọi là bán tiên vực, hẳn trường sinh chân tiên sơ kỳ sẽ không thiếu mới đúng. Thậm chí là vậy trường sinh chân tiên trung kỳ, cũng hẳn sẽ có một ít chứ. Chiến Long Vương tiền bối, Trần phụ chủ, chuyện này, ta đây là biết một ít tin đồn. Nhưng vào lúc này, Tào Tương Như đột nhiên nói. À, Tào Tương Như lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Tào Tương Như đồng loạt hội tụ đi qua. "Tào tiên bối, ngươi biết những cái kia, có thể hay không cho biết một hai?" Trần Phi hỏi. "Tự nhiên." Tào Tương Như ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Ta tán tu Thiên Hà và Kỳ Lân cổ hoàng tộc có một ít giao tình. Đại khái ở 2-300 ngàn năm trước, ta đi Kỳ Lân cổ hoàng tộc viếng thăm một vị lao tiền bối lúc đó, bất ngờ biết được, toàn bộ Thái Hoàng Cung hiện tại thật giống như ở đem hết toàn lực muốn sống lại một vị đại nhân vật." "Sống lại một vị đại nhân vật?" Trần Phi ngẩn một tí, theo bản năng hỏi: "Ai ạ? Cụ thể là ai, ta cũng không biết. Nhưng ta còn nghe nói, Thái Hạ Ma Tông bên kia, tựa hồ cũng cùng chuyện này có quan hệ, bọn họ cũng muốn sống lại một vị đại nhân vật, mặc dù cái này nghe có chút hỗn loạn, nhưng là, cái này thật giống như là Thái Hạ Ma Tông nguyện ý cùng chúng ta hòa đàm nguyên nhân. Còn như sâu hơn tầng thứ đồ, ta lúc ấy vậy không nghe thấy." Tào Tương Như ánh mắt lóe lên, có chút cảm khái nói: "Mà nghe được những thứ này, Trần Phi, Chiến Long Vương Chiến Vân nhìn nhau một cái, ánh mắt lóe lên, đi theo đều là rơi vào trầm mặc trong đó. Bọn họ tình báo, rõ ràng so Tào Tương Như càng nhiều. Nghe hắn vừa nói như vậy, bọn họ trong lòng bây giờ mặt đều có liền một ít suy đoán. Nhân vật lớn có thể bị các thế lực lớn đứng đầu nhất lao ra, gọi là đại nhân vật, sợ rằng cũng chỉ có vậy trên lịch sử vậy đỉnh cấp le que mấy người mà thôi chứ. Nói cách khác, cái đó cái gọi là nhân vật lớn thì hẳn là..." Trần Phi con mắt kịch liệt trước mắt, chợt liền gặp hắn yên tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói: "Được rồi, không nói cái này. Chiến Long Vương tiền bối, lần này ngươi vừa vặn tới, ta có chuyện muốn phiền toái ngươi một chút." Chương 3329, cái này chó má hắn dám khi sư diệt tổ. "Trần đại sư, ngươi nói thẳng là được. Chúng ta tới giữa, không cần như thế khách khí." Chiến Long Vương Chiến Vân cũng biết Trần Phi đây là đang nói sang chuyện khác, gật đầu một cái, cười nói: "Ở nơi này Minh Thần trên đại lục, có một viên đại lục chi tâm, bất quá hắn bây giờ cách tiến hóa thánh phẩm, còn hơi có chút khoảng cách. Ta đây có một cái Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong thi thể, nhưng cái này thật giống như còn chưa đủ, cho nên ta muốn phiền toái ngươi một tí, dùng ngươi lực lượng, hơn nữa thi thể này, giúp ta cầm ta đại lục chi tâm tiến hóa một tí." Trần Phi nhẹ giọng nói: "Cũng chỉ là chuyện này sao? Không thành vấn đề." Chiến Long Vương Chiến Vân lập tức gật đầu, không chút do dự. Lấy hắn bây giờ thực lực, tiến hóa một viên chính là thánh phẩm đại lục chi tâm, đây tuyệt đối là bắt vào tay. Đây đối với hắn mà nói, căn bản là không có gì độ khó. "Đa tạ." Trần Phi tố cáo một tiếng cảm ơn. Rồi sau đó hướng Trương Tiên Sinh, Ngạo Thiên Kình hai người nhìn lại, cười nói: "Hai vị tiền bối, vừa vặn Chiến Long Vương Chiến Vân, Tào Tương Như tiền bối ở nơi này, thừa dịp này cơ hội, các ngươi ngược lại là có thể thật tốt trao đổi một tí." Lời vừa nói ra, mọi người đầu tiên là ngẩn ra. Chợt rõ ràng Trần Phi là đang thay đổi trước cong để cho bọn họ tránh một chút. Trần Phi, Lạc Linh Đan Tiên. Tiếp theo, chỉ sợ sẽ là chính bọn họ nội bộ nội môn sư huynh đệ nói chuyện chứ. Ha ha, vậy chúng ta liền đi ra ngoài trò chuyện một chút đi. Tào Tương Như đứng dậy, mặt đầy gió xuân, cười tủm tỉm nói. Được. Ngạo Thiên Kình, Trương Thiên Sinh các người gật đầu một cái, cũng là lập tức đứng dậy. Theo Tào Tương Như hướng cung đi ra ngoài điện. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Chiến Long Vương Chiến Vân vậy trực tiếp là hướng Trần Phi nói. Trần đại sư, ngươi nói vậy đại lục chi tâm ở đâu? Ngươi trực tiếp nói cho ta, ta trực tiếp đi qua được. Chiến Long Vương tiền bối, vậy thì phiền toái ngươi. Dương Diêm. Trần Phi nhẹ giọng nói. Hưu. Hư không chớp mắt, Dương Diêm từ trong bóng tối đi ra. Ngươi mang Chiến Long Vương tiền bối đi qua đi. Trần Phi hướng về phía Dương Diêm nhẹ giọng nói. Dạ, chủ nhân. Dương Diêm gật đầu một cái, hướng Chiến Long Vương Chiến Vân nhìn lại, một mực cung kính nói. Chiến Long Vương tiền bối, mời. Được. Trần đại sư, vậy ta liền đi trước. Chiến Long Vương Chiến Vân đứng dậy, ở Dương Diêm dưới sự hướng dẫn, cười rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi hướng bên trong cung điện duy nhất còn giữ Lạc Linh Đan Tiên nhìn lại, mang trên mặt một chút nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói, ta hiện tại nên xưng hô như thế nào ngươi đâu? Đại sư huynh trực tiếp gọi ta tên chữ, hoặc là, kêu ta tứ sư muội đi." Lạc Linh Đan Tiên nhẹ giọng nói: "Tốt lắm." Trần Phi gật đầu một cái, lại nhẹ giọng nói: "Vậy Hoàng Tuyền Đan Tôn, hẳn là Lâm Thất chứ?" "Ừ, Hoàng Tuyền Đan Tôn, chính là Lâm Thất sư huynh." Lạc Linh Đan Tiên khẽ gật đầu một cái. "Người khác đâu?" Trần Phi lại hỏi nói. "Hắn?" "Ai?" Lạc Linh Đan Tiên há miệng một cái, yên lặng hồi lâu, mới than khẽ, có chút thấp và bất đắc dĩ nói: "Từ sư tôn hắn chết sau đó, Lâm Thất sư huynh hắn giống như là biến thành một người khác, một môn tâm tư muốn thế sư tôn trả thù, thậm chí hôm nay đã là đến có chút phong ma trình độ." Nghe nói như vậy, Trần Phi sững sốt một chút, chợt cũng là thở dài, nhẹ giọng nói: "Thật ra thì ta cũng không có gặp qua sư tôn một mặt, ta trong tay hết thảy đều là bởi vì ta lấy được hắn truyền thừa trí nhớ." Lời vừa nói ra, vậy Lạc Linh Đan Tiên cũng là ngẩn ra. Chợt liên gặp hắn khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta và Lâm Thất sư huynh cũng không nhận được sư tôn chân truyền, mà sư tôn lão nhân gia ông ta vậy từng nói qua chỉ cần có người có thể được hắn chân truyền, như vậy liền chính là chúng ta mấy người đại sư huynh. Cho nên từ bây giờ về sau, ngươi liền chính là của chúng ta đại sư huynh. Về điểm này, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần tự khiêm nhường." Trần Phi ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Rồi sau đó, lại gặp hắn đột nhiên hỏi: "Năm đó giết chết sư tôn những cái kia cửu nhân, rốt cuộc là ai? Ngươi không biết?" Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Lạc Linh Đan Tiên mẩn một tí. Đoạn thời gian này bị phong ấn. Trần Phi lắc đầu một cái, sắc mặt có chút phức tạp nói: "Hoặc giả là hắn không muốn để cho ta xung động đi chịu chết đi, liên quan tới năm đó những cái kia vây công người hắn vậy đoạn trí nhớ, hôm nay hoàn toàn bị phong ấn. Cho nên, cựu nhân là ai, ta cũng không biết." Nghe được Trần Phi lời này, vậy Lạc Linh Đan Tiên đồng dạng là sợ run một tí. Chợt, nàng có chút sắc mặt phức tạp rơi vào trầm mặc trong đó. "Ngươi nói, ta nên nói cho ngươi sao?" Lạc Linh Đan Tiên có chút dãy rủa lẩm bẩm nói: "Sư tôn hắn phong ấn đoạn này trí nhớ, là vì ta tốt, nhưng là, làm người đệ tử, có một số việc phải làm. Huống chi, coi như ngươi hiện tại không nói cho ta, ta cũng muốn đi tìm vậy Lâm Thất, nếu hắn hiện tại đã bị điên, vậy hắn sẽ không nói cho ta sao?" Trần Phi nhẹ giọng nói. Hắn một chỉ lưu lại Lạc Linh Đan Tiên mục đích ở nơi này. Hắn muốn biết, năm đó vây công hại chết Minh Thần Nhân, rốt cuộc là ai? Đây cũng là hắn một mực lựa chọn ở lại địa tiên giới nguyên nhân chỗ. Hắn muốn thay Minh Thần báo thủ, lại đi. "Ta..." Lạc Linh Đan Tiên trên mặt hiện ra một chút vẻ giằng co, nhưng cuối cùng vẫn là gặp hắn cắn răng, nhẹ giọng nói: "Được rồi, vậy ta nói, năm đó tham dự vây công sư tôn những cái kia cửu nhân, tất cả lớn nhỏ tổng cộng có đến gần 10 cái thế lực, bất quá trong đó đại đa số người tất cả đều đã bị ta, còn có Lâm Thất sư huynh thanh thôi, chỉ còn lại cuối cùng 3 cục xương, rất khó gầm động." Nói đến đây, Lạc Linh Đan Tiên hướng Trần Phi nhìn lại, sắc mặt có chút phức tạp, nhẹ giọng nói: "Một cái trong đó, có lẽ ngươi đã rất quen thuộc, đó chính là vậy Phi Tiên Đế tộc trưởng sinh chân tiên lão tổ, Thông Huyền chân nhân, La Hưng Cốc." "Phi Tiên Đế tộc?" Trần Phi ngẩn một tí, chợt trong mắt tràn ra một chút âm ngoan vẻ, lẩm bẩm nói: "Vậy ngược lại thật là hoàn ra ngõ hẹp ạ, nhưng hai thứ khác đâu? Cái thứ hai ngươi chắc không xa lạ gì." Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn hẳn coi như là và ngươi kỳ danh đi. "Và ta cùng nổi danh. Thời đại hoang cổ thương tộc tuyệt thế thiên kiêu, có Thương Vũ Đế danh xưng là Giản Thương Vũ, người này, ngươi hẳn không xa lạ chứ?" Lạc Linh Đan Tiên ánh mắt lóe lên, bàn tay siết chặt, có chút oán hận cắn răng, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi con mắt chớp mắt, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng mấy phần. "Thương Vũ Đế Giản Thương Vũ sao? Thành tựu trên lịch sử bị đời nơi công nhận 4 lớn trường sinh tiên thể cấp thiên kiêu một trong. Cái này Thương Vũ Đế Giản Thương Vũ, hắn đúng là biết, không tính là xa lạ."